Tử. Con kiến giống nhau sinh vật tất nhiên là khiến cho tinh thần thần ma lôi đỉnh phẫn nộ, một trường chụp xuống, không biết có mấy ngàn vạn tu la đạo cường giả lâm vào vẫn lạc. Chỉ này đó tu la đạo cường giả thật sự nhiều lắm, nhất là bọn hắn vẫn lạc sau, ngã xuống huyết hà, không đến một lát lại có thể đã toàn bộ khôi phục. Lần thứ hai giết lên, liếc mắt một cái nhìn lại, dẫm dạp, vô số, sát hoài không hết, đồ hoài không sạch. Huyết hải nhất mạch cường giả. A tu la đạo, này đó tu la đạo người tu hành vì sao hội nhiều đến tình trạng như thế. Mặt đất hóa luân hồi, phân thiên, nhân, A tu la thượng ba đạo, phàm là giết chóc ngập trời giả, giai nhập tu la đạo, cho đến ngày nay, tu la đạo đã muốn trưởng thành đến không kém cỏi cho thiên đỉnh cự đại thế lực. A tu la đạo, rất xuống xã, thật sự cho rằng chúng ta thập phương vũ trụ không người sao. Sắt, vì thập phương chi chủ mà chiến. Vì thập phương chi chủ mà chiến. Nay đuổi giết tới, tại tiên chi chi thần ra mệnh lệnh hạ, nguyên bản không tính toán vọt tới trước thập phương vũ trụ cường giả ở nhận thấy được bọn hắn giới chủ đại nhân lâm vào nguy cơ sau, một đám tức giận rít gào, rốt cuộc bất chấp nhiều như vậy, giận dữ xung phong liều chết mà lên, nháy mắt xông vào huyết hà phía trên, cùng này A tu la đạo cường giả tùy ý ấu đả cùng một chỗ. Không thể. Tiên chi chi thần nhìn này xông lên phía trước cường giả, nhất thời chấn động, tiên giới cường giả đã bắt đầu tiếp viện, sau đó bọn hắn ở hãm sâu vũng bùn, chẳng phải sẽ có toàn quân bị diệt chi hiểm. Tiên chi chi thần đang muốn tiến lên ngăn cản, nhưng vào thời điểm này, thần thiên cơ hóa thân cũng chiếu mà đến, đã không còn kịp rồi. Thần giới chi chủ, toàn tuyến để lên đi thôi, nếu chúng ta tái giữ tác chiến, không xuất ra một chút ngọc thạch câu phần quyết tâm, chỉ sợ không còn có loại này cơ hội tốt. Toàn quân xuất kích. Chính là, nếu thật sự như vậy, một khi lâm vào vây quanh giữa, cả thập phương vũ trụ sức phản kháng đều sẽ toàn quân bị diệt, cho đến lúc đó. Nếu chúng ta trận chiến này chiến bại, làm cho tiên giới viện quân lần thứ hai đổi tới, ngươi cảm thấy được chúng ta còn có hy vọng một lần nữa phát động một hồi huy hoàng chiến dịch, đem tiên giới người xâm nhập nhóm toàn bộ đuổi đi ra ngoài sao? Này! Toàn quân xuất kích! Tần Thiên Cơ không có tái để ý tiên chi chi thần mà trực tiếp truyền đạt mệnh lệnh. Thần giới chi chủ Tần Thiên Cơ. Hắn cũng là danh dự thượng lãnh tụ, cứ việc ở thập phương chư thiên trung thanh danh mà nói hắn không sánh bằng tiên chi chi thần, chính là bởi vì hắn thần giới giữa làm đại bại Hạo Thiên Đại Đế, chém giết hơn 600 đại la tiên tôn, trận này chiến dịch khiến cho hắn thanh danh như mặt trời ban trưa, so sánh với tiên chi chi thần đến đã không khác nhau lắm. Nhất là hắn này mệnh lệnh hoàn toàn là thuận thế làm, thập phương chư thiên, thập phương vũ trụ giữa phản kháng quân thân mình còn có đi theo thập phương chi chủ toàn diện xuất kích ý tưởng, Tần Thiên Cơ này mệnh lệnh bất quá là bỏ qua bọn hắn trong lòng cuối cùng băn khoăn. Trong lúc nhất thời, tất cả cường giả toàn bộ gầm lên giận dữ, rít gào, vượt qua phòng tuyến, đi phía trước phương tập sát mà đi. Hợp đạo nhất trọng, hợp đạo nhị trọng, hợp đạo tam trọng, thậm chí hợp đạo bảy tám trọng cường giả, dẫm dạp, giống như một mảnh hủy diệt vạn vật chư thiên nước lũ, nhắm ngay huyết hải nhất mạch va chạm mà đi. Thật giống như hai cổ đến từ hai mảnh bất đồng hải dương sóng thần, thổi quét trăm vạn trượng cơn sóng động trời, mãnh liệt mênh mông, va chạm cùng một chỗ, bộc phát ra kinh thiên động địa nổ vang. Hai cổ thế lực tiếp xúc trong phút chốc, vô số nguyên khí dao động bạo tán mở ra. Sổ lấy trăm vạn cường giả ở tránh diện va chạm kia trong nháy mắt bị vỡ nát thân hình, dập nát chân linh, đương trường hôi phi yên diệt, hạo hạo đáng đáng năng lượng dao động đến từ hai cổ tinh không nước lũ va chạm trung tâm khuyết tán mở ra, quy mô của nó chi lớn, này thế cục chi thảm thiết, thẳng thấy tất cả một màn này đại la tiên tôn cấp cường giả lâm vào động dung, tiểu liên này đại thần thông giả hóa thân. Một đám cũng sắc mặt trắng bệnh. Loại này thảm thiết chiến tranh, tuy là phong thần chi chiến cũng không từng có quá. Bọn hắn này đó đại thần thông giả dùng cái gì nhìn thấy quá loại này trận chiến. Chẳng sợ này đang ở chém giết người tu hành đối với bọn hắn cũng chỉ là sâu kiến đồng dạng tồn tại, vô có thể đủ chụp chết một tảng lớn, chính là, làm này đó sâu kiến số lượng đạt tới mấy ngàn triệu, mấy vạn triệu, hơn 10 vạn triệu sau, cái loại này rậm rạp số lượng nước lũ vẫn đang có thể làm cho bọn họ này đó đại thần thông giả lâm vào kinh hãi. Giờ khắc này, bọn hắn trong lòng mơ hồ có một loại cảm giác không ổn. Thế cục. Tựa hồ đang dần dần thoát ly khống chế. Sắt. Của ta sư tôn, của ta đạo lữ, của ta đứa con, sư huynh của ta, các sư đệ, tất cả đều đã chết ở các ngươi này đó người xâm nhập trên tay. Hôm nay, đã tới các ngươi nợ máu trả bằng máu lúc, chết đi cho ta. Sắt sắt sắt, chúng ta đợi ngày này đã lâu lắm rồi, các ngươi diệt ta Long Thiên Tông cả nhà. Hôm nay, chính là các ngươi trả giá đại giới lúc, chết đi. Không, Già La. Các ngươi này đó man di dân bản xứ lại có thể dám giết hại của ta Già La, chết đi cho ta. Cho dù chết, ta cũng muốn lạp các ngươi trốn cùng, cùng chết đi. Không tốt, hắn muốn tự bạo, cẩn thận. Vang ầm ầm. Không, các ngươi này đó xuất sinh. A a a, ta không cam lòng, vì cái gì, vì cái gì lại đối với ta như vậy? Thê lương gầm lên giận dữ, phẫn nộ hò hét, thống khổ hí dài, dã thú đồng dạng rít gào, thần thông cùng huyết nhục tề phi, nguyên khí cùng linh hồn đồng tán, chiến trường phía trước đã trở nên một mảnh hỗn loạn. Không thể tưởng tượng. Này tiên giới cường giả căn bản không thể tưởng tượng, mấy vạn triệu người chém giết cùng một chỗ là cái dạng gì ảnh tượng. Giết chóc, tử vong, hủy diệt, hắc ám, oán hận. Tần Thiên Cơ đứng ở chiến trường trên không, nhìn kia rốt cục tọa không được, không thể không dẫn theo cường giả tự mình sát hướng A-tu-la nhất mạch tiên tri chi thần, trong mắt không đành lòng sớm đã mai một, giờ phút này, ở trên mặt hắn hiện lên chỉ có lạnh như băng cùng với tàn khốc. Trên tay hắn gắt gao chỉ cầm tạo hóa thần ngọc mảnh nhỏ, vô số người ở giết chóc giữa sinh ra oán hận, hắc ám khí tức, quần quận không ngừng bị hắn thông qua thần thông hấp thu, tới tới tạo hóa thần ngọc giữa. Trong lúc nhất thời, hắn cùng tiên giới trong lúc đó cái loại này nguyên bản đã muốn mơ hồ cảm ứng dần dần rõ ràng lên, thậm chí còn, hắn đều mơ hồ có thể cờ tới tiên giới lực lượng. Tu vi của hắn đã muốn có thể so với đỉnh phong đại La Kim Tiên, tương đương với nhất tôn đại thần thông giả hóa thân, chính là trên thực tế, hắn tiên đạo tu vi mới thái ớt Kim Tiên chính tự. Chính là trước mắt, theo hắn dần dần cờ tới tiên giới căn nguyên lực, thế giới lực, hắn tiên đạo cảnh giới dĩ nhiên nước lên thì thuyền lên, cứ việc tu vi vẫn đang ở thái ớt Kim Tiên dừng lại. Chính là đối với tiên giới giữa lực lượng lĩnh ngộ, lý giải, cùng với tự thân tiên đạo cảnh giới cũng nhanh chóng đánh vỡ đại la tiên tôn cánh cửa, bước vào đại la chân tiên chính tự, hơn nữa dư thế không giảm lần thứ hai cất cao, thăng chức đại la huyền tiên, đại la kim tiên. Nếu sau đó hắn nguyện ý bước vào tiên giới, hấp thu tiên giới lực lượng tu hành, rèn luyện tự thân, chỉ sợ không dùng được bao lâu sẽ thực sự trở thành một vị đại la kim tiên cấp cường giả. Đây là chân chính đại la kim tiên mà không phải dựa vào thần giới thế giới lực mà thành tựu. Trừ phi tiên giới thế giới chi tử tự mình ra tay đối phó hắn, đưa hắn lực lượng cấp đoạn, nếu không, cổ lực lượng này sẽ mãi mãi tồn tại. Nhưng là, thế giới chi tử. Không nói đến thế giới chi tử thân hợp thiên đạo, duy trì thiên đạo không ngã, cho dù là hắn có thể rút ra lực lượng thừa, lại sao lại chú ý tới một cái nho nhỏ đại la kim tiên. Thiên đạo có thiếu, thế giới chi tử đối với thế giới nắm trong tay tự nhiên cũng có sở giảm xuống. Thiên chi chi thần mơ hồ nhìn ra một ít cái gì. Tần Thiên Cơ cảm thụ được tràn ngập ở trên chiến trường oán hận, hủy diệt hơi thở, ánh mắt ở giữa đám người nhìn lướt qua, rất nhanh, đã rơi xuống tận lực thu thập thập phương vũ trụ cường giả, duy trì chiến trận tiên tri chi thần. Đối với thập phương vũ trụ, ngươi có thể được coi là cúc cung tận tụy, một khi đã như vậy, vậy thì cho ngươi đến vì thập phương vũ trụ cống hiến cuối cùng một phần lực lượng đi, yên tâm nguyện của ngươi, đuổi đi tiên giới người xâm nhập, còn có thập phương vũ trụ thái bình thịnh thế, ta nhất định thay ngươi đạt tới. Thần Thiên Cơ trong mắt hiện ra một tia tàn nhẫn sắc. Tiên giới. Ngay sau đó, hắn thân hình đã tựa như lưu quang, trực tiếp đi hướng tiền tuyến phát sát mà đi, ven đường tất cả cường giả ở trước mặt hắn đều không phải hợp lại chi địch, ngay cả là này tu hành đến Đại La Tiên Tôn cường giả cũng khó có thể ngăn cản hắn nhất thời nửa khác, trong phút chốc, thế nhưng đã muốn xung phong liều chết tới trước nhất phương, đến gần rồi tiên tri chi thần vị trí. Tiên tri chi thần, không thể còn như vậy đi xuống, A-tu-la sống lại nguồn gốc đến từ chính phía dưới huyết hà. Muốn đem A-tu-la đạo người đánh tan, huyết hà nhất định phải bị đánh tan, hủy diệt minh hà này một đạo hóa thân, nếu không, này đó A-tu-la đạo người xâm nhập sẽ sắt không hết, vĩnh viễn không dứt. Tần Thiên Cơ nói thẳng ra chính mình ý đồ đến, chúng ta cần phải đi xuống phá hủy huyết hà. Chương 814, Khanh Sát. Chương 814, Khanh Sát. Phá hủy huyết hà. Tiên tri chi thần hướng huyết hà giữa nhìn thoáng qua, quả nhiên phát hiện, này trọng thương A-tu-la ở huyết hà giữa ngâm một lát không ngờ khôi phục như lúc ban đầu. Mặc dù là một ít vẫn là A-tu-la, chỉ cần chân linh bất diệt, ở huyết hà giữa ngâm một phen, liền có thể lần thứ hai sống lại, đầu nhập chiến trường, có thể nói bất tử bất diệt. Tiên tri chi thần, thập phương chi chủ bị yêu sư Côn Bằng cùng này A-tu-la đạo cường giả vây khốn, phá hủy huyết hà chỉ có thể dựa vào ta và ngươi hai người, liền từ ta và ngươi hai người một đạo đi trước, đi huyết hà giữa một chuyến. Hảo, nếu thần giới chi chủ muốn, ta liền liều mạng cùng bồi đi huyết hà giữa một chuyến. Đi. Nói động tiên tri chi thần, Tần Thiên Cơ không có nửa phần dừng lại, trực tiếp đi nhanh bước ra, hướng huyết hà chỗ sâu trong phóng đi. Càng tới gần huyết hà chỗ sâu trong, Tần Thiên Cơ, tiên tri chi thần gặp phải lực cản càng lớn, nhất là nhanh đến huyết hà thì này A-tu-la giữa đúng là xuất hiện ra đại la tiên tôn cấp cường giả. Phải biết rằng, A-tu-la nhất mạch giữa người tu hành cứ việc là nhiều không đếm xuể, vô số kể, chính là đại bộ phận cũng chỉ là tiên đạo chính tự, thái ất chính tự, đại la tiên tôn cấp cường giả có thể đếm được trên đầu ngón tay. Dù sao Đại La Tiên Tôn cũng không phải là hời hợt hạng người, muốn nuôi cấy đi ra cực kỳ không dễ. Chính là, theo Tần Thiên Cơ, tiên tri chi thần chân chính bước vào huyết hà sau, này Đại La Tiên Tôn cấp cường giả rốt cục xung phong liều chết mà ra, trong lúc nhất thời làm cho hai người áp lực đột nhiên tăng. Tiên tri chi thần, lực lượng của ta đối với này đó Đại A Tu La tồn tại một tia khắc chế chi hiệu, này đó Đại A Tu La từ ta đến kiềm chế, ngươi nhanh đi mai một huyết hạ. Tần Thiên Cơ hét lớn một tiếng, tinh thần nguyên thần đột nhiên bày ra, toàn thân mạnh xuất hiện ra vô tận tinh thần thần diễm, giống như hóa thân làm một khỏa hành tinh, nổ bắn ra vô tận tinh huy. Nay tới gần hắn thân hình Đại A Tu La còn chưa kịp chạm tới Tần Thiên Cơ thân hình đã muốn ở tinh thần thần diễm lực lượng hạ không ngừng bốc cháy lên, mà chưa vượt qua đến Đại A Tu La trình tự bình thường tộc nhân lại là bị loại này hàng tinh chi huy nhất chiếu trực tiếp hôi phi yên diệt, hồn phi phách tán, ngay cả chân linh đầu nhập huyết hà giữa, một lần nữa sống lại cơ hội đều không có. Hảo! Chứng kiến Tần Thiên Cơ giống như một cái cự đại nguồn sáng, đêm này có Đại La Tiên Tôn chiến lực Đại A Tu La toàn bộ kiềm chế, tiên chi chi thần trùng điệp đồng ý một tiếng. Thân hình chật lóe, đã chiếu tới huyết hà bên trong. Cùng với trong cơ thể hắn năng lượng mãnh liệt, trong hư không đúng là mơ hồ gian hiện ra một tia thập phương vũ trụ hình chiếu. Cực quang diệt. Bang. Một cỗ đủ để khiến hợp đạo cảnh cường giả thị lực mất hết cường quang từ huyết hà ở chỗ sâu trong bùng nổ mở ra, nhất thời, lấy nguồn sáng vì trung tâm kia phiến huyết hà giống như bị đầu nhập vào một viên hủy diệt bom, bốn phương tám hướng huyết hà bị tất cả bốc hơi, một cái cự đại lỗ thủng nháy mắt hình thành, hơn nữa không ngừng hướng bốn phía lan tràn. Khuyết tán, tất cả ở huyết hà giữa khôi phục, chờ đợi sống lại A Tu La toàn bộ thê lương kêu thảm, tại đây phiến khuyết tán nguồn sáng giữa. Hôi phi yên diệt. Không. Đáng chết. Đang ở cùng Tần Thiên Cơ hấu đả ba mươi mấy vị đại A Tu La chứng kiến kia từ huyết hà trung ương không ngừng hướng bốn phương tám hướng khuyết trương lỗ thủng, một đám phẫn nộ rít gào, muốn hướng tiên tri chi thần tập sát mà đi. Đối thủ của các ngươi là ta. Tần Thiên Cơ tốt xấu cũng có tương đương với đại thần thông giả hóa thân tu vi. Cứ việc hắn vẫn chưa thể hiện ra chính mình cực mạnh thủ đoạn, chính là, giờ phút này bày ra thần thông nhưng cũng không phải bình thường Đại La Kim Tiên có khả năng kề vai, chứng kiến 6 vị Đại A Tu La muốn thoát ly chiến trường, hắn lập tức một tiếng gầm lên, ở chính mình biến thành hàng tinh giữa bắn nhanh ra lục điều từ tinh thần thần diễm tạo thành ngọn lửa cự long, cuốn quanh này 6 vị Đại La Tiên Tôn. Thố không kịp phòng hạ, 2 vị Đại La Tiên Tôn trực tiếp bị nảy tinh thần thần diễm tạo thành cự long lập tức đốt diệt, hóa thành cho tàn, còn lại 4 người cứ việc phản ứng lại đây. Khả ở tinh thần thần diễm tạo thành cự long trước mặt, cũng bị một lần nữa cuốn vào hàng tinh giữa, lần thứ hai ở tinh thần thần diễm nung khô hạ không ngừng đều thảm thiết, gian nan ngăn cản, không dám có nửa phần phân tâm. Tiên tri chi thần, nhanh, ta kia thần giới căn nguyên gặp bị thương nặng, ta thân mình lực lượng đã bị vây ở ngã xuống đại thần thông giả bên giới, loại trạng thái này căn bản không thể kéo dài. Vây khốn ba mươi mấy vị đại la tiên tôn Tần Thiên Cơ phát ra gầm lên giận dữ, nhìn qua tựa hồ có loại chống đỡ không nổi xu thế. Đại La Kim Tiên, cứ việc đã muốn đứng ở tiên đạo cảnh giới tối đỉnh phong, chính là, lại cùng Đại La Chân Tiên, Đại La Huyền Tiên bị vây cùng cái cảnh giới, một vị Đại La Kim Tiên bùng nổ toàn lực, đối kháng hai mươi mấy vị Đại La Chân Tiên chính là cực hạn, Tần Thiên Cơ biểu hiện ra ngoài lực lượng tuy là đạt tới Đại La Kim Tiên đỉnh phong, chính là gặp phải ba mươi mấy vị Đại La Tiên Tôn, trong đó còn chính là 5-6 vị Đại La Huyền Tiên vây công, tình cảnh tất nhiên là tràn đầy nguy cơ. Thần giới căn nguyên bị thương nặng. Tiên tri chi thần đương nhiên biết Tần Thiên Cơ vì diệt sát Hạo Thiên Đại Đế, không tiếc đem thần giới cục bộ kiếp nổ. Một đoạn thời gian trước, hắn vị này thần giới chi chủ đều liên lạc không đến thần giới lực lượng. Sau lại, dựa vào thập phương chi chủ trở về vị trí cũ, được đến thập phương vũ trụ lực, mới có thể một lần nữa bước vào trong thần giới. Cứ như vậy xem ra, thần giới chi chủ cũng đã là ngoài mạnh trong yếu. Niệm nhất đến tận đây, tiên tri chi thần không dám lại có bất kỳ chần chờ, lực lượng cường đại quần quận không ngừng bị hắn kéo ra. Trong hư không mơ hồ thế giới hình chiếu giống như trở nên lần thứ hai rõ ràng hơn một phần. Cực quang hủy diệt. Ngưng tụ mà thành cực quang lần thứ hai bùng nổ, hình thành hủy diệt tính cường quang, nhằm phía bốn phương tám hướng, nguyên bản kêu huyết hà lô thủng khuyết trương chi thế biến hoán lần thứ hai bị xé rách ra một cái cự đại chỗ hổng to lớn dĩ nhiên chiếm cứ khắp huyết hà 1/5. Mất đi huyết hà lực lượng không ngừng khôi phục, đại lượng A Tu La đạo cường giả không được trị liệu, không thể sống lại, sôi nổi vẫn lạc. Loại này vẫn lạc là chân chính vẫn lạc, trong lúc nhất thời, thập phương vũ trụ nhất phương cường giả mơ hồ chiếm cứ thượng phong. Ngay tại tiên tri chi thần lần thứ 3 thi triển cực quang, đem huyết hà giữa kia cự đại lỗ thủng khoét đến chiếm cứ khắp huyết hà 1/3 thì cả huyết hà đột nhiên sôi trào lên. Thật to gan, một cái nho nhỏ đại la kim tiên lại có thể dám bước vào huyết hà giữa. Cùng với một tiếng gầm lên, huyết hà không ngừng hướng trung ương co rút lại, diện tích trong phút chốc đã muốn co rút lại tới nguyên bản 1/3. Tuy rằng có rút lại tới lúc trước 1/3, chính là huyết hà độ dày cùng lúc trước so sánh với cũng nồng đậm hơn 10 lần không chỉ, nhất là tại nơi huyết hà trung ương, hé ra hoàn toàn từ huyết hà ba đảo hình thành cự đại gương mặt nhất thời hiện ra. Minh Hà, tiên tri chi thần cùng tiên giới giao chiến vô số năm, chứng kiến này khuôn mặt khổng lồ tự nhiên hiểu được, huyết hà chân chính chủ nhân tới. Chết đi cho ta. Hiện hóa ra gương mặt Minh Hà lão tổ đột nhiên rít gào, nhắm ngay tiên tri chi thần cắn nuốt xuống, vừa động trong lúc đó quần quận nổi lên ngập trời huyết lãng, trình di thiên chi thế. Một ít cùng huyết hà khoảng cách gần thập phương vũ trụ cường giả, thậm chí tiên giới A Tu La ngoài ra cường giả, bị này đó huyết hà chi lãng một quyển, nhất thời kêu thảm, cả người bị hòa tan thành máu loãng, tiểu liên linh hồn đều không thể đào thoát. Không tốt. Nhìn này phiến lật út xuống ngập trời huyết hà, tiên tri chi thần sắc mặt kỳ biến, Minh Hà lão tổ, đó là hạng nào uy danh ngập trời tồn tại. Cho dù là Huyền Đô đại pháp sư, Vân Tiêu thánh mẫu, yêu tộc thập thái tử, Câu Trần đế quân những người này ở trước mặt hắn đều không thể đánh đồng. Cứ việc hóa thân đều là đại La Kim tiên đỉnh phong, chính là như vậy nhất tôn đại thần thông giả hóa thân đem xa so với bình thường đại La Kim tiên muốn khủng bố vài lần. Vũ trụ mạt nhật ba vạn vật diệt tuyệt. Tiên tri chi thần một tiếng thét dài, cả thân hình giống như toàn bộ sáp nhập vào thập phương vũ trụ giữa, giờ khác này hắn đúng là giống như khiến cho cả thập phương vũ trụ cộng hưởng, khiến cho thập phương vũ trụ hình chiếu lần đầu tiên đầy đủ hiện ra ở trước mặt hắn, chiếu xuống. Dẫn hạ này phiến thế giới hình chiếu, tiên tri chi thần giống như tới nào đó cực hạn, đồng tử, lỗ mũi, lỗ tai, khoang miệng giữa toàn bộ chảy ra màu vàng máu, này phiến bị hắn kéo xuống thập phương vũ trụ hình chiếu ở ngưng tụ mà thành khoảnh khắc đột nhiên nổ mạnh mở ra, liền như vũ trụ tận thế, cũng chư thần hoàng hôn, làm vũ trụ diệt tuyệt, vạn vật diệt tuyệt lực lượng điên cuồng từ vũ trụ hình chiếu nổ mạnh lực lượng giữa khuyết tán mà ra, cái loại này uy lực mạnh, ngay cả là Minh Hà này, tôn huyết hà hóa thân cũng biến sắc. Tiểu tử ngươi muốn chết, cùng ta liều mạng. Ngươi có thể hợp lại qua được ta đây tôn hóa thân. Cảm thụ được này cổ vạn vật diệt tuyệt lực đáng sợ, Minh Hà hiểu được, một khi hắn thối lui, bốn phương tám hướng sợ là có vô số A Tu La đạo cường giả hoàn toàn tử vong. Suy nghĩ đến chính mình bất quá một tôn hóa thân mà thôi, Minh Hà lao tổ trùng quy là nổi giận gầm lên một tiếng, kia trương cự đại gương mặt hung hăng cắn nuốt xuống, đem kia phiến hủy diệt vũ trụ hoàn toàn cắn nuốt tới huyết hà giữa. Dập nát. Vang ầm ầm. Cùng với tiên tri chi thần cuối cùng hò hét, kia bị nuốt vào huyết hà giữa tận thế vũ trụ buộc phát ra trước nay chưa từng có cường quang, khiến cho kia tòa bao vây lấy tiên tri chi thần huyết hà, từ trong ra ngoài nhanh chóng mai một mở ra, điên cuồng bốc hơi. Bang. Trong phút chốc, cả huyết hà từ giữa nổ mạnh mở ra, hóa thành từng đạo ngập trời huyết lãng nhằm phía bốn phương tám hướng, trong lúc nhất thời, quần quận tinh không tràn ngập đại lượng tán loạn huyết hà lực, chuyển hóa thành từng đạo huyết sắc ao hồ, một ít huyết sắc ao hồ lại ngay cả vũ trụ tinh không chung một ít xạ tuyến cũng chống cự không được, bị lăng không bốc hơi. Hô. Từ huyết hà giữa rẽ rủa mà ra, chấn vỡ huyết hà tiên tri chi thần kịch liệt thở hào hẹn, trên mặt có vẻ một mảnh trắng bệnh, trên người hoàn toàn bị màu vàng máu tràn ngập, tâm thần lại mỏi mệt tới cực hạn, bất quá, trong mắt của hắn cũng lộ ra vui sướng. Rốt cục Minh Hà lão tổ này tôn hóa thân bị đánh tan. Tiên tri chi thần như chút được gánh nặng. Nhưng mà, không đợi hắn loại này vẻ nhẹ nhàng hoàn toàn triển khai, một trận quát lớn đột nhiên từ hậu phương truyền ra. Cẩn thận. Là Tần Thiên Cơ thanh âm. Ân. Nghe được thanh âm, tiên tri chi thần xoay chuyển ánh mắt, vừa mắt chỗ, là ba vị nhanh chóng xông tới Đại La Huyền Tiên cấp cường giả. Không biết khi nào thì, ba vị này Đại La Huyền Tiên cấp cường giả đúng là thoát ly Tần Thiên Cơ dây dưa, nháy mắt xuất hiện ở phía sau hắn. Trong đó cầm đầu một người đã hóa thân thành một mảnh ngập trời huyết lãng, mãnh liệt tự bạo mở ra. Dám mạo phạm vĩ đại huyết hải chi chủ uy nghiêm, tiên tri chi thần, tử. Chương 815, đạo lộ. Chương 815, đạo lộ. Và anh, tử, thứ ba. Còn lại hai vị đại la huyền tiên cấp đại A-tu-la cũng không có nửa phần đình trệ, ở xung phong liều chết đến tiên tri chi thần trước mặt thì đồng thời tự bạo. Giờ phút này tiên tri chi thần thiên tân vạn khổ mới vừa đánh tan Minh Hà lao tổ hóa thân sớm đã tới sơn cùng thủy tận thời khắc, chỉ có thể liều mạng đem chính mình cuối cùng bảo mệnh thủ đoạn tế ra. Vĩnh hằng chi kính. Vang ầm ầm. Hủy diệt tính lực lượng nổ mạnh mở ra, tiên tri chi thần thân hình trực tiếp bị nổ thành dập nát, tiểu liên thần hồn đều bị này cổ hủy diệt tính lực lượng xé rách hơn phân nửa. Thần giới chi chủ. Tìm được đường sống trong chỗ chết, tiên tri chi thần trong lòng tràn ngập không thể lý giải. Làm tiên tri chi thần, hắn có lối suy nghĩ ra sao thật mật? Chỉ là một lát đã đoán tới chân tướng sự tình. Thần giới chi chủ. Ba người này, đúng là thần giới chi chủ phóng xuất, đặc biệt dùng để đối phó hắn. Vì cái gì? Tiên tri chi thần gầm lên giận dữ, trong thần sắc tràn ngập khó có thể tin. Nhưng mà, ngăn cản được ba vị đại A-tu-la hắn cũng không phải là đại an toàn. Ba vị tự bạo đại A-tu-la hóa thành một mảnh huyết vụ, này đó huyết vụ xuất hiện, nhất thời hấp dẫn này lúc trước bị tiên tri chi thần nổ tan huyết hà. khiến cho này hình thành ao hồ huyết hà lực điên cuồng hội tụ, không đến một lát, thế nhưng đã muốn một lần nữa hình thành một cái loại nhỏ huyết hà giữa, Minh Hà lao tổ thân ảnh, lần thứ hai hiện ra. Tử. Một lần nữa hiển hóa ra thân hình Minh Hà lao tổ, trước tiên quần quận nổi lên ngập trời huyết lãng, nhắm ngay tiên tri chi thần cắn nuốt xuống. Vì cái gì? Tuyệt vọng cùng không cam lòng kêu thảm thiết từ yếu ớt không còn lại bất kỳ sức phản kháng tiên tri chi thần thần hồn chung quyết tán. Ngay sau đó, hắn thần hồn dĩ nhiên bị Minh Hà lao tổ toàn bộ cắn nuốt. Hồn phi phách tán. Mặc dù là một đạo hóa thân, ta Minh Hà cũng không phải là người một cái nho nhỏ đại la kim tiên có thể trêu chọc. Cắn nuốt tiên tri chi thần, Minh Hà lao tổ an an, tựa hồ ở thưởng thức tiên tri chi thần thần hồn, thân thể hương vị. Không. Sau đó, hư không giữa tần thiên cơ giống như phát ra một trận chấn động tận trời không cam lòng gầm rú, cả người giống như lâm vào điên cuồng. Minh Hà. Vang ầm ầm. Một mảnh sán lạn tinh không đột nhiên ở trên hư không khuyết tán mở ra, hình thành một mảnh hoàn toàn mới thế giới, đem tần thiên cơ, Minh Hà, hoàn toàn bao phủ. Hà Đồ Lạc Thư. Chứng kiến này phiến sán lạn tinh không, Minh Hà lao tổ ánh mắt nhất thời trừng thẳng. Minh Hà, chết đi cho ta muốn vì tiên tri chi thần báo thủ. Tế ra Hà Đồ Lạc Thư, tần thiên cơ toàn thân khí thế điên cuồng kéo lên. Cái này trí bảo bị hắn luyện hóa dùng để chuyên môn chịu tải thần giới lực lượng. Hắn nguyên bản đã muốn tương đương với Đại La Kim Tiên đỉnh phong, giờ phút này, tái được đến thần giới lực lượng tưới, chẳng sợ chỉ là một chút, nhưng cũng đủ để tạo thành biến chất. Trong lúc nhất thời, một cỗ xa xa giỏi hơn, áp đảo Đại La Kim Tiên đỉnh phong phía trên lực lượng từ trên người hắn thổi quét mà ra, giống như một trận khủng bố phong bạo, oanh hướng bát phương, uy lực mạnh tiểu liên lúc trước cùng hắn đấu đả này Đại Atula, thế nhưng đều bị suy đãng có chút không thể gần người. Báo thủ. Báo cái gì thủ? Tiên tri chi thần còn không phải ngươi cấp hại chết. Hà Đồ Lạc Thư cái này trí bảo lại có thể ở trên tay của ngươi. Bất quá, ngươi cho dù lấy cái này trí bảo chịu tải đại thần thông giả lực lượng, chẳng lẽ sẽ không sợ khiến cho thập phương vũ trụ ý chí bắn ngược sao? Minh Hà lời vẫn chưa nói xong, bộc phát ra đại thần thông giả cấp lực lượng tần thiên cơ đã đột nhiên ra tay, tinh thần nguyên thần kia thiêu đốt tinh thần thần diễm cự trường ầm vang xuống, khắp hư không đều bị vặn mèo, bốc hơi, trong phạm vi này giữa tất cả huyết đều bị hóa thành hư vô. Các huynh đệ, vây sát người này cho ta, nghĩ tất cả biện pháp cũng phải đưa hắn cái này trí bảo cho ta đoạt lại, ai có thể đoạt lại, ta làm cho hắn trở thành của ta phó giáo chủ. Minh Hà lão tổ nhìn chằm chằm trong hư không chiếu ra tinh không hình chiếu Hà Đồ Lạc Thư, trong mắt tràn đầy cuồng nhiệt, chính là đối với tần thiên cơ công kích nhưng không có như thế nào phản kháng. Tiên tri chi thần trước khi chết một kích đã muốn đưa hắn khối này hóa thân bị thương nặng, chỉ có thể dựa vào ba vị đại la huyền tiên cấp cường giả tự bạo, hắn có thể đủ một lần nữa đem thân hình hiện hóa đi ra. Trước mắt tái đối mặt một hơi trùng kích đến đại thần thông giả trình tự tần thiên cơ, tự nhiên là không ngăn cản được, sau đó hắn chỉ có thể đem hy vọng ký thác tại các đại A-tu-la trên người. Thập phương vũ trụ ý chí bắn ngược. Đó là đối với các ngươi này đó người xâm nhập mà nói, chết đi. Bang. Minh Hà lão tổ này tôn hóa thân trực tiếp bị chụp thành phân thoái, hóa thành hư vô. Lao tổ. Lao tổ có mệnh đánh chết người này, giành lấy Hà Đồ Lạc Thư. Sắt, giết hắn. Đem cái này trí bảo hiến cho lão tổ. Này đại A Tu La một đám điên cuồng hét lên, điên cuồng hướng tần thiên cơ vây sát mà đi, cứ việc bọn hắn thân thể thực lực cũng không phải tần thiên cơ đối thủ, chính là, rất có một bộ ỷ vào số lượng, đem tần thiên cơ sinh sôi mà chết, vây giết xu thế. Ngu không ai bằng, các ngươi thật sự nghĩ đến bằng vào các ngươi điểm này không quan trọng tu vi sẽ làm gì được ta. Lúc trước, ta có cơ hội đem bọn ngươi toàn bộ đánh tan, chẳng qua các ngươi còn có chút tác dụng, liền lưu trữ các ngươi thôi, hiện tại ta đã muốn bước vào đại thần thông giả cánh cửa, kế tiếp, sẽ không chỉ đơn thuần là đem bọn ngươi đánh tan đơn giản như vậy, các ngươi tất cả chết đi cho ta. Tần Thiên Cơ một tiếng quát lớn, tinh thần nguyên thần toàn lực vận chuyển, nhắm ngay kia ba mươi mấy vị đại A-tu-la toàn diện tập sát mà đi. Này đó đại A-tu-la chung, đại la huyền tiên chỉ có 6, lúc trước đã chết rồi 3, còn lại cũng chỉ là bình thường đại A-tu-la, này đó đại A-tu-la như thế nào ngăn cản được Tần Thiên Cơ vị này đại thần thông giả công kích. Một trường chụp xuống. Đương trường còn có 6 vị đại A-tu-la bị lăng không bốc hơi, bị mặt trên ẩn chứa tinh thần thần diễm nung khô thành tro. Không tốt, này tuyệt đối không phải đại la kim tiên cấp lực lượng, hắn thật sự bước vào đại thần thông giả cánh cửa. Hà Đồ Lạc Thư, cái này trí bảo cư nhiên như vậy huyền diệu. Có thể khiến một cái đại la kim tiên cấp cường giả, bước ra kia tối quan trọng một bước. Hắn nguyên bản khẳng định chính là một vị đại thần thông giả, nếu không, hắn ở đại la kim tiên trình tự thì không có khả năng bộc phát ra vậy mạnh mẽ chiến lực. Đại thần thông giả chúng ta căn bản không phải đối thủ, nhanh, triệu tập mặt khác A-tu-la đến, chúng ta háo, dùng số lượng háo tử hắn. Còn lại đại A-tu-la nhóm một mảnh hỗn loạn, sôi nổi gầm rú, trong đó một ít phản ứng nhanh lại là muốn phát ra tín hiệu, đem mặt khác A-tu-la triệu tập lại đây. Minh Hà lão tổ hóa thân đã muốn vẫn lạc, trừ phi hắn dám mạo hiểm, chân thân tiến đến, nếu không, chủ yếu đã muốn bị knock out, mất đi không ngừng sống lại kỹ năng, bọn hắn còn muốn nhờ vào số lượng ưu thế vây sát thập phương vũ trụ thế giới chi tử đã không còn thực tế, ngược lại không bằng tìm hiểu tiếp theo vây sát vị này thần giới chi chủ, giành được Hà Đồ Lạc Thư cái này chí bảo. Triệu tập. Tần Thiên Cơ hừ lạnh một tiếng, căn bản không đi hiểu này gửi tín hiệu cầu viện đại A-tu-la, tinh thần nguyên thần lần thứ hai xuất kích, thổi quét quần quận tinh thần thần diễm, phô thiên cái địa, thâu tóm hoàn vũ, che hư không, hai vị đại A-tu-la trực tiếp bị chụp thành phân thoái, tiểu liên thần hồn đều không có cơ hội trốn chết đi ra ngoài, tán loạn mà đi tinh thần thần diễm lại đem phụ cận cách gần hai vị đại A-tu-la đốt thành trọng thương. Không tốt, tín hiệu căn bản là phát không ra. Nghe đồn Hà Đồ Lạc Thư một khi tế ra, cơ hồ tự thành không gian, chẳng lẽ là thật sự? Nguy rồi, mau mau kết trận, trước kết trận ngăn cản hắn, chúng ta tái chậm rãi nghĩ biện pháp. Phát hiện không thể đem tin tức truyền tống đi ra ngoài, làm cho những người khác tiến đến trợ giúp, ở đây đại A-tu-la nhóm rốt cục kích động lên, vội vàng gian muốn kết thành trận pháp. Nhưng mà, thần thiên cơ như thế nào sẽ làm bọn hắn như nguyện? Đại thần thông giả đánh với đại la chân tiên, ba tiểu cảnh giới, một cái đại cảnh giới khác biệt, hai người so sánh với, có lẽ không bằng vương giả quyết đấu chí tôn, khả nhiều nhất cũng là bình thường đế quân cùng chí tôn chênh lệch, nếu bọn hắn có thể số lượng trên trăm, hơn nữa nghiêm chỉnh huấn luyện, kết thành chiến trận, chống lại tần thiên cơ loại này miễn cưỡng bước vào đại thần thông giả cánh cửa cường giả có lẽ còn có đối kháng hy vọng. Nhưng là hiện tại, toàn bộ đi tìm chết cho ta. Tần thiên cơ trên tay thần thông toàn lực thi triển, tinh thần nguyên thần giống như tái hiện lúc trước tinh thần ma thần thần uy, cứ việc tinh thần ma thần đối thủ là này đại thần thông giả hóa thân, một tôn đều là đại la kim tiên đỉnh phong tồn tại, chính là, tần thiên cơ mỗi một lần ra tay, cũng không phải đưa bọn họ đánh tan, mà là trực tiếp đánh chết, chẳng sợ bọn hắn hợp thành trận pháp, mỗi lần ra tay đều tất nhiên có một vài vị đại A-tu-la vẫn lạc ở trên tay hắn. Thử vong đi. Sợ hai đi, hoán hận đi, ha ha ha. Tần Thiên Cơ cười lớn, không đến một lát, đã đem này ba mươi mấy vị đại A-tu-la toàn bộ giết hết. Bất quá, hắn cũng không dám không kiêng nể gì lấy đại thần thông giả cấp lực lượng chúa tể chiến trường. Phải biết rằng, cô thành trung quy chính là thập phương vũ trụ thế giới chi tử, mà không phải thập phương vũ trụ chúa tể. Vạn nhất thập phương vũ trụ ý chí thật sự bị hắn chọc giận, quyết tâm đối phó hắn, cô thành cũng chưa chắc có thể áp chế. Hoán hận. Thu Hà Đồ, Lạc Thư. Tần Thiên Cơ có thể rõ ràng cảm ứng được chiếm cư tại đây phiến tinh không giữa, kia cổ huy chi không tiêu tan đoán hận, không cam lòng. Đây là thuộc về tiên chi chi thần đoán hận. Tiên chi chi thần, không phải thần quyến chi tử, khả này bởi vì thập phương vũ trụ bị tiên giới áp chế căn bản không thể tái sinh ra thần quyến chi tử duyên cớ, thật giống như tiên giới, thánh vị đã đủ, không thể tái đản sinh ra tân tối cao thánh nhân. Nếu thập phương vũ trụ bị vây toàn thịnh thời kỳ, hắn đừng nói là trở thành thần quyến chi tử. Thậm chí trở thành thế giới chi tử đều có hy vọng. So sánh với cô thành đến, hán vị này tiên chi chi thần so với cô thành càng tận trung hơn với cương vị công tác. Như vậy một vị có hy vọng trở thành thế giới chi tử cường giả vẫn lạc, hơn nữa mang trong lòng vô tận không cam lòng cùng oán hận, cái loại này oán niệm mạnh có thể nghĩ. Tần Thiên Cơ thậm chí thông qua tiên chi chi thần vẫn lạc sau sinh ra oán hận mơ hồ cùng thập phương vũ trụ sinh ra cộng hưởng, lờ mờ có thể đem phụ cận tất cả vẫn lạc thập phương chư thiên cường giả trong lòng oán hận kéo lại đây. Thần giới cường giả vẫn lạc, bọn hắn oán hận, căm hận, không cam lòng, ta có thể toàn bộ hấp thu, bởi vì ta là thần giới thế giới chi tử, trước mắt, thập phương vũ trụ trung thập phương chư thiên, này đó cường giả vẫn lạc, oán hận ý, ta đồng dạng có thể lờ mờ cảm ứng. Giờ khắc này, thần thiên cơ giống như mơ hồ minh bạch rồi cái gì? Nắm trong tay thần giới cũng tốt, nắm trong tay thập phương vũ trụ cũng thế, thậm chí là nắm trong tay cả tiên giới, đối với hắn hiện tại mà nói, đều trở nên có chút xa xôi, mà nếu chỉ là nắm giữ trong đó cục bộ lực lượng đâu. Thật giống như tiên giới giữa, có một vị đại thần thông giả tên là Điệu Tiên Chi Tổ, lại như hỏa vân động trung tu hành thiên địa nhân tam hoàng, còn có hóa thân luân hồi mặt đất. Bọn hắn cũng không phải thần quyến chi tử, không phải tối cao thánh nhân, chính là, cũng tuyệt đối không có bất kỳ một vị thánh nhân có gan khinh thường bọn hắn. Không thành thánh, trung vi sâu kiến, ai có thể dám nói bọn họ là sâu kiến. Hoán hận. Một cái có chút mơ hồ đường. Dần dần ở Tần Thiên Cơ trước mặt bày ra. Chương 816, tiến trình. Chương 816, tiến trình. Thiên chi chi thần vẫn lạc. Thập phương chư thiên, thập phương vũ trụ phản kháng thế lực giữa, một tin tức đang bằng vô cùng nhanh tốc độ truyền bá tới mỗi một người trong hai. Thiên chi chi thần vẫn lạc. Vì tan rã A-tu-la tộc lớn nhất cậy vào, vì đánh chết Minh Hà lão tổ huyết hà hóa thân, tiên tri chi thần cùng thần giới chi chủ cộng đồng sát nhập huyết hà trong vòng, trong đó thần giới chi chủ một người độc đấu 30 mấy vị đại la tiên tôn, vì tiên tri chi thần hủy diệt huyết hà tranh thủ thời gian. Nhưng là, Minh Hà lão tổ trung quy kỹ cao một bậc, cuối cùng, tiên tri chi thần vẫn lạc. Thần giới chi chủ ở phía sau cứ việc liều mạng bùng nổ, ấu đả lâm vào suy yếu Minh Hà lão tổ hóa thân, phá hủy vô tận huyết hà, lại đem vây giết hắn 30 mấy vị đại la tiên tôn toàn bộ chém hết, chính là trung quy không thể đem tiên tri chi thần cứu trở về. Tiên tri chi thần. Thập phương chư thiên cường giả trong óc giữa không khỏi hồi tưởng lại nhận thức tiên tri chi thần gần nhất các sự kiện. Đối với tất cả thập phương chư thiên cường giả mà nói, tiên tri chi thần không chỉ là một vị lãnh tụ, càng giống như một vị thuần hậu trưởng giả, ở bọn hắn mê mang thời điểm vì bọn họ chỉ dẫn phương hướng, ở bọn hắn thời điểm khó khăn cho bọn hắn trợ giúp, đối với rất nhiều người, tiên tri chi thần thậm chí có ân cứu mạng. Hắn giống như là một ngọn hải đăng, ở thập phương chư thiên xây dựng thì cũng đã tồn tại, vẫn nhấp nháy, ở tối đen tuyệt vọng trên đường vì bọn họ chỉ dẫn phương hướng. Hắn giống như là một cây tinh thần cây trụ, vĩnh viễn tồn tại ở mọi người trong lòng, chỉ cần hắn không ngã xuống, thập phương chư thiên liền vẫn có thể đang có hy vọng, đối mặt tiên giới xâm lấn liền vĩnh viễn sẽ không khuất phục. Hắn tựa như một vị thánh nhân, có uyên bác trí tuệ, có xuyên thủng vạn vật cơ trí, có xâm nhập linh hồn nhân tử, bất luận kẻ nào ở trước mặt hắn đều sẽ cam tâm tình nguyện vì hắn lãnh tụ khí chất mà thuyết phục. Chẳng sợ đối với linh giới phe cánh các cường giả mà nói, vị này cùng bọn họ cứ việc vẫn không đúng lộ, nhưng là từng có hợp tác cường giả, cũng được xưng tụng là một vị khiến kẻ khác kính nể vĩ đại lãnh tụ. Rất nhiều lần chiến dịch, bọn hắn linh giới phe cánh cường giả rõ ràng có thể toàn quân bị diệt, chính là ở tiên tri chi thần chính xác chỉ dẫn hạ, thập phương chư thiên phe cánh cường giả tổng hội ở thời khắc mấu chốt chạy tới, cứu viện bọn hắn, thoát ly bể khổ. Đây là một vị đáng giá phó thác sau lưng đồng minh, đây là một vị đáng giá tác chiến đến cùng đồng minh, đây là một vị khiến kẻ khác tôn kính đồng minh. Nhưng là hôm nay, vị này vĩ đại lãnh tụ lại đã vẫn lạc. Vẫn lạc ở tại Minh Hà lão tổ trên tay, vẫn lạc ở tại tiên giới người xâm nhập trên tay. Hết thảy thống khổ, hết thảy tội ác, hết thảy tai nạn, hết thể hủy diệt nguồn gốc đều đến từ chính tiên giới, nếu như không có tiên giới xâm lấn, chúng ta căn bản không cần gánh vác lúc nào cũng khắc khắc gặp phải sinh ly tử biệt, nếu như không có tiên giới xâm lấn, chúng ta hiện tại còn tại cùng chính mình các sư huynh đệ thưởng thức trà nói chuyện phiếm, cùng chính mình đạo lữ du lịch núi sông, nếu như không có tiên giới xâm lấn, thập phương vũ trụ nơi nơi non xanh nước biếc, náo nhiệt phồn hoa, nếu như không có tiên giới xâm lấn, hắc ám, ngọn lửa, sợ hãi, tử vong, giết chóc, căn bản sẽ không tràn ngập thập phương vũ trụ mỗi một cái góc, đúng là bởi vì tiên giới xâm lấn, bọn hắn đoạt chúng ta sư huynh, đoạt chúng ta sư đệ, đoạt chúng ta đạo lữ, đoạt của chúng. Dê ta người nhà, bằng hữu, cùng với này kẻ khác tôn kính vĩ đại nhân vật, này hết thảy đều là do tiên giới xâm lấn mà tạo thành. Một thanh âm ở thập phương vũ trụ phản kháng trong quân cao vang. Thanh âm ngọn nguồn tựa hồ đến từ chính Minh Hoàng, tựa hồ đến từ chính Mộ Thiên Âm, tựa hồ đến từ chính thập phương chư thiên, lại tựa hồ đến từ chính thần giới chi chủ. Oán hận tận tình, hận hết thảy, hận đều là tiên giới ban tặng, mà hiện tại, chiến tranh đã muốn tới nhất mấu chốt thời khắc, một trận chiến này cuối cùng kết quả, không phải chúng ta thập phương vũ trụ hoàn toàn bị phá hủy, chính là thuận lợi đem tiên giới người xâm nhập đuổi đi, đưa ta thập phương vũ trụ hảo núi sông, chư vị, không cần tái trầm mặc, không cần tái ẩn nhẫn, không cần tái lui nhường, tận tình hò hét, tận tình gầm rú, tận tình oán hận, đem bọn ngươi trong lòng tất cả không cam lòng, tất cả phát tiết đi ra, chúng ta đã muốn lui không thể lui, chúng ta đã muốn không có lựa chọn nào khác, chiến, chúng ta trước mặt đường chỉ có tử chiến đến cùng. Thanh âm vẫn đang ở thập phương vũ trụ giữa tu luyện giả trong lòng quanh quẩn, nhưng là sau đó, mọi người đều có một loại nội tâm sắp bị điểm nhiên cảm giác, áp lực gầm rú, mai một hò hét, sáng sớm trước hắc ám, nặng trịch tràn ngập ở mọi người trong ngực, làm cho mọi người đều có một loại muốn khàn cả giọng, muốn phóng túng hết thể hò hét rít gào, hoàn toàn chuốt xuống trong lòng thú tính. Có lẽ chúng ta hôm nay sẽ chết không toàn thây, có lẽ chúng ta hôm nay sẽ hồn phi phách tán, có lẽ cả thập phương vũ trụ đều sẽ tại đây chẳng chiến tranh giữa hủy hoại trong chốc lát, nhưng là, chúng ta sẽ không lùi bước, chúng ta sẽ không né tránh, chúng ta sẽ không ẩn nhẫn, hôm nay chúng ta không cần thắng lợi, hôm nay chúng ta không cần quang vinh, hôm nay chúng ta không cần nhân tử, hôm nay chúng ta chỉ cần nợ máu trả bằng máu, nợ máu trả bằng máu. Theo này bốn chữ giống ra, cả thập phương vũ trụ mọi người bị hoàn toàn châm. Nợ máu trả bằng máu. Này bốn chữ ẩn chứa ý vị thật sự nhiều lắm, nhiều lắm. Mọi người trong óc giữa không tự chủ được bị này bốn chữ kéo tới trong lòng nhất thống khổ trí nhớ. Là kia bị ngọn lửa thiêu hủy tông môn gác cao. Là kia trước khi chết thê lương không cam lòng hò hét. Là kia trơ mắt nhìn chính mình tình cảm chân thành ở trước mặt rồi ngã xuống máu tươi đương trường. Là cặp kia mắt muốn nứt ra lại chỉ có thể bất lực mặc cho hủy diệt ở chính mình quê hương lan tràn, đoạt sinh tồn tất cả ý nghĩa. Giống. Trước hết điên cuồng không phải thập phương chư thiên, không phải linh giới phe cánh, không phải thần giới phe cánh, mà là trong hư không kia tôn bị tiên giới lực lượng hung hăng áp chế viễn cổ tinh thần thần ma. Này tôn bị tiên giới lực lượng ngăn chặn viễn cổ tinh thần ma thần ngửa mặt lên trời thét dài, kia bị màu tím xiềng xích khóa lại tay phải hung hăng hướng tiên giới phương hướng trộm tới, tựa hồ phải đem cả tiên giới trộm trong tay, tan thành phấn vụn. Thập phương chi chủ. Đó là thập phương chi chủ gầm lên giận dữ. Đó là thập phương chi chủ kêu rên. Đó là thập phương chi chủ không cam lòng cùng điên cuồng. Thập phương chi chủ nghe được lần này diễn tả, thập phương chi chủ cùng chúng ta cùng tồn tại. Sắt. Nợ máu trả bằng máu. Thôi sẵn lâu, ta muốn các ngươi tất cả đều tử. Ta muốn báo thù, hôm nay ta quyết chiến tử, chỉ cần mang theo càng nhiều người cùng ta cùng nhau chết trận. Hữu tử vô sinh. Tham sống sợ chết tới hiện tại, ta còn đang đợi cái gì? Tử, tử, ta hôm nay, chỉ cầu được chết, nhưng là trước khi ta chết, nhất định phải lấy càng nhiều người cùng ta chôn cùng. A a a a ba. Điên cuồng. Cả thập phương vũ trụ người phản kháng bởi vì tiên tri chi thần vẫn lạc này ước số, tái một chút châm ngòi thổi gió, thẳng đến hoàn toàn bị kiếp nổ, hoàn toàn điên cuồng. Nhất là thập phương chi chủ phối hợp, lại vẽ rồng điểm nhãn chi bút. Điên cuồng, hủy diệt, bạo ngược hơi thở tràn ngập ở thập phương vũ trụ mỗi một cái góc. Tất cả thập phương vũ trụ tu luyện giả giống như khai áp mánh hổ, giống như bung ra hết thể băn khoăn, giống như phóng xuất ra tất cả oán hận, không cam lòng, cứu hận, thú tính. Hủy diệt. Hủy diệt. Giống. Tất cả thập phương vũ trụ người tu hành, toàn bộ mang theo một cỗ trước đó chưa từng có điên cuồng hơi thở, gầm rú hướng tiên giới này người tu hành phát sát mà đi. Bình tĩnh. Tại đây loại này đại hoàn cảnh chung, căn bản là không ai có thể bảo trì bình tĩnh. Tái bình tĩnh người đã bị loại này điên cuồng, cuồng bạo hơi thở tô lên, đều không thể bảo trì sáng suốt, bởi vì, có thể đứng ở này phiến chiến trường trên, lại có bao nhiêu người là không có thân bằng hảo hữu bị chết tại tiên giới xâm lấn nện bức dưới. Mặc dù là thật sự có như vậy ngẫu nhiên một vài cá nhân vẫn duy trì bình tĩnh, chính là, bọn hắn dám mở miệng khuyên can sao? Bọn hắn dám làm trái đại lưu sao? Chỉ sợ bọn họ mới mở miệng, liền sẽ bị này đó điên cuồng tu luyện giả coi như người nhu nhược, trở thành kẻ phản bội, đi trước đánh gục. Hủy diệt. Tần Thiên Cơ thân hình đứng ở quần quận tinh không giữa, nhìn kia điên cuồng gầm rú, tựa như hủy diệt nước lũ đánh về phía tiên giới, cùng tiên giới cường giả gắt gao va chạm cùng một chỗ chứa nhiều thập phương vũ trụ cường giả, hơi hơi nhắm hai mắt lại. Hủy diệt. Hắn trong miệng chậm rãi nhắc tới hai chữ này, ánh mắt vẫn đang nhắm lại. Nhưng mà khi hắn lần thứ hai đem ánh mắt mở ra thì kia tối đen đồng tử giữa quả thật phụt ra ra vô tận hủy diệt, cùng thập phương vũ trụ người tu hành cơ hồ hoàn toàn giống nhau điên cuồng. Tất cả hủy diệt đi, ha ha ha. Tần Thiên Cơ hai tay giơ lên trời, ngửa mặt lên trời cười dài, tiếng cười giữa tràn ngập tùy ý, tràn ngập phong túng, tràn ngập điên cuồng. Sắt. Làm này điên cuồng tiếng cười đạt tới trước nay chưa từng có đỉnh điểm thì hắn đột nhiên một tiếng cao vút, cả người giống như một đạo sao băng. Từ thập phương vũ trụ trên không bay vút mà qua, cắt qua trời cao, cắt qua vũ trụ, hung hăng hướng tiên giới phe cánh trung tâm vị trí, tập lạc mà đi. Liền giống như sao chổi va chạm vào địa cầu. Tập lạc xuống khoảnh khắc, một cỗ hủy diệt tính lực lượng mãnh liệt mênh mông lấy hắn vì trung tâm hướng bốn phương tám hướng khuếch tán. Tại đây cổ hủy diệt lực lượng sóng xung kích trước mặt, chân tiên, huyền tiên, kim tiên, thái ớt chân tiên, thái ớt huyền tiên, thái ớt kim tiên, tất cả không có bất kỳ khác nhau, bị sóng xung kích đảo qua. Hôi phi yên diệt. Tất cả hôi phi yên diệt. Một cái cự đại lỗ thủng, một mảnh tràn ngập hủy diệt năng lượng chân không nháy mắt hình thành. Vừa rồi còn tại cái phạm vi này nội mấy triệu, hơn 10 triệu tiên đạo cường giả, tất cả mai một, hóa thành hư vô. Ha ha ha, sắt, sắt, nợ máu trả bằng máu. Tần Thiên Cơ xuồng xã cười lớn, tại tiên giới phe cánh chứa nhiều người tu hành giữa đấu đá lung tung, cơ hồ mỗi trùng kích đến một mảnh khu vực tất nhiên sẽ ở kia một mảnh khu vực giữa nhấc lên một trận tinh phong huyết vũ. Sắt, toàn bộ giết sạch. Giết đi, tận tình giết chóc, oán hận, sợ hãi, giết chóc, hủy diệt, tử vong, ha ha ha. Tiếng cười quen quẩn. Nhưng không ai để ý. Điên cuồng. Giờ phút này bị hoàn toàn điểm bạo thập phương vũ trụ chứa nhiều cường giả còn có bao nhiêu người không điên cuồng. Không cuồng vọng. Không phóng túng. Loại này điên cuồng, không chỉ sẽ không làm cho người ta cảm thấy sợ hãi, ngược lại bởi vì hắn là dẫn theo duyên cớ, làm cho cả đội ngũ càng thêm điên cuồng, càng thêm tùy ý, càng thêm huyết tinh, càng thêm tàn bạo. Lượng kiếp. Vô lượng lượng kiếp. Các ngươi chuẩn bị tốt chưa? Ha ha ha ha ha. Chương 817, Khôi Hoành. Chương 817, Khôi Hoành. Tốt lắm. Thần giới giữa, ngồi xếp bằng trên một mảnh cự đại lá cây thượng thanh đế mở ra hai mắt, nhìn về phía trước mặt hư không. Cứ việc ở trước mặt hắn không tồn tại bất kỳ hình ảnh, chính là, ánh mắt của hắn nhưng lại như là có thể coi thường thời gian cùng không gian cách trở, trực tiếp khuy thấu thần giới bản chất, thông qua từ thập phương vũ trụ kia mỏng manh kết nối lực, chứng kiến khoảng cách thần giới vô cùng xa xôi thập phương vũ trụ giữa. Thập phương vũ trụ giữa đại chiến đã muốn bộc phát ra kịch liệt nhất cục diện, tất cả thập phương vũ trụ cường giả toàn bộ lâm vào điên cuồng giữa, tiểu liên thập phương chi chủ cũng toàn lực ra tay, bộc phát ra kinh thiên động địa chiến lực, quét ngang chư thiên, đánh cho tiên giới người tu hành kế tiếp tháo chạy, sinh sôi đem chiến tuyến theo thứ nhất trận tuyến, đẩy ngược lên đệ tam trận tuyến, đoạt lại 1/5 cái thập phương vũ trụ, sang hạ một hồi trước nay chưa từng có đại thắng. Hơn nữa, theo kia cổ bức bách tới, trấn áp thập phương vũ trụ ý chí lực lượng không khó nhìn ra, tiên giới này đầu sỏ, này phụ trách chiếm đoạt thập phương vũ trụ thánh nhân cũng có chút ngồi không yên, hiện tại, chính là điều động hồng hoang thế giới ý chí, đối với thập phương vũ trụ tiến hành trấn áp. Đợi cho loại này chỉnh tự phụ trợ không thể chân chính xoay chiến cuộc thì sợ là sẽ tự mình động thủ. Thánh nhân vừa ra tay, đó mới là chân chính phấn khích, kế hoạch của hắn mới có thể chân chính chấp hành. Thánh nhân ra tay sau, thập phương vũ trụ ý chí sẽ hoàn toàn không khống chế được, đến lúc đó ta nếu là thêm một phần trợ lực, hoàn toàn có thể khiến này xen vào việc của người khác thiên đạo thánh nhân gặp bị thương nặng, tiểu liên bọn hắn sau lưng thế giới cũng muốn nguyên khí đại thương, mà ta, tắc thừa dịp này chân không kỳ, kết lực luyện hóa thập phương vũ trụ. Luyện hóa thế giới mâu thụ, một khi đem thập phương vũ trụ, thế giới mâu thụ hoàn toàn luyện hóa, chính là ta đại công cáo thành. Ngầm chiếm thiên đạo thế giới ngày. Thanh đế trong óc giữa kế hoạch thập phần minh xác, đi trước lộ tuyến cũng một mảnh trong sáng. Nhất là nhìn tần thiên cơ khích lệ vốn nhiệt huyết có chút làm lạnh xuống dưới người tu hành, làm cho bọn họ lâm vào hoàn toàn điên cùng chung, ánh mắt của hắn không khỏi vừa lòng hơn. Đáng tiếc, liên tưởng đến thần giới thêm vào ở tần thiên cơ trên người cuối cùng một tia sinh cơ. Thanh đế trong thần sắc không khỏi có chút tiếc nuối. Nếu không phải vì vậy nguyên nhân, lưu lại người này, làm hắn trở thành chính mình ngày sau ngầm chiếm thiên đạo thế giới quân tiên phong đại tướng cũng là một cái không tệ lựa chọn. Nhưng là hiện tại, lắc lắc đầu, sắt. Tần Thiên Cơ làm gương cho binh sĩ, xung phong liều chết ở tại trước nhất tuyến. Giờ khắc này, hắn giống như thật sự đang vì thanh đế sự nghiệp, kế hoạch mà trả giá hết thảy, dùng hết toàn lực. Tựa hồ thật sự một lòng muốn làm cho thập phương vũ trụ cùng tiên giới hợp lại không chết không ngừng, hợp lại lưỡng bại câu thương. Mọi người chung, chính là Minh Hoàng, mộ thiên âm này đó đại la kim tiên cấp cường giả ở bên trong, hắn tuyệt đối xem như xung phong liều chết tối tích cực, điên cuồng nhất một cái. Mà vẫn lạc ở trên tay hắn đại la tiên tôn, bình thường tiên đạo cường giả cũng tuyệt đối là nhiều nhất một cái. Rốt cuộc đã chém giết bao nhiêu đại la tiên tôn? Thái ất cảnh cường giả, tiên đạo cường giả, tần thiên cơ chính mình sớm đã không rõ. Mấy trăm vạn, mấy ngàn vạn, mấy triệu, vài tỷ, hoặc là càng nhiều. Nếu thật sự có nghiệp lực thêm thân cách nói, hắn giờ phút này toàn thân nghiệp lực tuyệt đối đã muốn nồng đậm tới hóa thành thực chất trình độ, hoàn mọi người không thể mở mắt ra đến. Vang ầm ầm. Tiên giới phe cánh phương hướng ở chỗ sâu trong lần thứ hai truyền đến một trận bạo vang. Hạo đại thế giới dao động từ kia phía sau truyền lại mà ra, quần quận không ngừng hướng bốn phương tám hướng khuếch tán. Một con cường đại quân đội từ kia đã muốn hoàn toàn mở ra thế giới truyền tống trận trung xung phong liều chết mà ra. Cầm đầu một cái chính là một tôn cự thú, sinh có cửu đầu, toàn thân tràn ngập ngập trời sát khí, hàng lâm tới khoảnh khắc, kia cổ kinh khủng sát khí đã muốn cuốn thượng trời cao, hạo hạo đắng đắng, kéo vô số người tâm thần. Ở sau lưng của hắn, một con cường đại quân đội lại đi theo hắn phát ra rung trời rít gào, uy thế mạnh kinh thiên động địa. Cửu Phượng, đây là Vu tộc đại quân. Vu tộc đại quân vừa tới không đến một lát, tại thế giới thông đạo phương hướng, cường đại năng lượng dao động lần thứ hai khuếch tán mở ra, quần quận không ngừng cường giả lần thứ hai từ bên trong xung phong liều chết mà ra, có chim bay cá nhảy, còn có người mặt thú thân thần đệ, trong đó mấy đầu, toàn thân yêu khí tận trời, mặc dù không thuộc về đại thần thông giả hóa thân cấp bậc, nhưng lại xa xa vượt qua Vân Hư Tẫn, Liệt Sơn Tiên Vương, Thác Thiên Tiên Vương cùng bất kỳ một vị đại la kim. Tiên, Trọng Minh, Thất Phương, Anh Chiêu, Toàn Nghề. Tần Thiên Cơ nhìn kia quần quận không ngừng từ tiên giới cùng thập phương vũ trụ thông đạo phương hướng xuất hiện này tiên giới cường giả, trong mắt điên cuồng ý không khỏi càng đậm hơn một phần. Đều đến đây, toàn bộ đều đến đây. Tại đây đó cường giả bên cạnh, đồng dạng đều mang theo trên trăm đại la tiên tôn cấp cường giả, về phần bình thường tiên đạo trung nhân lại vô số kể. Trong lúc nhất thời, ở thập phương vũ trụ cường giả ra sức cấu đả hạ, đã muốn toàn bộ tan tác tiên giới cường giả nhất thời giống như rót vào nhất châm thuốc trợ tim, nhất thời ổn định đầu trận tuyến. Hơn nữa bày biện ra nhất định phản kích chi thế. Nếu sau đó tiên tri chi thần còn ở, hoặc là Minh Hoàng, Mộ Thiên Âm đám người chưa từng bị cáo chế, chưa từng đối với Tần Thiên cơ vị này thần giới chi chủ có phát ra từ trong lòng tín nhiệm, chỉ sợ sau đó bọn hắn liền sẽ lựa chọn tạm thời lui nhường. Dù sao, thập phương vũ trụ nhất phương cường giả tuy rằng không ít, Đại La Tiên Tôn trình tự chiến lực đạt tới 300 chi sổ, chính là tiên giới nhất phương Đại La Tiên Tôn chiếm được tân trợ giúp đã muốn một lần nữa quay trở về tới 400 đã ngoài, mặt khác cấp bậc người tu hành đồng dạng chiếm được đại lượng bổ sung, hơn nữa thập phương vũ trụ nhất phương giết tới đệ tam trận tuyến, mất đi địa lợi ưu thế, lại giao chiến hồi lâu, rất nhiều người đều đã muốn bị vây tinh bị lực tẫn, nguyên khí khô kiệt, hoàn toàn dựa vào nhất khang điên cuồng ý niệm ở duy trì, đánh tiếp đối với bọn hắn mà nói sợ là thật sự muốn gặp phải toàn quân bị diệt nguy hiểm. Chính là giờ phút này tất cả thập phương vũ trụ cường giả ở Tần Thiên Cơ lúc trước một phen diễn tả đánh chống gieo hò hạ, toàn bộ giết đỏ cả mắt rồi, một đám toàn bộ lâm vào điên cuồng giữa, ánh mắt mọi người nhìn không còn là bên người địch nhân, không còn là bên người hay không còn tồn tại chiến hữu, một đám toàn bộ đều nhìn chằm chằm thập phương chi chủ, nhìn chằm chằm thần giới chi chủ. Tiên tri chi thần vẫn lạc, kích thích thập phương chư thiên người không nói, mà thần giới nhất phương cùng linh giới phe cánh nhất phương nhân mã bị thanh đế sửa chữa trí nhớ, ở bọn hắn trong lòng. Thần giới chi chủ chính là dẫn theo bọn hắn đánh tan 600 đại la tiên tôn, làm hơn 600 đại la tiên tôn toàn quân bị diệt vĩ đại tồn tại, chỉ cần thập phương chi chủ thượng ở ấu đả, chỉ cần thần giới chi chủ thượng ở huyết chiến, bọn hắn liền căn bản không biết buông tha cho, lui về phía sau. Là vật gì? Bởi vậy, vũ tộc, yêu tộc viện quân đến, không chỉ không có đem thập phương vũ trụ xung phong dáng vẻ bệ vệ đánh đuổi, ngược lại theo Tần Thiên Cơ một người xung phong liều chết đến tiên giới phe cánh sâu nhất chỗ ra sức ấu đả, lần thứ hai châm. Một đám thập phương vũ trụ cường giả liền giống như bị kích phát rồi toàn thân toàn bộ tiềm lực, thiêu đốt trong cơ thể tất cả máu huyết, điên cuồng về phía trước xung phong liều chết, muốn cùng thần giới chi chủ phối hợp, cùng thần giới chi chủ kề vai chiến đấu. Một số người đánh không lại, kính đạo hao hết, không chút do dự lựa chọn tự bạo, sinh sôi tạc ra một cái cự đại lỗ thủng, vì phía sau xông tới thập phương vũ trụ cường giả sẽ mở lỗ hổng, đả thông đi tới con đường. Loại sự tình này ở thường ngày thời điểm tưởng cũng không cần tưởng. Bọn hắn khẳng định sẽ không hy sinh chính mình, thành toàn người khác, chính là ở đại hoàn cảnh tô lên hạ, điên cuồng, thu tính, toàn bộ bị kích phát đi ra, ngay cả cẩn thận tự hỏi đường sống đều không có, hết thể cơ hồ giao cho bản năng làm việc, thế nào còn cố được mặt khác. Đối mặt thập phương vũ trụ người tu hành hoàn toàn điên cuồng, tiên giới nhất phương cường giả cơ hồ bị đánh cho choáng váng. Nhất là này mới tới tiên đạo cường giả, bọn hắn tới nơi này chân chính mục đích chính là nghĩ đến thập phương vũ trụ tu hành dễ dàng. Có thể rất tốt thăng chức Đại La Tiên Tôn, mà này Đại La Tiên Tôn cấp cường giả cũng là vì mượn dùng thập phương vũ trụ đặc thù hoàn cảnh, rất tốt trùng kích Đại Thần Thông giả chính tự, về phần này Đại Thần Thông giả vì, đương nhiên chính là tối cao thánh vị. Bước vào thập phương vũ trụ bọn hắn, căn bản không nghĩ tới mới ngay từ đầu liền tao ngộ rồi một hồi như thế thảm thiết đại chiến. Nhìn một đám điên cuồng xung phong liều chết, cho dù là tự bạo đều phải lạp vài người đệm lưng thập phương vũ trụ cường giả, những người này một đám bị hung hăng kinh sợ. Rất nhiều xuất thân từ đại tông môn, chưa trải qua đại trường hợp ấu đả người tu hành, lại sắc mặt trắng bệnh xoay người trốn chết. Bọn hắn này nhất trốn, tất nhiên là đem tiên giới nguyên bản kia có chút hỗn loạn phe cánh, đẩy hướng hỗn loạn hơn. Hơn nữa, tất cả mọi người có người không vì mình trời chu đất diệt tâm lý, chính mình trốn chết, hoàn toàn không để ý người khác chết sống, thậm chí ở có nguy hiểm thì lấy bên cạnh người tu hành làm tấm mục giả, cũng không phải ít. Tại đây loại hỗn loạn ở dưới, tiên giới nhất phương sĩ khí nhất thời xuống dốc không thanh. Rõ ràng chiếm cứ số lượng thượng ưu thế, rõ ràng chiếm cứ thể lực thượng ưu thế, cũng bị đánh cho kế tiếp tháo chạy. Sát sát sát ba. Ở thắng lợi cùng đuổi giết kích thích hạ, thập phương vũ trụ người tu hành không khỏi càng thêm điên cuồng, thật giống như một đám da áp đói lang, điên cuồng vô đại lượng cửu, một đám giết được điên cuồng đến cực điểm, một đám giết được không kiêng nể gì, một đám giết được tinh tế, bọn hắn kia cổ điên cuồng cùng huyết tinh khí diễm, tại đây loại không ngừng giết chóc hạ lại tăng vọt số tầng, liếc mắt một cái nhìn lại thập phương vũ trụ phương diện số mệnh ở một khắc này lại có ngăn chặn tiên. Giới, cái sau vượt cái trước chi thế. Nhận thấy được một màn này, không chỉ là này đại thần thông giả nhóm hóa thân ngồi không yên, tiểu liên kia ẩn nấp ở cuối cùng phương trí cao thánh nhân nhóm cũng không còn như lúc trước bình tĩnh. Nhất là theo thập phương vũ trụ khí thế kéo lên, vạn người một lòng hạ, thập phương vũ trụ ý chí cũng bắt đầu điên cuồng bắn ngược, trùng kích tới tiên giới lực đối với thập phương vũ trụ áp chế, hơn nữa tại đây loại không ngừng mài. Cùng với hấp thu vô số vẫn lạc cường giả nguyên khí hạ, bày biện ra thế giới thăng chức chi thế. Thập phương vũ trụ ý chí bắn ngược trực tiếp nhất biểu hiện chính là thập phương chi chủ lực lượng kéo lên, nếu nói lúc trước hắn chính là miễn cưỡng duy trì đại thần thông giả lực lượng chính tự, như vậy giờ khắc này lại là tương đương với một vị nhãn hiệu lâu đời đại thần thông giả, cứ việc vẫn đang còn bị vây giai đoạn thứ nhất, cũng đã không phải lúc trước có khả năng so sánh, thố không kịp phòng hạ, yêu sư côn bằng hóa thân trực tiếp bị uy lực tăng vọt thập phương chi chủ một trường trụ. Tử. Mất đi yêu sư côn bằng vị này đại thần thông giả hóa thân kiềm chế, thập phương chi chủ lực lượng nhất thời bị thích phóng đi ra, nhắm thẳng tiên giới nhất phương này tân tiếp viện cường giả xung phong liều chết mà đi, bất luận kẻ nào đều có thể đủ đoán trước, đợi cho thập phương chi chủ chân chính nhảy vào tiên giới phe cánh giữa thì tuyệt đối lại là một hồi huyết tinh đổ sát bắt đầu. Chương 818, Trảm thủ. Chương 818, Trảm thủ. Một màn này rốt cục làm cho này ẩn nấp ở hậu phương tối cao thánh nhân nhóm không thể tái lã vọng buông cần. Tiếp tục thúc dục tiên giới lực lượng áp chế thập phương vũ trụ. Bọn hắn tuy rằng đã muốn thúc dục tiên giới lực lượng ngăn chặn thập phương vũ trụ ý chí, dù đó chỉ là thiên đạo thế giới lực lượng núi băng một góc, thúc dục kêu biên độ lực lượng cứ việc chỉ có thể đủ cục bộ kiểm chế thập phương vũ trụ ý chí, chính là tương ứng bọn hắn không bị liên lụy trong đó. Nếu bọn hắn muốn lần thứ hai kéo càng nhiều tiên giới lực, một lần nữa đem có ngẩng đầu chi thế thập phương vũ trụ ý chí chân áp, bọn hắn tắc nhất định cần phải chân thân hàng lâm thập phương vũ trụ. Cho đến lúc đó, rốt cuộc là bọn hắn thuận lợi đem thập phương vũ trụ ý chí hoàn toàn chấn áp đi xuống, hay là thập phương vũ trụ ý chí hoàn toàn điên cuồng bắn ngược, hai khả năng đó đều có thể xảy ra. Cái trước tự nhiên mọi sự đại cát. Mà nếu là trường hợp thứ hai, tối cao thánh nhân, bất tử bất diệt, khả đó là cực hạn tại thiên đạo thế giới, một khi bọn hắn thật sự tiến vào thập phương vũ trụ, chẳng sợ ở thiên đạo thế giới lực lượng phúc xa hạ, một khi nháy mắt gặp hủy diệt tính đả kích cũng có vẫn lạc nguy hiểm. Đã muốn có được vĩnh hằng bất diệt sinh mệnh, không ai tái nguyện ý đi mạo bực này nguy hiểm. Hoặc là ngăn cấm thập phương vũ trụ thế công, để tránh thập phương vũ trụ khí thế như hồng, thiên nhân hợp nhất hạ lần thứ hai tháng trước, nổi lên thành lớn hơn nữa tai họa, hoặc là nhất cổ tác khí, hợp chúng ta mọi người lực thi triển lôi đình một kích, mạo hiểm đem thập phương vũ trụ hoàn toàn trấn áp. Chư vị thánh nhân một phen cộng lại, dĩ nhiên có tân kế hoạch. Ngăn cấm. Nhất định phải ngăn cấm thập phương vũ trụ nhất phương thế công. Trận này chiến tranh có thể nói là thập phương vũ trụ cuối cùng phản kháng. Diệt vong trước vô đến, tại đây một trận chiến chung, không chỉ thập phương vũ trụ phản kháng thế lực chuốt xuống toàn bộ tinh lực, tiểu liên thập phương vũ trụ thân mình cũng kích phát rồi toàn bộ lực lượng. Một khi đem thập phương vũ trụ này một vòng tuyệt mệnh vô đến đánh tan, không chỉ thập phương vũ trụ thân mình đem không hề tồn tại bất kỳ đồng dạng phản kháng thế lực, thập phương vũ trụ thân mình ý chí uy lực cũng hội xuống dốc không phanh, đến lúc đó, cả thập phương vũ trụ sẽ trở thành bọn hắn vật trong bàn tay. Này có thể nói là thập phương vũ trụ cuối cùng hào đổ. Trận chiến cuối cùng, tối hậu nhất bác, không thành công thì thành nhân, mà ngăn cản thập phương vũ trụ thế công mấu chốt, đang làm thập phương vũ trụ ý chí đại biểu, thập phương chi chủ, cùng với phản kháng quân lãnh tụ, thần giới chi chủ. Thập phương chi chủ chính là thập phương vũ trụ ý chí hóa thân, ở thập phương vũ trụ giữa như muốn đánh gục, khó khăn quá lớn, như vậy, mục tiêu cũng chỉ còn lại một cái. Thần giới chi chủ Tần Thiên Cơ, bắt giặc bắt vua trước. Chỉ cần đem vị này thần giới chi chủ Tần Thiên Cơ đánh chết, thập phương vũ trụ phản kháng quân thế lực trong lòng tinh thần cây trụ sụp đổ, tất cả thập phương vũ trụ người tu hành trên người di chứng toàn bộ đều sẽ bộc phát ra đến, cho đến lúc đó, thập phương vũ trụ phản kháng quân đem hoàn toàn tan tác, lâm vào tuyệt vọng, bị lập tức tiêu diệt. Hưu. Theo mệnh lệnh vô thanh vô tức truyền đạt tới, đang ở giữa đám người liều mạng chém giết, dẫn theo thập phương vũ trụ chứa nhiều cường giả sinh sôi từ tiên giới đại quân giữa xé ra một đạo cự đại chỗ hổng. Tần Thiên Cơ đột nhiên cảm ứng được cái gì. Theo hắn ngẩng đầu xem chừng, yêu tộc, vũ tộc, thiên đình, thánh nhân, này đó thế lực lớn giữa đại la kim tiên cơ hồ đồng thời đem ánh mắt dừng lại ở trên người của hắn. Theo Tần Thiên Cơ ánh mắt cùng bọn họ đối diện thì bọn hắn cũng đồng thời dừng chính mình động tác. Tạm dừng, chỉ trong khoảnh khắc. Ngay sau đó, này đó đại la kim tiên nhóm đồng thời buộc phát ra chính mình thân là đại la kim tiên đỉnh phong cường giả vô tận uy thế, cường đại năng lượng dao động hạo hạo đãng đãng từ bọn hắn trên người mãnh liệt mà ra, hơn 10 vị đại la kim tiên cấp cường giả đồng thời gầm lên giận dữ, mang theo ngập trời sát khí nhắm ngay Tần Thiên Cơ mãnh liệt phát sát mà đến, trong đó, lại chính là Cửu Phượng, Anh Triều, Tất Phương cùng viễn siêu bình thường đại la kim tiên cấp đáng sợ tồn tại. Người chưa đến. Kia cổ đập vào mặt mà đến áp bách hơi thở đã muốn làm cho Tần Thiên Cơ thẳng cảm giác được thân thể của mình chung quanh không gian cơ hồ bị đọc lại. Đã tới, rốt cục đã tới, cuối cùng cũng chú ý tới ta sao? Chú ý tới ta đây cái sâu kiến sao? Ha ha ha! Nhìn bốn phương tám hướng phát sát tới kia hơn 10 vị đại la kim tiên, Tần Thiên Cơ trên mặt không chỉ không có kinh hoàng cùng sợ hãi, ngược lại lộ ra trước nay chưa từng có vẻ cùng nhiệt. Hắn sở dĩ ra sức xung phong liều chết ở phía trước nhất, xung phong liều chết ở mấu chốt nhất vị trí. Không ngừng ủng hộ thập phương vũ trụ phản kháng quân thế lực, chờ đợi chính là giờ khắc này. Đem ánh mắt mọi người dẫn tới trên người hắn. Ha ha, muốn giết ta. Chỉ bằng các ngươi cũng muốn giết ta. Tất cả chết đi cho ta, Hà Đồ Lạc Thư, hiện. Tần Thiên Cơ ngửa mặt lên trời thét dài, trong hư không, một mảnh sán lạn ngân hà đột nhiên hiện ra, tại nơi ngân hà lực tới hạ, nguyên bản chính là Đại La Kim Tiên đỉnh phong tu vi hắn, trong phút chốc đánh vỡ bình chướng, một cỗ có thể đối với Đại La Kim Tiên trình tự nghiền áp chi thế khủng bố hơi thở từ trên người hắn phóng lên cao, cuốn động phong vân. Không tốt. Đại thần thông giả. Hắn ở thập phương vũ trụ giữa sao dám không kiêng nể gì thi triển đại thần thông giả cấp lực lượng. Tần Thiên Cơ cười lớn, hồn nhiên không để ý này một đám mặt lộ vẻ kinh dung Đại La Kim Tiên cấp cường giả, toàn thân lực lượng mãnh liệt mà ra, đối với hướng nhanh nhất, thuộc về Ngọc Hư cung phe cánh một cường giả một quyền hung hăng tập ra. Chết đi. Vang ầm ầm. Xông vào trước nhất phương một vị Đại La Kim Tiên cấp cường giả trực tiếp bị đương không đánh bạo. Không đợi hắn nguyên thần muốn bỏ chạy, Tần Thiên Cơ hiện ra mà ra tinh thần nguyên thần đã đột nhiên lần thứ hai bắt xuống dưới. Linh Bảo Đại Pháp Sư. Dừng tay. Nam đầu chú sinh bắt đầu chú tử. Trong đám người, một vị tiên phong đạo cốt lao giả một tiếng quát chói tai, trong hư không, một đạo tinh quang đột nhiên hiện ra, hướng Tần Thiên Cơ tinh thần nguyên thần rơi mà đi. Nam cực tiên ông Nam cực trường sinh đại đế. Lúc này đây Ngọc Hư cung phe cánh lãnh tụ nhân vật. Nhưng mà, đối mặt vị này Ngọc Hư cung lãnh tụ cấp nhân vật một kích, Tần Thiên Cơ tinh thần nguyên thần đúng là không tránh không né, chảo đi ra ngoài tay phải không có chút nào rung động, mặc cho này tinh quang nhấp nháy ở hắn nguyên thần phía trên. Kháng trụ tinh quang, đem Linh Bảo Đại Pháp Sư Nguyên Thần hung hăng sở. Bang. Vị này Ngọc Thanh Thánh Nhân tọa hạ đệ tử trực tiếp bị đánh bạo, hồn phi phách tán. Vang ầm ầm. Linh Bảo Đại Pháp Sư vẫn là khoảnh khắc, tại tiên giới phe cánh phương hướng, áp chế thập phương vũ trụ ý chí tiên giới lực đột nhiên bạo động, vô số màu tím lôi đỉnh cùng thời gian nổ tan mở ra, phát ra kịch liệt tiếng vang, hạo hạo đãng đãng ở trong hư không tàn sát bừa bãi. Đây là Thánh Nhân phẫn nộ. Thánh Nhân cơn giận đúng là cách một cái thế giới đều có thể khiến cho thiên địa dị tượng. Ha ha ha ha, đi tìm chết đi. Đối với Thánh Nhân phẫn nộ, Tần Thiên Cơ hồn nhiên không sợ, diệt sát Linh Bảo Đại Pháp Sư, trên tay hắn động tác không thấy chút thong thả, nhắm ngay Nam Cực Tiên Ông một quyền oanh ra, đưa hắn tế đi ra kia khỏa rơi ra đại lượng tinh quang tinh thần trực tiếp đánh bạo, ngay tiếp theo Nam Cực Tiên Ông cũng biến sắc, cuống quýt tối lui. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Không dễ dàng như vậy. Chứng kiến muốn thối lui Nam Cực Tiên Ông, Tần Thiên Cơ tinh thần nguyên thần lần thứ hai chấn động, tân một kích lần thứ hai từ hắn tinh thần nguyên thần giữa oanh kích mà ra. Nếm thử bị thần hỏa nung khô mùi vị đi. Nhưng vào lúc này, một mảnh sán lạn ngọn lửa từ trong hư không bùng nổ, dọc theo Tần Thiên Cơ tinh thần nguyên thần không ngừng tiêu hủy, ngọn lửa chi liệt ngay cả là tinh thần nguyên thần bên ngoài thân thượng không ngừng thiêu đốt tinh thần thần diễm đều có một loại bị áp chế đi xuống xu thế. Thần điểu tất phương. Ngươi đã muốn chết trước, ta sẽ thành toàn ngươi. Chứng kiến thần điểu tất phương lại có thể dám ở trước mặt mình xuống xã, Tần Thiên Cơ một tiếng quát lớn, thân hình xoay, tinh thần nguyên thần nhắm ngay hóa thân ngọn lửa thần điểu tất phương ngang nhiên chụp tới. Cái gì? Đại thần thông giả ra tay, đó là hạng nào uy lực? Nói là kinh thiên động địa cũng không chút nào quá, nhìn kia nhắm ngay chính mình cầm sát tới Tần Thiên Cơ, yêu thánh tất phương nháy mắt thay đổi sắc mặt. Giống. Sau đó, một bên anh chiêu chợt quát một tiếng, một đạo khủng bố lưu quang từ trong miệng hắn phụt lên mà ra. Muốn đem Tần Thiên Cơ từ giữa chặn lại. Nhưng mà, đối mặt anh chiêu loại này vây ngụy cứu triệu cử chỉ, Tần Thiên Cơ căn bản để ý cũng không để ý, mặc cho này phiến lưu quang nổ tan ở trên người của hắn, làm hắn tinh thần nguyên thần ảm đạm, mà tay phải của hắn cũng không có chút nào đình trệ, hung hăng chảo tới yêu thánh tất phương thân hình, rồi sau đó, đương không nhất tê. Bang. Này tôn có đại la kim tiên tu vi yêu thánh trực tiếp bị tinh thần nguyên thần hung hăng xé rách xuống dưới. Cứu ta. Bị xé rách thân thể, thoát được nguyên thần tất phương trong miệng phát ra hò hét. Dừng tay. Đồ khốn, ngươi dám. Mặt khác hai vị yêu thánh trọng mình, toàn nghe quát lớn, điên cuồng hướng Tần Thiên Cơ tinh thần nguyên thần tập sát mà đi, như toàn đem tất phương nguyên thần từ Tần Thiên Cơ trong tay cứu ra. Mà Tần Thiên Cơ, quyết tâm muốn đưa tất phương vào chỗ chết, đối với hai tôn yêu thánh công kích hồn nhiên không để ý, ngay tại hai đầu yêu thánh mặt đem tất phương nguyên thần tan thành phấn vụn. Chỉ là khoảnh khắc. Vẫn lạc ở Tần Thiên Cơ trên tay Đại La Kim Tiên cấp cường giả đã muốn đạt tới hai tôn. Vang ầm ầm. Đánh chết tất phương đồng thời, Trọng Minh, toàn nghe hai đại yêu thánh công kích cũng là hoành thượng Tần Thiên Cơ tinh thần nguyên thần, luân phiên ngạnh kháng làm cho hắn tinh thần nguyên thần một trận lay động, hừng hực thiêu đốt tinh thần thần diễm cùng lúc trước so sánh với rõ ràng ảm đạm rồi một tầng thứ. Các ngươi đã muốn nhiều chuyện, kế tiếp chính là các ngươi. Tinh thần nguyên thần ảm đạm, Tần Thiên Cơ hồn nhiên không để ý, trong mắt tinh quang nổ bắn ra. Nhắm ngay vừa mới công kích xong không kịp lui về phía sau toan nghe hung hăng chụp tới, thẳng đưa hắn thân hình chộp vào trên tay, cùng với bắt vào trên cánh tay tinh thần thần diễm tăng vọt một cái, này tôn yêu thánh tử trong ra ngoài kịch liệt tiêu hủy đứng lên. A, thê lương kêu thảm thiết từ toan nghê trong miệng truyền ra, cứ việc anh chiêu lần thứ hai phun ra một đạo lưu quang, đem Tần Thiên Cơ tinh thần nguyên thần oanh ra một cái lỗ thủng, chính là, lại hồn nhiên ngăn cản không được Tần Thiên Cơ đánh gục toan nghê quyết tâm. Một lát, này tôn yêu thánh một lần nữa bị thiêu thành tro, trở thành trong khoảng thời gian ngắn vẫn lạc ở Tần Thiên Cơ trên tay đệ tam tôn đại la kim tiên. Điên cuồng, quá điên cuồng, này không phải nhất tôn đại thần thông giả. Lấy mạng đổi mạng, nay thần giới chi chủ căn bản là không sợ chúng ta đối với hắn tạo thành thương tổn, thà rằng hợp lại bị thương nặng cũng muốn ấu đả chúng ta một người. Cùng một vị đại thần thông giả liều mạng. Tần Thiên Cơ bày ra cường hãn, trong lúc nhất thời sinh sôi làm cho mọi người trong lòng toát ra hàn ý. Chiếu này vui chơi, bọn hắn muốn đánh gục Tần Thiên Cơ quả thật muốn dễ dàng hơn, chính là, đợi cho bọn hắn thật sự đem Tần Thiên Cơ vị này đại thần thông giả đánh gục sau. Bọn hắn 18 vị đại la kim tiên cấp cường giả, ít nhất muốn vẫn lạc 1/3, thậm chí một nửa. Chương 819, Tử khí Đông Lai. Chương 819, Tử khí Đông Lai. Chẳng lẽ chúng ta thật sự muốn hợp lại vẫn lạc 5-6 người mới có thể đem vị này thần giới chi chủ đánh gục? Này còn như thế nào đánh tiếp? Chư vị, các ngươi trên người sẽ không có một kiện giữ tròn tự thân cánh mạng chí bảo sao? Nam Cực Tiên Ông, Đạo Hành Tiên Tôn, Thái Ất Chân Nhân. Làm thánh nhân muôn hạ. Các ngươi không muốn thay các ngươi vẫn lạc sư huynh đệ báo thủ. Còn lại hơn 10 vị đại la kim tiên cấp cường giả một đám đều bày biện ra khẩn trương vẻ. Báo thủ. Để cho chúng ta thi triển bảo mệnh trí bảo. Chẳng lẽ các ngươi yêu tộc, vũ tộc, còn có những người khác không có tương quan bảo vật. Tới này thời khắc mấu chốt các ngươi lại có thể còn tại tranh. Chúng ta yêu tộc bị thương nguyên khí, đến nay mới thôi đều không có khôi phục lại. Lấy cái gì đến cùng các ngươi này đó thánh nhân môn đồ, tam giới cộng chủ so với. Tam giới cộng chủ. Chúng ta thiên đình nhất mạch ngay cả hạo thiên đại đế đều bị bách chuyển thế luân hồi, các ngươi còn muốn thế nào? Hơn 10 vị đại la kim tiên cấp cường giả một đám không yên bất an, tranh chấp không dưới, khả Tần Thiên Cơ cũng sẽ không cho bọn hắn thương nghị ra một cái cụ thể thời gian, công kích của hắn cho tới bây giờ sẽ không từng đình chỉ quá. Ai dám giết ta giết kẻ ấy, trước khi giết người, nhất định phải làm tốt bị giết giác ngộ. Tần Thiên Cơ gầm lên giận dữ, thân hình vừa động, tinh thần nguyên thần lần thứ hai oanh sát xuống. Lúc này đây mục tiêu rõ ràng chính là Thái Ất Chân Nhân. Sư đệ cẩn thận. Thái Ất Chân Nhân nhận thấy được Tần Thiên Cơ tập sát mà đến, lại đem một kiện trí bảo xa xa tế khởi, cái này trí bảo lăng không hóa thành cựu điều rít gào hỏa long, khủng bố nhiệt lực ở hỏa long hình thành khoảnh khắc huyết tán mở ra, giống như cựu khỏa ẩn chứa vô tận ngọn lửa hành tinh. Cựu long xoay quanh, ngọn lửa bắn ra bốn phía, uy áp xuống đem Tần Thiên Cơ kia tinh thần nguyên thần thân ảnh hoàn toàn bao phủ xuống. Cựu long thần hỏa cháo. Hảo, trấn trụ hắn. Không thể tưởng được Thái Ất Chân Nhân lại đã sớm có chuẩn bị. Thấy như vậy một màn, hơn 10 vị đại la kim tiên một đám lộ ra vẻ mừng như điên, nhưng mà, bọn hắn sắc mặt vui mừng kéo dài không đến nửa khắc, một cỗ khủng bố lực lượng từ Cửu Long Thần Hỏa Cháo giữa bùng nổ mà ra. Cùng với một trận nổ vang kịch liệt, Cửu Điều Hỏa Long hình thành ngọn lửa còn sáng, phía bên trong tuyệt cường lực lượng bị sinh sôi hoành tán, vô tận ngọn lửa giữa, một con hoàn toàn từ tình quang cô động thủ trưởng ngang nhiên chĩa ra, đem Cửu Long Thần Hỏa Cháo lập tức xuyên thủng. Sau đó bắt lấy hai bên, hung hăng xé rách. Giống. Hỏa long rên rỉ. Cái này uy lực vô cùng tận cường đại bảo vật ở tinh thần nguyên thần mãnh liệt nhất kéo hạ hoàn toàn dập nát, bắn tung tóe thành đại lượng ngọn lửa hoàn tí trung, tinh thần nguyên thần kia tựa như khủng bố thần ma hư ảnh đã bước mà ra, nhắm ngay Thái Ất Chân Nhân một quyền oanh ra, kia thuộc về đại thần thông giả trình tự lực lượng nghiền áp ầm vang xuống, thẳng làm cho Thái Ất Chân Nhân sắc mặt kỳ biến. Sư đệ, hàng ma sử. Một trận kinh hô từ hơn 10 vị đại la kim tiên trong miệng truyền ra, đạo hành thiên tôn lại tế ra chính mình trí bảo hàng ma sử, hung hăng nện ở tinh thần nguyên thần đầu thượng, trực tiếp đem tinh thần nguyên thần đầu tạp toái hơn phân nửa, tinh quang phụt ra. Khả tinh thần nguyên thần hiển nhiên quyết tâm cùng với bọn hắn lấy mạng đổi mạng, đãi một cái trực tiếp hướng tử lý đánh, đồng nhiên không để ý hàng ma sử khủng bố uy lực, ẩn chứa băng diệt tính một quyền hung hăng nổ tan ở Thái Ất Chân Nhân thân hình thượng, đem vị này đại la kim tiên đánh cho chân nguyên tán loạn, thân thể băng diệt. Sắt. Đánh nát Thái Ất Chân Nhân thân thể, tinh thần nguyên thần hồn nhiên không nghỉ, thân hình đi nhanh bước ra, hư thủ một chảo, đuổi giết hướng Thái Ất Chân Nhân phi độn mà ra thần hồn, rõ ràng là muốn chém tận giết tuyệt, đem vị này Ngọc Thanh Thánh Nhân môn hạ đắc y môn đồ hoàn toàn đánh gục. Ở không lâu trước, Linh Bảo Đại Pháp Sư chết đã khiến cho Thánh Nhân phẫn nộ, nếu sau đó Thái Ất Chân Nhân tái bước theo hắn dập khuôn, có trời mới biết sẽ gợi ra cái dạng gì đáng sợ hậu quả. Xuống xã, chết đi cho ta. Giờ khắc này. Nam Cực Tiên Ông rốt cục ngồi không yên, mắt thấy Thái Ất Chân Nhân muốn vẫn lạc ở tinh thần nguyên thần thổi quét mà thành kia phiến ngập trời thần diễm hạ, một tôn ngọc như ý nháy mắt xuất hiện ở tay hắn thượng. Đây là Tam Bảo Ngọc Như Ý. Ngọc Thanh Thánh Nhân lấy thành thánh công đức sở luyện trí bảo. Ngọc Thanh Thánh Nhân lại có thể đem cái này trí bảo đều ban thưởng xuống dưới. Đi. Tam bảo Ngọc Như Ý bị Nam Cực Tiên Ông lập tức tế ra, trong phút chốc, tạp vào Tần Thiên Cơ tinh thần nguyên thần thượng, vốn là đã muốn lung lay sắp đổ, hào quang ảm đạm tinh thần nguyên thần tại đây một kích hạ đã trở nên ảm đạm không ánh sáng. Nhưng mà, đây không phải chấm dứt. Mắt thấy chính mình tinh thần nguyên thần mai một sắp tới, một cỗ hủy diệt tính lực lượng từ tinh thần nguyên thần giữa đột nhiên hiện ra, trong phút chốc, thập phương vũ trụ thế giới quy luật đều ở cổ lực lượng này áp bách hạ hiện hiện ra bị sôi nổi bành đoạn. Cảm thụ được này cổ tràn ngập hủy diệt tính lực lượng dao động, ở đây hơn 10 vị đại la kim tiên, chính là có Tam Bảo Ngọc Như Ý Nam Cực Tiên Ông ở bên trong toàn bộ là sắc mặt đại biến. Không tốt, hắn muốn tự bạo tinh thần hóa thân. Một vị đại thần thông giả lại có thể lựa chọn tự bạo cùng chúng ta này, đó đại la kim tiên đồng quy vu tận. Điên rồi, điên rồi, thập phương vũ trụ người toàn bộ điên rồi, bọn hắn căn bản không cầu thắng lợi, chỉ cầu tử vong, chỉ cầu cùng chúng ta ngọc thạch câu phần. Chúng ta đi vào thập phương vũ trụ căn bản chính là một sai lầm, chạy mau, có thể trốn bao xa thì trốn. Hơn 10 vị đại la kim tiên nhận thấy được một màn này, trong lòng không thể ngăn chặn diễn sinh sợ hãi, một đám điên cuồng hướng bốn phương tám hướng chạy trốn mà đi, chỉ cầu bằng nhanh nhất tốc độ thoát ly chiến trường, để tránh bị này lâm vào điên cuồng đại thần thông giả lạp đi đệm lưng. Càn khôn đồ. Thời khắc mấu chốt, có đại la kim tiên tu vi thanh hủy, lại đem một vật tung, hóa thành nhất phương thiên địa, nhắm thẳng tinh thần nguyên thần bao phủ xuống. Vang ầm ầm. Kia cổ hủy diệt tính lực lượng trung quy không thể ngăn chặn buộc phát ra đến, cuồn cuộn nước lũ cứ việc bị càn khôn đồ lực lượng bao vây đã đi hơn phân nửa, chính là tán loạn mà ra lực lượng vẫn đang là hạo hạo đãng đãng cuốn hướng bắt phương, đứng mũi chịu sào chỉ còn lại có nguyên thần trạng thái thái ớt chân nhân, căn bản không thể từ loại này hủy diệt tính thai nạn giữa may mắn thoát khỏi, trốn chết ra một khoảng cách nguyên thần đương trường bị mai một thành cho tẫn. Còn lại lực lượng lần thứ hai khuếch tán, tốc độ chậm chạp anh chiêu bị cổ lực lượng này cuốn thượng. Chống cự không đến một lát liền bị hóa thành cho tẫn. Thật lâu sau, kia cổ hủy diệt sóng xung kích mới tiêu tán mở ra, khả dù vậy, này phiến quần quận tinh không vũ trụ giữa vẫn đang thanh không hơn phân nửa, bày biện ra một mảnh hai bàn tay trắng chân không khu vực. Vang ầm ầm. Tiên rơi phương hướng, màu tím lôi đỉnh lần thứ hai điên cuồng lóe ra. Liên tiếp vẫn lạc hai vị đệ tử, Ngọc Thanh Thánh Nhân trong lòng phẫn nộ có thể nghĩ, nếu không phải bởi vì Tần Thiên Cơ tinh thần nguyên thần đã muốn bị đánh gục, không sai biệt lắm vẫn lạc. Sau đó hắn sợ là hội không để ý thập phương vũ trụ ý chí ngọc thạch câu phần, tự mình hàng lâm, vì chính mình hai vị đệ tử báo thù rửa hận. Đã chết. Rốt cục đã chết sao? Này đó thập phương vũ trụ kẻ điên. Nam Cực Tiên Ông ánh mắt ở hơn 10 vị đại la kim tiên trên người nhìn lướt qua, 18 người đến bây giờ đã chỉ còn lại có 13 người. Hơn nữa, nhìn kia bị thanh hủy thu đi càn khôn đồ, Nam Cực Tiên Ông cũng phán đoán đi ra, cái này trí bảo trong thời gian ngắn sợ là không thể sử dụng đến. Không thể không nói, để diệt sát vị kia thần giới chi chủ, bọn hắn trả giá đại giới thật sự rất thảm trọng đến cơ hồ làm bọn hắn khó có thể thừa nhận. Cũng may, chung quy là đã chết. Nghĩ vậy, Nam Cực Tiên Ông như chút được gánh nặng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng mà, không đợi hắn này một hơi hoàn toàn thả ra, Tần Thiên Cơ tinh thần nguyên thần vẫn lạc phương hướng đột nhiên chấn động lên. Ngay sau đó, một vòng vây năng lượng dao động hướng bốn phương tám hướng khuếch tán. Một cái kết nối không biết không gian thông đạo ở thập phương vũ trụ lực cùng với kia không biết không gian lực hai tầng tác dụng hạ, dần dần hình thành. Không gian thông đạo hình thành không coi là ổn định, chính là theo không gian kia thông đạo sau lưng, một cỗ quần quận lực lượng dĩ nhiên mãnh liệt tới, trong phút chốc tràn ngập ở tại này phiến quần quận giác tỉnh, tại đây cổ lực lượng tràn ngập hạ, lúc trước kia đã muốn tự bạo băng diệt tinh thần hư ảnh đúng là lần thứ hai hiện ra, rất có một lần nữa ngưng kết mà thành chi thế. Không tốt. Thần giới. Đối với Tần Thiên Cơ như thế ra sức, thậm chí không tiếc tử chiến mà cảm thấy ngạc nhiên Thanh Đế đang ở suy nghĩ hay không muốn cho Tần Thiên Cơ chính mình chủ động đem kia thần giới ký thác hắn một tia hy vọng cuối cùng giao ra đây, do đó cho hắn một cái đường sống. Bất quá khi hắn chứng kiến Tần Thiên Cơ dựa vào kia cuối cùng còn lại một tia thần giới lực, tái làm cho thập phương vũ trụ chi chủ phối hợp, một lần nữa đem thần giới thông đạo mở ra thì giống như minh bạch rồi cái gì, kia từ trước đến nay chấn định tự nhiên trên mặt lần đầu tiên hiện ra vẻ hoảng sợ. Đồ khốn. Ngươi dám? Cùng với một trận lôi đình phẫn nộ, thần giới cùng thập phương vũ trụ trong lúc đó thông đạo sắp bị hắn ngang nhiên đóng cửa. Nhưng là, thần giới thông đạo, đây là thần giới thông đạo, người này chính là thần giới chi chủ, hắn mở ra thần giới thông đạo. Chứng kiến này thông đạo Nam Cực Tiên Ông, nháy mắt sắc mặt đại biến. Thần giới chi chủ, đúng là thần giới chi chủ, khó trách hắn căn bản là không sợ vẫn lạc, không tiếc cùng chúng ta lấy mạng đổi mạng, hắn là thần giới chi chủ. Hắn ý chí chịu tải cho thần giới giữa, thần giới bất diệt, hắn chân thân không vẫn, cho dù là chúng ta giết hắn 1000 lần, một vạn lần, cũng chỉ là tiêu hao thần giới giữa năng lượng, chỉ cần hắn có thể theo thần giới giữa được đến bổ sung, lập tức có thể lần thứ hai sống lại. Chơi ạ, một cái hoàn toàn bất kể sinh tử, có thể vô hạn sống lại, thậm chí ở thất bại thời gian có thể lựa chọn tự bạo đại thần thông giả. Điều này sao đánh? Chúng ta như thế nào có thể là đối thủ? Cho dù thần giới giữa sở có được lực nhiều nhất làm cho một vị đại thần thông giả sống lại mấy chục lần, nhưng là, vài lần sống lại, vị này đại thần thông giả dĩ nhiên đủ để đem chúng ta giết được lờ mờ tịnh tịnh, gì đàm mấy chục lần đông đúc. Điên cuồng, hắn điên cuồng căn bản chính là xây dựng ở không có sợ hãi chủ cột thượng, thần giới bất diệt, giới chủ bất tử, muốn giết thần giới chi chủ, tất trước diệt thần giới. Diệt thần giới. Bọn hắn ở đây mọi người ai diệt được thần giới? Trong lúc nhất thời, thật vất vả diệt sát Tần Thiên Cơ một lần hơn 10 vị đại la kim tiên cấp cường giả một đám trở nên sắc mặt như cho tàn. Sắt. Mọi người toàn bộ tuyệt vọng tới cực hạn, mà chưa hoàn toàn ngưng tụ mà thành tinh thần nguyên thần giữa, cũng đột nhiên truyền đến một trận kịch giống. Ngay sau đó, một con thiêu đốt hừng hực tinh thần thần diễm bàn tay khổng lồ từ kia sắp ngưng tụ thành hình sán lạn tinh quang giữa đột nhiên ngưng tụ mà ra, nhắm ngay đạo hành thiên tôn hung hăng cầm sát mà đi. Công kích chưa đến, kia cổ làm người tuyệt vọng ngạt thở lực lượng đã muốn đập vào mặt mà đến. Không. Sớm đã bị Tần Thiên Cơ kia không muốn sống phong cách hoàn toàn đánh sợ đạo hành thiên tôn, chứng kiến Tần Thiên Cơ sống lại sau người thứ nhất nhắm đúng là hắn, không hề còn ý chí chiến đấu hạ, hắn cũng nhịn không được giống ra Tần Thiên Cơ tối muốn nghe đến lời nói, sư tôn cứu ta. Vang ầm ầm. Tiên rơi phương hướng, màu tím lôi đỉnh đột nhiên chợt vang tới cực hạn, sán lạn tử quang tràn ngập thái cổ, tràn ngập thập phương vũ trụ, đem cả thập phương vũ trụ, hàng tỷ tinh không, vô tận tinh thần chiếu rọi một mảnh sán lạn. Tử khí đông lai. Có thánh nhân tới. Chương 820, thánh nhân thân đến. Chương 820, thánh nhân thân đến. Thánh nhân. Tối cao thánh nhân. Cả tiên giới giữa, trừ bỏ thân hợp thiên đạo đạo tổ ngoài ra, tối trí cao vô thượng tồn tại. Tại nơi pháp lực vô biên, thọ cùng trời đất, vạn kiếp bất ma, vĩnh hằng bất diệt tối cao thánh nhân trước mặt, cái gì vân tiêu thánh mẫu, cái gì hình thiên đại vu, cái gì yêu thánh tất phương, cái gì giao chỉ thánh mẫu, cái gì ngọc đỉnh thần vương, cái gì câu trần đế quân, cái gì minh hà lão tổ, cái gì yêu sư côn bằng, cái gì tam giới chúa tể hạo thiên đại đế, tất cả đều không chịu nổi một kích, sâu kiến hạng người. Thậm chí ngay cả thập phương chi chủ, thần giới chi chủ, linh giới chi chủ, cùng với hiện tại, chấn thủ phía sau, chủ tính trung toàn cục hỗn độn thần ma thanh đế, ở tối cao thánh nhân trước mặt đều là không đáng giá nhắc tới tồn tại. Thánh nhân oai vô biên vô hạn, hạo hãn vô cương. Thần giới ý chí, là hạng gì mạnh mẽ? Có thể so với cấp 2 đại thần thông giả đỉnh phong, chính là, thánh nhân bất quá là một kích lực liền đem cả thần giới ý chí hoàn toàn đánh tan. Thông qua điểm này liền có thể nhận ra thánh nhân lực là hạng nào vĩ ngạn. Trước mắt, thánh nhân đích thân đến, quy mô chi cự, cả thập phương vũ trụ tựa như đều tùy theo đó mà dùng mình, hoảng sợ. Kia đầy trời tử quang vô biên vô hạn, quần quận vô ngần, tùy ý hướng bốn phương tám hướng rơi đi, đem thập phương vũ trụ tới gần tiên giới phương hướng toàn bộ tô lên thành loại này cao quý màu tím. Tại đây đó tử quang chiếu dọi xuống, quy luật tị lui, vạn đạo phục thủ. Vô số nguyên bản chính đang đuổi giết tiên giới tiên đạo cường giả, tính toán cho những người đó một kích chí mệnh thập phương vũ trụ hợp đạo trung nhân, chợt đột nhiên cảm giác tất cả quy luật lực tất cả cách chính mình mà đi, chính mình giống như trong nháy mắt theo một vị cao cao tại thượng thần để bị biếm lạc phàm trần, hóa thành phàm nhân, nếu không phải từ trước tới nay thân thể được đến thần lực rèn luyện, sợ là ở tinh không vũ trụ đều không thể tồn tại. Mà này nguyên bản đã muốn sơn cùng thủy tận, ngay cả một cỗ tiên lực đều không thể nhắc tới tiên giới cường giả, ở màu tím hào quang chiếu dọi xuống, giống như ăn phải cựu chuyển kim đan, trong nháy mắt tu vi tấn phục, thần thông tăng vọt, bộc phát ra làm tất cả thập phương vũ trụ nhất phương cường giả lâm vào dùng mình khủng bố lực lượng. Thử tiêu bị trường. Tại đây phiến màu tím hoa quang tràn ngập thiên địa khoảnh khắc, trang thượng thế cục đã muốn phát sinh 180 độ kinh thiên lịch chuyển, vô số thập phương vũ trụ cường giả trước một giây vẫn là đuổi giết giả. Giây tiếp theo đã bị này khôi phục lại tiên đạo cường giả toàn lực bùng nổ, lập tức phản sát. Trước một giây còn vẫn duy trì vô tận thế công, sĩ khí như hồng, thế như trẻ che thập phương vũ trụ nhất phương, tất cả uy lực, tất cả khí thế, tất cả tan thành mây khói, băng tuyết tan rã, này xông vào trước nhất phương, có quân tiên phong tác dụng cường giả ở phản ứng tới được tiên giới cường giả phản kích hạ, hôi phi yên diệt. Khí thế lao tới trước, phản kích chi thế, giờ khác này tất cả kết một tiếng dừng lại. Chỉ này đó cũng chỉ là khúc nhạc dạo. Tại nơi tử quang tràn ngập nồng đậm nhất chỗ, màu tím tiên khí không ngừng bốc lên, vô số đại đạo vận luật ở tử khí bốc lên gian không ngừng diễn biến. Sau đó, nếu có một vị phàm nhân đột nhiên xuất hiện ở nơi này, tìm hiểu tử khí giữa đại đạo vận luật, chỉ sợ chỉ cần tìm hiểu ra một tia, lập tức có thể đủ làm cho bọn họ cử hà phi thăng, thành tiên đắc đạo. Tiểu liên này tạp ở bình cảnh thượng thái ớt kim tiên có bất kỳ lĩnh ngộ, đều có thể đủ làm cho bọn họ đột phá cảnh giới, ở kế tiếp tu hành. Giữa thuận buồm xuôi gió, tại nơi tử khí tràn ngập sâu nhất chỗ, một cái kim loan đại đạo lan tràn mà ra, tại nơi kim loan đại đạo thượng, nhất thời thiên hoa loạn truy, đích dũng kim liên, vũ trụ ở chỗ sâu trong cũng có tiên âm từng trận, chấn lòng người bay, cẩn thận lắng nghe, kia rõ ràng là trí cao vô thượng đại đạo chi âm. Thánh nhân, đây là thánh nhân ỷ trượng. Giờ khắc này, vẫn chưa từng hiện thân, làm đại biểu tính nhân vật Ngọc Thanh Thánh Nhân lần đầu tiên tự mình bước chân vào thập phương vũ trụ. Bước vào thập phương vũ trụ khoảnh khắc, vị này xiển giáo tối cao thần đệ, thiên đạo thế giới tối cao thánh nhân không có bất kỳ đình trệ, trên tay hẽ ra cổ phiên hơi hơi kích động, trong phút chốc, một cỗ hỗn độn phong bạo diễn sinh mà ra, nhắm ngay kia sắp ngưng tụ thành hình, hơn nữa hiển hóa ra một con tinh thần cánh tay chụp vào đạo hành thiên tôn tinh thần nguyên thần thổi quét mà đi. Bang! Phong bạo sở tới, vạn vật quy tịch. Sắp đem đạo hành thiên tôn chộp vào trong tay, tan thành phấn vụn kia tôn tinh thần nguyên thần cùng với sắp mượn dùng thần giới lực một lần nữa ngưng tụ ra tinh thần nguyên thần kia phiến hủy diệt tinh quang tại đây cổ hỗn độn phong bạo suy đắng hạ, toàn bộ mai một. Tất cả hóa thành hư vô. Tại nơi phiến tinh quang tràn ngập phạm vi giữa, vô luận là tinh thần, vẫn thạch, tinh hệ, vẫn là quy luật, thế giới lực, tại đây cổ phong bạo thổi quét hạ, tất cả không có nửa phần phản kháng đường sống, hoàn toàn hư vô, tĩnh mịch. Quần quần vô ngần thập phương vũ trụ, lấy mắt thường có thể thấy được đang hình thành một mảnh chân không khu vực. Vẫn lạc. Đầy trời tinh quang, quy về hư vô. Tại nơi hư vô giữa thượng còn tồn tại, chỉ có kia hai kiện tuyệt thế chí bảo, Hà Đồ, Lạc Thư. Sư Tôn. Lão Sư. Thánh Nhân Thánh An. Tham kiến Ngọc Thanh Thánh Nhân. Thấy như vậy một màn, nguyên bản đã muốn tuyệt vọng Đại La Kim Tiên cấp cường giả một đám ánh mắt lộ ra vẻ cuồng nhiệt, lớn tiếng quát to. Đồng thời, bọn hắn lại một lần nữa khắc sâu lý giải đến tối cao thánh nhân sở có được lực lượng ra sao khủng bố. Vị kia đáng sợ đại thần thông giả, vị kia khủng bố thần giới chi chủ, bọn hắn 18 vị đại la kim tiên quay chung quanh hắn liều chết huyết chiến, cuối cùng vẫn lạc 5 vị cùng giai đoạn đại la kim tiên mới khó khăn lắm làm cho hắn tự bạo bỏ mình. Nhưng là, như vậy một tôn đáng sợ đại thần thông giả, ở Ngọc Thanh Thánh Nhân trước mặt đúng là bị một kích đánh diệt. Cứ việc đây là bởi vì vị kia đại thần thông giả vốn là đã bị đánh tan nguyên thần, cần một lần nữa hiển hóa duyên cớ, chính là, vô luận nói như thế nào, kia cũng là đại thần thông giả, như thế dễ dàng đánh tan một vị đại thần thông giả, bực này thủ đoạn ra sao kinh thiên động địa, chấn nhiếp hoàn vũ. Vang ầm ầm. Tựa hồ là đã nhận ra nguy cơ, kia bị thần giới lực, thập phương vũ trụ lực liên hợp mở ra thế giới thông đạo, bằng vô cùng nhanh tốc độ muốn đóng cửa, muốn đem kia phiến hỗn độn phong bạo cự chi môn ngoại, thông qua ngăn cách hai cái thế giới liên hệ phương thức, làm cho này phiến hỗn độn phong bạo hoàn toàn từ thập phương vũ trụ đi thừa nhận. Nhưng mà, kia cổ đem tần thiên cơ ngưng tụ mà thành tinh quang hoàn toàn mai một hỗn độn phong bạo lại căn bản không chỉ mai một kia tôn tinh thần nguyên thần, hỗn độn dòng khí thổi quét, dư thế không giảm dọc theo thần giới thông đạo, hướng thần giới giữa lan tràn mà đi. Thánh nhân đích thân đến. Hơn nữa tự mình ra tay, còn tế gia chủ công phạt, uy lực vô cùng tận tiên thiên chí bảo, bản cổ phiên, đương nhiên không chỉ là đem thần giới chi chủ đánh tan một lần đơn giản như vậy. Xem này xu thế, Ngọc Thanh Thánh Nhân đúng là muốn lấy trí cao thánh nhân lực kích thích ra tiên thiên trí bảo bản cổ phiên khả năng, đem cả thần giới hoàn toàn hủy diệt. Nhất lao vĩnh giật, hoàn toàn đem thần giới chi chủ diệt sát. Thấy như vậy một màn, đạo hành thiên tôn, nam cực tiên ông, trọng minh, cựu phượng này đó cường giả, một đám toàn bộ cảm giác được nhiệt huyết dâng lên. Thần giới chi chủ, không phải rất lợi hại sao? Hắn không phải có thể dẫn theo các ngươi thập phương vũ trụ người phản kháng thế lực, đem chúng ta tiên giới nhất phương đại quân giết được kế tiếp tháo chạy sao? Các ngươi không phải là dựa vào thần giới chi chủ cho các ngươi khích lệ, cho các ngươi chỉ dẫn, mới có thể kích thích ra toàn thân trên dưới tất cả tiềm lực, cùng chúng ta tiên giới chém giết đến bây giờ sao? Nhưng là ở chúng ta tối cao thánh nhân trước mặt thì sao? Bị cho là cái gì? Bị cho là cái gì? Một kích diệt sát. Thánh nhân. Đây là thánh nhân. Chí cao vô thượng vĩ đại thánh nhân. Không ra tay thì thôi. Vừa ra tay tuyệt đối chính là thiên địa biến sắc. Diệt sát thần giới chi chủ còn chưa đủ, xa xa không đủ. Chỉ có một kích giới, diệt sát thần giới chi chủ, tái phá hủy cả thần giới, làm cho cả thần giới hoàn toàn trở về nguyên thủy, hóa thành hư vô, mới không có lỗi với trí cao thánh nhân một kích công. Mọi người không biết chính là, tại thần giới giữa, một vị vẫn nghĩ đến chính mình có thể chủ tính trung toàn cục đại thần thông giả, giờ khác này đã muốn sôi gan, trong lòng sát ý tận trời. Sau đó, Thanh đế thế nào còn có thể không biết chính mình chúng tinh kế. Bị một cái sâu kiến đồng dạng tiểu bối cấp tinh kế. Hiện tại thần giới, hắn nắm trong tay cửu thành cửu, còn lại một phần lực mới bị Tần Thiên Cơ nắm giữ, mà dựa vào này một phần lực, lấy Tần Thiên Cơ tinh thần nguyên thần kia so sánh đại thần thông giả chiến lực, muốn khôi phục đến toàn thịnh thời kỳ ít nhất muốn mấy trăm năm, hơn 1000 năm. Hắn kia cái gọi là một lần nữa cô động ra tinh thần nguyên thần thực hiện, hoàn toàn cũng chỉ là làm bộ làm tịch. Chính là cố tình, tất cả mọi người trúng kế. Tất cả mọi người bị tính kế. Cho dù là ở thiên đạo thế giới giữa, kia tính toán tài tình không bỏ sót, hiểu rõ thế giới hết thảy quy luật tối cao thánh nhân đều bị hắn tính kế ở bên trong. Hắn ngay từ đầu ra tay, liền tồn tại rất lớn châm trích, nếu không, tiêu cũng không trước hết giết Linh Bảo Đại Pháp Sư, tái đem mục tiêu chuyển hướng Thái Ất chân nhân. Nhìn qua chính là trùng hợp, chính là trên thực tế, hết thảy đều là một tầng phủ thêm trùng hợp tính kế. Đã chết một cái Linh Bảo Đại Pháp Sư, Ngọc Thanh Thánh Nhân đã muốn lôi đỉnh tức giận rồi, nếu chết thêm một cái Thái Ất chân nhân, Ngọc Thanh Thánh Nhân như thế nào có thể ngồi yên? Nếu không phải Tần Thiên Cơ lựa chọn tự bạo, một khắc này, Ngọc Thanh Thánh Nhân cũng đã ra tay. Nhưng là không nghĩ tới, tự bạo sau Tần Thiên Cơ lại có thể hội tàn nhẫn mở ra thần giới thông đạo, sau đó dựa vào kia một phần lực, hấp thu thần giới thế giới lực, giả tạo khôi phục, lừa dối, rõ ràng trong thời gian ngắn không thể khôi phục đến đại thần thông giả thực lực, lại quả quyết đối với đạo hành thiên tôn ra tay. Ngọc Thanh Thánh Nhân đã muốn trơ mắt nhìn Linh Bảo Đại Pháp Sư cùng Thái Ất chân nhân vẫn lạc ở trước mặt mình, làm sao có thể lại trơ mắt nhìn chính mình vị thứ ba đệ tử chôn vùi. Ở đạo hành thiên tôn cầu cứu khoảnh khắc, này một vị tối cao thánh nhân rốt cục bị tính kế nhập cục, nháy mắt ra tay. Hơn nữa bởi vì lúc trước Tần Thiên Cơ tự bạo nguyên thần kia tựa như giả chết lường gạt, làm cho Ngọc Thanh Thánh Nhân thẹn quá hóa giận, một kích này hoàn toàn là nén giận mà đánh, toàn lực làm. Thậm chí tế ra chỉ có cùng thánh nhân ấu đả mới có thể tế ra tiên thiên trí bảo bản cổ phiên, muốn phá hủy thần giới. Rồi sau đó, chiến trường sẽ bị chuyển rời đến trong thần giới. Tất cả mọi người cảm thấy được, Tần Thiên Cơ là thần giới chi chủ, phá hủy thần giới mới có thể diệt sát Tần Thiên Cơ. Chính là trên thực tế, Tần Thiên Cơ kia thần giới chi chủ thân phận sớm đã là Lao Hoàng Lịch, hắn thanh đế mới là chân chính tân nhậm thần giới chi chủ. Ngọc Thanh Thánh Nhân muốn phá hủy thần giới, như vậy, tất nhiên chẳng khác nào muốn phá hủy thanh đế thân hình, vạn cổ trường thanh thụ, nếu thật sự xuất hiện loại này cục diện, thanh đế sẽ lần thứ hai bị đánh hồi nguyên hình. Tần Thiên Cơ, thanh đế trong lòng phẫn nộ, nhìn kia bị bản cổ phiên thổi quét tới hỗn độn dòng khí, liên tưởng đến thần giới bị phá hủy hậu quả, thanh đế căn bản không có lựa chọn nào khác. Cùng với một tiếng thét dài, thanh đế, ngang trời xuất thế, bước vào kiếp trung. Chương 821, nhập kiếp. Chương 821, nhập kiếp. Vang ầm ầm. Thần giới thông đạo, một mảnh xanh biếc sắc thái giả thiên tế nhật, hình thành một gốc cây giả nua cổ thụ hình chiếu, bao phủ hư không. Bàn cổ phiên oanh kích mà ra hỗn độn dòng khí làm vạn vật trở về hỗn độn, nhưng mà, ở oanh nhập thần giới, cùng thần giới kia chu giả nua cổ thụ chạm vào nhau sau, nhất sinh nhất diệt, hai người gian lực lượng lại tựa như lẫn nhau triệt tiêu, cùng với một vòng vây liên y lìa dao động, dần dần quy về trầm tịch, hóa thành hư vô. Đỡ được rồi. Ngọc Thanh Thánh Nhân này theo lý thuyết đủ để phá hủy cả thần giới một kích, đã bị ngăn chặn. Làm một màn này hiện ra ở mọi người trước mặt thì Nam Cực Tiên Ông, Đạo Hành Thiên Tôn, Trọng Minh, Cửu Phượng, chính là tất cả tiên giới đại la tiên tôn cấp cường giả toàn bộ giật mình ở đường trường. Tiểu liên thập phương vũ trụ nhất phương này đại la tiên tôn, một đám trên mặt cũng tràn ngập ngạc nhiên vẻ. Thánh Nhân Chi Cường đã muốn xâm nhập lòng người, ở mọi người trong lòng, Thánh Nhân đều là không thể chiến thắng vĩ đại tồn tại. Nếu bọn hắn không bước vào thập phương vũ trụ kia hoàn hảo đó, ở bọn hắn bước vào thập phương vũ trụ một khắc này, chính là cả thập phương vũ trụ diệt vong thời điểm. Bởi vậy, thập phương vũ trụ mọi người một đám cứ việc toàn bộ gào thét lớn, phải đem tiên giới người xâm nhập đuổi đi ra thập phương vũ trụ ngoại, đưa bọn họ đánh chạy về tiên giới, nhưng không có người sẽ nói, muốn thừa thắng xông lên, tiến một bước sát nhập tiên giới giữa, đem tiên giới này người xâm nhập toàn bộ giết chết. Bởi vì bọn họ hiểu được, một khi tiến vào tiên giới, này thánh nhân có thể không kiêng nể gì ra tay, bọn hắn vận mệnh cùng sâu kiến không có bất kỳ khác nhau. Loại này cảnh tượng, ở vừa rồi thánh nhân hàng lâm, khiến cho tử quang di thiên thì đã có thể thấy được một phần. Ở Ngọc Thanh thánh nhân ra tay một khắc này, tất cả thập phương vũ trụ nhất phương cường giả, thậm chí chính là này giấu ở âm thầm, chờ đợi cơ hội cường giả, linh giới mọi người, thậm chí một ít tiên giới đầu sỏ cấp nhân vật đều nghĩ đến, lần này, thần giới cho dù không bị hoàn toàn phá hủy, cũng sẽ bị nguyên khí đại thương, hoàn toàn bị nó cao. Nhưng mà, chân chính kết quả bày biện ra đến thì lại làm cho mọi người khó có thể tin. Thánh nhân một kích, đúng là bị thần giới đỡ được. Thánh nhân lực, cùng thần giới lực, đúng là lẫn nhau trung hòa. Đừng nói là phá hủy thần giới, cho dù là đem thần giới bị thương nặng, khiến cho này vô lực tham chiến đều không thể làm được. Thần giới, tử quang tràn ngập giữa, Ngọc Thanh Thánh Nhân xa xa xem chừng, ánh mắt nhìn thấu vũ trụ hư không, nhìn thấu thế gian vạn vật, giống như cả thập phương vũ trụ, thần giới, đều ở của hắn đồng tử giữa, hảo một cái thần giới, hảo một phen tính kế, cái gọi là tần thiên cơ, nguyên lai chính là của ngươi một đạo hóa thân, khó trách hắn nguyên thần hiển hóa phương pháp kẻ khác có chút nhìn quen mắt, hình như có cố nhân hơi thở, hảo một cái thần giới chi chủ, ngươi mục đích thực sự, chính là khu chủ. Thiên đạo, đợi đến hai người lưỡng bại câu thương, tiến tới cắn nuốt thập phương vũ trụ, do đó một lần nữa xây dựng đối kháng thiên đạo căn cơ. Ngọc Thanh Thánh Nhân thanh âm ở trên hư không quanh quẩn, giống như đại đạo chi âm, triệt vang thiên địa, truyền khắp tinh không vũ trụ mỗi một cái góc. Thần giới, thế giới mẫu thụ phía trên, đứng ở một mảnh phiến cự đại lá cây, chắc cây giữa thanh đế, nhìn Ngọc Thanh Thánh Nhân xem chừng mà đến phương hướng. Hắn hiểu được, giải thích đã căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì. Và lại, này căn bản chính là kế hoạch của hắn, còn cần giải thích sao? Vì một cái sâu kiến mà giải thích. Cho dù kia sâu kiến vẫn lạc, hắn ứng kiếp mà vào đã là thiên định việc. Sống yên thần giới, chỉ cần ta không bước vào thiên đạo thế giới liền đứng ở thế bất bại, ngươi làm khó dễ được ta. Không làm gì được ngươi. Ngươi thật sự nghĩ đến, có thập phương vũ trụ bên ngoài ngăn trở, ta không dám chân thân mà đến, liền đối với ngươi bất lực. Ngươi sai lầm rồi. Ngọc Thanh Thánh Nhân nói xong, thế nhưng hoàn toàn không sợ khiến cho thập phương vũ trụ ý chí cắn lại, từng bước một chậm rãi tiến lên. Vang ầm ầm. Mà vào lúc này, tối cao thánh nhân bước vào thập phương vũ trụ gợi ra một loạt phản đối phản ứng rốt cục bùng nổ. Cả thập phương vũ trụ ý chí theo Ngọc Thanh Thánh Nhân đến rốt cục cảm ứng được sinh tử tồn vong nguy hiểm, vũ trụ giữa, vô tận lực lượng tất cả bùng nổ, bị vây vũ trụ biên giới này tĩnh mịch tinh thần tất cả băng diệt, hóa thành tối nguyên thủy năng lượng, trở về tới thập phương vũ trụ giữa. Thật giống như một người, ở nhận thấy được nguy cơ sau, khí xe bảo soái, buông tha cho khu vực khác tất cả lực lượng, tập trung tất cả năng lực đối kháng chân chính sinh tử đại địch, chẳng sợ làm như vậy sẽ làm cho này khu vực lâm vào hủy diệt giữa, khả ở sinh tử tồn vong trước mặt, bất kỳ hy sinh, bất kỳ cục bộ hủy diệt đều sẽ không tiếc. Ngọc Thanh Thánh Nhân, cho dù ngươi chân chính có bước vào thập phương vũ trụ dũng khí thì tính sao, trước hảo hảo ứng phó thập phương vũ trụ lửa giận đi. Thanh đế đứng ở thế giới mẫu thụ phía trên, thế giới mẫu thụ thượng vẫn đang là lục ý lay động, ở một vòng vây màu xanh biếc quang huy phát ra hạ, thập phương vũ trụ cùng thần giới trong lúc đó thông đạo đang ở nhanh chóng đóng cửa, hiển nhiên, hắn đã muốn quyết định chủ ý, muốn nêu cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Nhìn thập phương vũ trụ cùng tiên giới tối cao thánh nhân hợp lại cái lưỡng bại câu thương, thậm chí ngọc thạch câu phần. Về phần hắn đã muốn bại lộ, bị dẫn vào kiếp chung. Không ngại. Hắn kế hoạch này, không chỉ là âm mưu, lại dương mưu, Ngọc Thanh Thánh Nhân bước vào thập phương vũ trụ, sẽ không thể không trực diện thập phương vũ trụ ý chí. Thanh đế hắn tin tưởng, trận này đánh cờ giữa, hắn tất nhiên có thể trở thành cuối cùng người thắng. Khác nhau chính là, bởi vì tần thiên cơ như vậy nhất náo, thắng lợi trái cây không bằng trong tưởng tượng to lớn. Chỉ. Vậy cũng đủ rồi. Thập phương vũ trụ. Ngươi thật sự nghĩ đến, thập phương vũ trụ lửa giận sẽ làm thánh nhân lùi bước. Ngươi thật sự nghĩ đến, kế hoạch, hết thảy đều sẽ dựa theo của ngươi đoán trước mà đi. Nghịch chuyển càn khôn rất đơn giản, chỉ cần loại bỏ quấy rối giả, chúng ta hoàn toàn có thể đem đại thế một lần nữa sửa chữa. Ngọc Thanh Thánh Nhân kia hồng trung đại lữ đồng dạng thanh âm lần thứ hai từ kia phiến đầy trời tử hà giữa khuyết tán mà ra. Trong miệng hắn quấy rối giả. Hiển nhiên, chính là thanh đế. Thanh đế nhìn thoáng qua đã muốn lâm vào bạo động giữa thập phương vũ trụ, hồn nhiên lười tái để ý Ngọc Thanh Thánh Nhân, hừ lạnh một tiếng, thế giới mâu thủ cảnh lá không ngừng kéo dài hư không, dung hợp tới thần giới quy luật giữa, theo một vòng vây thế giới lực quyết tán, thần giới thế giới thông đạo dần dần bắt đầu dung hợp. Xuất hiện vấn đề, nhất định phải sửa chữa. Ngọc Thanh Thánh Nhân nói xong, thân hình lần thứ hai tiến lên, trong tay bản cổ phiên múa may mà ra, một cỗ càng nồng đậm hơn hỗn độn dòng khí hóa thành từng đạo hỗn độn kiếm khí, xé rách không gian. Xuyên thủng thời gian, chẳng sợ cách xa nhau cơ hồ cả thập phương vũ trụ tựa hồ đều có thể xuyên toa lẫn nhau gian khoảng cách, oanh sát nhập thần giới giữa, mà hắn thánh nhân tôn sư lại đi theo hỗn độn kiếm khí, rất có đạp bước thần giới chi thế. Vang ầm ầm. Ngọc Thanh Thánh Nhân lần thứ hai phát lực, thập phương vũ trụ ý chí rốt cục bạo động. Cùng với vũ trụ biên giới đại phạm vi sụp đổ, cả thập phương vũ trụ quy luật chợt chắc chắn tới cực hạn, trong nháy mắt, tiểu liên này hợp đạo cảnh cường giả đều hoảng sợ phát hiện. Bọn hắn đúng là ngay cả không gian đều không thể xé rách. Nhưng mà, không đợi thập phương vũ trụ lực lượng toàn diện bùng nổ, bước lui, thậm chí chấn sát Ngọc Thanh Thánh Nhân, tiên giới phương hướng lần thứ hai lan tràn ra vô tận màu tím hoa quang. Tại nơi màu tím hoa quang giữa, một tôn vĩ đại thân ảnh mơ hồ hiện ra, theo hắn hư thủ vước, hé ra ẩn chứa âm dương khí đồ lục tràn ngập tới, không ngừng lan tràn. Trong phút chốc, đúng là che khuất non nửa cái thập phương vũ trụ, đem kia phiến thập phương vũ trụ quy luật, không gian, tất cả quấy rầy. Khiến cho kia phiến thế giới chỉ còn lại có hắc bạch lưỡng chủng màu sắc. Thái cực đồ. Này còn không phải chấm dứt. Theo lại một kiện tiên thiên chí bảo bị tế ra chấn áp thập phương vũ trụ ý chí, còn lại này lan tràn mà ra vũ trụ lực lượng giữa lại chiếu ra một mảnh rộng lớn sân xuyên, con sông hư ảnh, bên trong giống như ẩn chứa nhất phương thế giới, đem thập phương vũ trụ sắp nổi giận dựng lên phản kháng lực lượng tất cả kéo, chấn áp, khiến cho thập phương vũ trụ căn bản là không thể phân ra lực lượng đến, đi đối kháng Ngọc Thanh Thánh Nhân. Sơn Hà xã tắc đổ. Chứng kiến bị tân tế đi ra vật ấy, vẫn nắm chắc thắng lợi trong tay thanh đế, trên mặt rốt cục lần thứ hai hiện ra một tia vẻ mặt ngưng trọng. Thánh nhân. Tam tôn tối cao thánh nhân. Giờ khác này thế nhưng có tam tôn tối cao thánh nhân đồng thời ra tay. Trong đó hai vị tối cao thánh nhân ra tay để mà chấn áp thập phương vũ trụ ý chí bắn ngược, mà Ngọc Thanh Thánh Nhân lại là chống thập phương vũ trụ ý chí bị áp chế khoảnh khắc toàn lực ra tay, mục tiêu rõ ràng chính là thanh đế thần giới. Ba vị thánh nhân ra tay thật sự là tôn trọng ta, bất quá, sẽ có chúng ta giao chiến một ngày, hơn nữa, ngày đó sẽ không còn xa, nhưng hôm nay, đối thủ của các ngươi là thập phương vũ trụ. Thanh đế nhìn theo đuổi sát không bỏ Ngọc Thanh Thánh Nhân, hư thủ đối với trên bầu trời đột nhiên nắm chặt, vốn là ở nhanh trong khép lại thần giới thông đạo trong phút chốc tốc độ bạo tăng gấp trăm lần, trong khoảnh khắc, thần giới thông đạo đã muốn sụp đổ, chỉ để lại một cái khe, chiếu này xu thế đi xuống, không đợi Ngọc Thanh Thánh Nhân công kích hàng lâm. Thanh đế có thể đủ đem thần giới hoàn toàn phong bế, rời xa thập phương vũ trụ. Đến lúc đó, Ngọc Thanh Thánh Nhân liền chưa chắc lại có đủ thời gian ở thập phương vũ trụ dãy thoát thái cực đồ, Sơn Hà xã tắc đồ hai kiện trí bảo trước, một lần nữa đem thần giới thông đạo mở ra. Nhưng mà, ngay tại thanh đế sắp hoàn toàn đem thần giới thông đạo đóng cửa thì một cỗ tân lực lượng đột nhiên diễn sinh, ngang trời cả lại. Thật giống như năm đó Tần Thiên Cơ muốn oanh sát sắp tế ra Hỗn Nguyên Nhất Khí Ngọc Thanh Thần Phù thời gian nhị lang chân quân giống nhau. Thần giới cái khe hoàn toàn đóng cửa tốc độ tựa hồ đã bị một loại kỳ lạ dao động, tựa hồ đến từ chính thập phương vũ trụ quấy nhiễu, lại tựa hồ đến từ chính thần giới chấn động, khiến cho đạo này cái khe hoàn toàn đóng cửa thời gian, hơi chậm lại một chút. Chính là này hơi chậm lại một chút khoảnh khắc, xuyên toa hư không hỗn độn kiếm khí rốt cục vượt qua thời gian cách trở, hung hăng oanh kích tại nơi đạo sắp hoàn toàn đóng cửa thần giới cái khe phía trên. Vang ầm ầm. Hỗn độn kiếm khí uy lực là hạng nào đáng sợ. Ngay cả là thiên đạo thế giới bị toàn lực quanh chúng cũng sẽ bị lập tức chẳng khai. Khủng bố lực lượng từ kia đạo cái khe phía trên nổ mạnh mở ra, đạo kia sắp bị thanh đế lấy thế giới lực phong bế thế giới thông đạo trong phút chốc bị hỗn độn kiếm khí lập tức xé rách, một đạo cự đại chỗ hổng đột nhiên đem cả thần giới bại lộ ở Ngọc Thanh Thánh Nhân công kích dưới. Loại này thình lình xảy ra biến cố làm cho thanh đế nao nao, ngay sau đó, hắn giống như minh bạch rồi cái gì, trong miệng đột nhiên phát ra một trận tùy ý cười to. "Hảo, hảo, có dũng khí phản kích ta." Tính kế ta, thật sự là rất tốt ta, ha ha ha. Vang ầm ầm. Ngay sau đó, hư không chấn động, cả thần giới trên không đều bị cái loại này sán lạn tử quang tràn ngập. Ngọc Thanh Thánh Nhân chân thân, hàng lâm thần giới. Chương 822, đối kháng thánh nhân. Chương 822, đối kháng thánh nhân. Vang ầm ầm. Thập phương vũ trụ bạo động. Thập phương vũ trụ giữa người tu hành bạo động. Mà cô thành vị này thập phương vũ trụ chi chủ lại gầm lên giận dữ, rít gào. Muốn oanh hướng kia phiến bị màu tím thần huy tràn ngập thế giới, lấy chính mình tuyệt thế lực đem này giấu ở màu tím thần huy giữa đắc tội khôi đầu sọ tất cả hoành sát. Chỉ thập phương vũ trụ ý chí ở thái cực đồ cùng Sơn Hà xã tắc đồ trước đều bị áp chế, huống chi hắn vị này thế giới chi tử. Ngọc Thanh Thánh Nhân từ thập phương vũ trụ giữa nên ngang xuyên toa mà qua, hàng lâm thần giới, thập phương vũ trụ ý chí cho dù tái nổi giận, tái điên cuồng, còn muốn đem Ngọc Thanh Thánh Nhân hoàn toàn đánh gục, cũng chưa thể làm được. Giờ khác này chiến trường không hề tập trung tại thập phương vũ trụ, không hề tập trung tại tiên giới, mà là thần giới. Lực lượng của ngươi là tới từ cái thế giới này. Ngọc Thanh Thánh Nhân đứng ở thần giới thông đạo vị trí. Hắn liền như vậy đứng, giống như tối cao vĩ ngạn tiên thiên thần đệ, toàn thân tản ra vô tận thần huy, một vòng lại một vòng lan tràn hướng bốn phương tám hướng, tan rã thần giới lực, ngay cả thần giới thế giới lực quần quận không ngừng từ bốn phương tám hướng vào tới, muốn đem này thế giới thông đạo chữa trị. Nhưng lại thủy chung chưa từng có nửa phần kiến công. Không chỉ như vậy, kết nối thập phương vũ trụ thần giới thông đạo ở Ngọc Thanh Thánh Nhân lực lượng không ngừng phúc xạ hạ đã muốn càng lúc càng lớn, hắn rất có đem nơi đây quy luật hoàn toàn phá hư, khiến cho thế giới này thông đạo cố hóa thành vĩnh hằng thông đạo xu thế. Ngọc Thanh Thánh Nhân, không biết các ngươi này đó thế giới chiếu cố tối cao thánh nhân, ly khai các ngươi vị trí thế giới hay không vẫn đang có thể giống lúc trước vậy, bất tử bất diệt. Cho dù không có bất tử bất diệt lực lượng, diệt sát ngươi vẫn là dư giả. Cuồng vọng, tiểu liên đạo tổ đều không thể đem ta diệt sát, huống chi là các ngươi này đó tọa hạ đệ tử, thần giới nơi tay, trừ phi các ngươi dốc túi mà ra, nếu không, ta đã đứng ở thế bất bại, ngươi thật sự nghĩ đến, ngăn trở ta phong bế thần giới có thể khiến cho ta thúc thủ chịu trói. Quả thực chuyện cười, hôm nay, ta muốn đem thánh nhân bất tử định luật hoàn toàn đánh vỡ. Thanh đế lời vừa nói dứt, một thân màu xanh trường bào bay phấp phới, phía sau kia một đầu rơi thẳng bên hông tóc dài lại đón gió bay lên, ở hắn sở đặt chân thế giới mâu thụ thượng, giật tràn một tầng màu xanh biếc lưu quang thủy lạc, thế giới mâu thụ bóng dâm giữa, vô số thanh đẳng giống như một mảnh dài hẹp cuộn cuộn thanh long thổi quét tới, ra thiên tế nhật, đem khắp hư không hoàn toàn tràn ngập. Chút tài mọn. Ngọc Thanh Thánh Nhân trên tay bản cổ phiên hơi hơi run lên, vô số hỗn độn kiếm khí từ bản cổ phiên thượng bùng nổ mà ra, đón nhận này thổi quét tới màu xanh cự đẳng, hai người giao phong, hỗn độn kiếm khí bắn vào kia cự đẳng giữa nhất thời một phen cuồng oanh lạm tạc, vô số cự đẳng ở tiếp xúc trong phút chốc đã muốn bị nổ thành dập nát, bắn tung tóe ra từng đạo màu xanh biếc lưu quang, tán loạn tứ phương, trong lúc nhất thời, vạn cổ trường thanh thụ trên không dĩ nhiên bị hỗn độn kiếm khí cùng loại này màu xanh dòng khí hoàn toàn bao phủ. Hào kiếm khí, hào bà bối. Thanh đế đứng ở thế giới mẫu thụ kéo dài mà ra một mảnh màu xanh biếc phía trên, phía sau vẫn đang co quần quận không ngừng màu xanh cự đằng mà ra, ra thiên tế nhật, chắt bắn về phía Ngọc Thanh Thánh Nhân. Không hổ là tam giới đệ nhất lợi khí. Ở trên tay của ta bản cổ phiên chính là khai thiên chí bảo khai thiên phủ biến thành, nắm giữ phá diệt, năm đó bản cổ phụ thần lấy khai thiên phủ chi lực chém giết tam thiên hỗn độn thần ma, tập tam thiên hỗn độn thần ma lực khai thiên tích địa, ngươi cũng bất quá nho nhỏ cá lọt lưới. Hôm nay, ta sẽ lợi dụng bản cổ phiên lực hoàn thành bản cổ phụ thần nguyện vọng, đem ngươi này tôn hoắc loạn thế gian hỗn độn thần ma hoàn toàn chém giết không sai. Ha ha ha, hỗn độn thần ma, hảo một cái hỗn độn thần ma, kia đạo tổ hồng quân làm sao lại không phải hỗn độn thần ma một trong. Hỗn độn thần ma bản cổ khai thiên, nhu tập tam thiên hỗn độn thần ma lực hợp thành 3000 đại đạo, phương thành viên mãn, giai nhân hồng quân, La Tùy, Càn Khôn, Dương Mi liều mạng ngăn trở, khiến thiên đạo không được đầy đủ, do đó làm bản cổ vẫn lạc. Tam thanh vốn là bản cổ nguyên thần biến thành, vì bản cổ chính tông, lại tôn hồng quân vi sư, này cùng nhận giặc làm cha có gì khác nhau. Thật sự buồn cười đến cực điểm, ha ha ha. Lão sư thân hợp thiên đạo, duy trì thiên đạo không ngã, làm sao thường không phải bồi hoàn khai thiên nhân quả. Ngươi thật sự nghĩ đến đây là ngươi tính kế công. Nhân quả dĩ nhiên bồi hoàn, buồn cười ngươi còn khăng khăng một mực nhiều lời vô ích, để cho ta tới hảo hảo lĩnh giáo một phen ngươi có gì bổn sự. Ngọc Thanh Thánh Nhân nói xong. Bàn cổ phiên thượng kiếm khí sống lại, đúng là đột phá vạn cổ trường thanh thụ cách trở, hướng thần giới bên trong xé rách mà đi, kiếm khí điều trì, sơn xuyên con sông, tinh thần vạn vật tất cả hóa thành hỗn độn hư vô, một đạo lệch trời đồng dạng cái khe giống như một đạo miệng vết thương từ thần giới giữa tung hoành mà ra. Tiên thiên chí bảo chi kiếm trong tay ta, ngươi hỗn độn kiếm khí lại như thế nào? Thanh đế hư thủ khẽ nhếch, tóc dài bay lên, một thanh cử kiếm theo hắn bình phương tay trái thượng di động mà trôi nổi giữa không trung, đỉnh tại bên cạnh người. Đây là Côn Ngô kiếm. Kiếm này do bản cổ xương cổ sống biến thành, ngươi cùng Tôn Hồng Quân vi sư, đại nghịch bất đạo, hôm nay ta lợi dụng kiếm này tiễn ngươi trở về hỗn độn. Thanh đế nói xong, tạo thành kiếm quyết, nhắm ngay Ngọc Thanh Thánh Nhân lăng không một lòng tay. Hưu. Thần kiếm phá không. Côn Ngô kiếm kiếm quang làm hư không dùng mình, nháy mắt vượt qua màu xanh cự đẳng cuồng lan, bắn vào hỗn độn kiếm khí giữa, kiếm phong sở tới, này vô kiên bất tồi. Không có gì không phá hỗn độn kiếm khí sôi nổi bốn phía vỡ vụn, kiếm phong dưới, tuy là Ngọc Thanh Thánh Nhân cũng nhịn không được thốt nhiên biến sắc. Ông ngong. Bàn cổ phiên thượng, tân một vòng hỗn độn kiếm khí oanh kích mà ra. Kia sắp chạm thượng Ngọc Thanh Thánh Nhân thần kiếm Côn Ngô, ở kiếm khí oanh kích hạ, cùng oanh lạm tạc, mặt trên kiếm khí bị không ngừng làm hao mòn. Khả Côn Ngô trên thân kiếm kiếm khí mặc dù ở bị không ngừng làm hao mòn, lại thủy chung chưa từng bị Ngọc Thanh Thánh Nhân đánh đuổi, ngay cả Ngọc Thanh Thánh Nhân có bản cổ phiên nơi tay, trong lúc nhất thời đúng là không thể đem Côn Ngô kiếm làm gì. Một màn này, rơi xuống này đem Ngọc Thanh Thánh Nhân thế vì bất bại thần để tiên giới, thập phương vũ trụ người trong mắt, nhất thời làm cho bọn họ trợn mắt há hốc mồm. Hỗn độn thần ma. Đây là còn sót lại này hỗn độn thần ma. Lão sư thế công lại có thể bị này tôn hỗn độn thần ma chặn. Khi nào thì thanh đế lại có thể đã muốn mạnh mẽ tới loại trình độ này. Đây là chân chính thần giới chi chủ. So với lúc trước vị kia thần giới chi chủ còn đáng sợ hơn tồn tại. Lúc trước vị kia thần giới chi chủ tuy rằng liêu đắc, chung quy chính là bình thường đại thần thông giả chính tự, chính là trước mắt, tại đây tôn thần giới chi chủ trước mặt, đúng là ngay cả Ngọc Thanh Thánh Nhân đều không thể đem làm gì. Xiển giáo giáo chủ, tối cao thánh nhân ra tay lại có thể đều bắt không được thần giới, không thể một trận chiến định càn khôn. Đây là thiên muốn bại chúng ta tiên giới sao? Ích lợi hơn tâm, một trận chiến này, thập phương vũ trụ tuy rằng vô cùng thảm thiết, chính là chúng ta tiên giới nhất phương vẫn lạc người còn thiếu sao. Chúng ta trọng kiếm môn 16 vị trưởng lão, 3000 vị tinh nhuệ đệ tử, hiện tại tử chỉ còn lại có ta một cái, ngay cả Ngọc Thanh Thánh Nhân tự mình ra tay đều bắt không được thế giới, ta lại có thể hội bị ma quỷ ám ảnh mang theo tông môn người tiến đến, nghĩ đến có thể có lợi. Là ta hại tông môn, ta thật sự là tông môn đắc tội người a. Đủ loại thanh âm không ngừng ở tiên giới nhất phương giữa thanh nén, vang vọng. Nam Cực Tiên Ông, Trọng Minh, Cửu Phượng cùng biết Hỗn Độn Thần Ma là như thế nào cường giả hoàn hảo một ít, khả này sinh ra rất vãn, thông qua ngày mốt tu hành mà đến, căn bản không biết cái gì gọi là Hỗn Độn Thần Ma tiên đạo trung nhân, chứng kiến bọn hắn trong lòng không đâu địch nổi thánh nhân lại có thể không làm gì được vị kia chân chính thần giới chi chủ sau, một cỗ vẻ ngoài, đồi bại hơi thở nháy mắt tại tiên giới nhất phương cường giả giữa lan tràn. Vô ích, ngươi đối kháng thực sự không phải là ta bản nhân, mà là cả thần giới của ta phía sau. Có cả thần giới quần quận không ngừng lực lượng trợ giúp, trừ phi ngươi có thể dẫn hạ thiên đạo thế giới lực, được đến thiên đạo thế giới lực lượng không ngừng ủng hộ, lại vừa thông qua tiêu hao phương pháp, lấy thiên đạo thế giới tha suy sụp thần giới, đem ta đánh bại, nếu không, Côn Ngô kiếm giới cuối cùng chiến bại giả sẽ chỉ là ngươi vị này Ngọc Thanh Thánh Nhân. Thanh đế đứng ở thế giới mẫu thụ lá cây thượng, thần sắc thông dong, có một loại khiến kẻ khác thuyết phục khí chất cùng quyết đoán, nhất là hắn giờ phút này bày ra thực lực cường đại. Đối với tiên giới nhất phương cường giả sĩ khí đả kích lại cực kỳ chí mạng. Hừ. Ngọc Thanh Thánh Nhân hừ lạnh một tiếng, không thuận theo không buông tha, muốn cùng Thanh Đế ngạnh kháng đến cùng, xem ai mới có thể chống đỡ đến cuối cùng. Có thể vào lúc này, thập phương vũ trụ trong hư không ầm ầm chấn động. Ở thế giới lực thêm vào hạ, thập phương chi chủ phảng phất như có thần trợ, đột nhiên bạo khởi, nhắm ngay Sơn Hà xạ tắc đồ biến thành mở mang thế giới hung hăng oanh ra. Vang ầm ầm. Đủ để làm thế giới trở về hỗn độn lực lượng từ Sơn Hà xã tắc đồ thượng bùng nổ mở ra, trong lúc nhất thời, Sơn Hà xã tắc đồ vị trí kia phiến thế giới bị rầm rầm đánh nát, bên trong sân xuyên, con sông, toàn bộ hóa thành hư vô, thu liễm, cuối cùng biến thành một bộ bức họa cuộn tròn, hóa thành một đạo lưu quang, hướng kia phiến màu tím hào quang hình thành thế giới gào thét mà đi. Sơn Hà xã tắc đồ bị đánh bại. Mặt khác hai vị thánh nhân, chung quy không dám hoàn toàn hiện thân bước vào thế giới này, lấy thân nhập kiếp. Cách xa nhau một cái thế giới, bọn hắn sở tế đi ra pháp bảo uy lực nhất thời đại đã chết khấu. Dập nát cho ta. Đánh vỡ Sơn Hà xã tắc đồ, thập phương chi chủ ngửa mặt lên trời thét dài, toàn thân lực lượng tăng vọt một cái. Hắn chính là thập phương vũ trụ ý chí đại ngôn, thái cực đồ cái này chí bảo khiên chế trụ thập phương vũ trụ ý chí, thập phương vũ trụ làm sao thường không phải đem thái cực đồ lực lượng kiềm chế. Sau đó, bất kỳ lực lượng gia nhập đều muốn trở thành đẻ chết lạc đà cuối cùng một cây dâm dạng, huống chi. Thập phương chi chủ thân mình quả thật có tả hữu chiến cuộc lực lượng. Cùng với hắn một kích này vang ra, thái cực đồ biến thành âm dương thế giới kịch liệt chấn động, đầy trời hắc bạch khí không ngừng tán loạn, rất có hoàn toàn sụp đổ chi thế. Bất quá, nắm giữ thái cực đồ thái thanh thánh nhân tu vi trung quy không phải tầm thường thánh nhân có khả năng kề vai, tuy là bị thập phương chi chủ ngay mặt oanh kích, thái cực đồ chấn động một lát cũng dần ổn định xuống dưới, tiếp tục cùng thập phương vũ trụ ý chí giằng co, vì Ngọc Thanh thánh nhân tranh thủ quý giá thời gian. Ha ha ha. Thái cực đồ. Thái thanh thánh nhân thái cực đồ. Lúc này đây khiêng xuống dưới, nhưng là, lại còn có thể chống đỡ được bao lâu. Thanh đế cất tiếng cười to, trên người rộng thùng thỉnh trường bào giữa lưu quang bốn phía. Không có cách nào. Ngọc Thanh thánh nhân nhìn kia lung lay sắp đổ, tựa hồ cũng kiên trì không được bao lâu thái cực đồ, lại nhìn thoáng qua có được thần giới, cơ hồ đứng ở thế bất bại thanh đế, trầm giọng nói, nếu không được đến thế giới lực ủng hộ, chúng ta này một ván thật sự phải thua, vì nay chi kế. Chỉ có một cái biện pháp, mạnh mẽ dung hợp thập phương vũ trụ, hóa thập phương vũ trụ vì thiên đạo ý chí kéo dài. Chương 823, Tam Thánh cùng tới. Chương 823, Tam Thánh cùng tới. Mạnh mẽ dung hợp. Hiện tại thập phương vũ trụ số mệnh chưa hết, mạnh mẽ dung hợp ai cũng không thể đoán trước đến sẽ có hậu quả gì. Nhưng mà, liền trước mắt cục diện mà nói, thập phương vũ trụ hoàn toàn đã là nỏ mạnh hết đà, bình thường dung hợp hay là mạnh mẽ dung hợp đối với tiên giới mà nói đều đã là dễ dàng. Thật giống như một vị phát động chính biến hoàng tử, trên tay hắn đã muốn nắm giữ cả đế quốc cựu thành binh quyền, khuyết thiếu chính là cuối cùng đại nghĩa, sau đó, cho dù hắn có hay không danh chính ngôn thuận cũng có thể đạt được cuối cùng thắng lợi, khác nhau chính là, chính biến, có thể hội tạo thành máu chảy thành sông, hại người hại mình, mà danh chính ngôn thuận, hắn tác khả bình yên đăng cơ, thiên hạ thái bình. Thập phương vũ trụ cục diện chính là như thế. Bất đồng duy nhất chính là, trước mắt thập phương vũ trụ đã muốn phản công đến đệ tam trận tuyến. Nếu là không thể đem loại này thế đình chỉ, tiên giới thực sự tan tác chi thế, một khi bị thập phương vũ trụ đem tiên giới người xâm nhập hoàn toàn đuổi đi, thập phương vũ trụ chữa trị hai giới thông đạo, hơn nữa có đại bại trước đây, tái muốn cổ động tiên giới tất cả cường giả xâm nhập thập phương vũ trụ liền không phải chuyện dễ dàng. Dung hợp. Biến số đã sinh, để thế cục không chuyển biến xấu đến không thể vãn hồi. Sau đó, Ngọc Thanh Thánh Nhân lựa chọn chỉ có mạnh mẽ dung hợp. Vang ầm ầm. Theo tiên giới phương hướng kia phiến màu tím sáng mờ tạo thành thế giới chậm rãi đẩy mạnh, cả thập phương vũ trụ nhất thời điên cuồng chấn động lên, cường đại dòng khí ẩn chứa hủy diệt tính lực lượng tán loạn hướng bốn phương tám hướng. Tại nơi màu tím sáng mờ giữa, một mảnh thế giới hình chiếu bị chiếu mà ra, bắt đầu ở thập phương vũ trụ tinh không giữa thực chất hóa. Vốn là tại tiên giới hậu phương thứ 9 trận tuyến, rồi sau đó, thế giới hình chiếu lực lượng theo màu tím sáng mờ đẩy mạnh chậm rãi lan tràn, bắt đầu kéo dài đến thứ 8 trận tuyến, thứ 7 trận tuyến. Tại nơi thế giới hình chiếu đẩy mạnh, thập phương vũ trụ giữa buộc phát ra vô cùng lạ thường sức phản kháng, cả không trung giống như ở bị vô tận ngọn lửa hừng hực thiêu hủy, này đẩy mạnh màu tím sáng mờ cùng nguyên bản tinh không vũ trụ tiếp xúc phát sinh kịch liệt nổ mạnh, khủng bố va chạm. Vô số tinh thần ở va chạm trong quá trình bị kia giống như thực chất hóa thế giới hình chiếu nghiền thành phân thoái, ở tại tinh thần thượng hàng tỷ sinh linh tránh không kịp, cùng với tinh thần dập nát mà hồi phi yên diệt. Trong lúc nhất thời, tiêu thảm thiết, hoán hận, tiêu rên, tử vong, bao phủ ở thế giới hình chiếu đẩy mạnh mỗi một cái góc, mỗi một cái phương hướng. Không chỉ là thập phương vũ trụ đã bị nghiêm trọng chấn động, tại tiên giới giữa đồng dạng là chấn động dị thường. Đại lượng sân xuyên, con sông, sôi nổi khô nước, sụp đổ. Mênh mông bát ngát biển khơi phía trên, sóng thần tận trời, cuồn cuộn nổi lên khủng bố sóng lớn, hướng đường ven biển tấn công mà đi, trong hư không nguyên khí một mảnh nhũ loạn, thường thường lại hình thành nguyên khí phong bạo, sinh sôi đem này đang ở tu luyện tiên đạo trung nhân tê thành phân toái. Này muốn mượn dùng không gian xuyên toa chạy tới nơi khác người tu hành, cũng bởi vì quy luật chấn động, bị quy luật lực rào thành phân toái, ở cả tiên giới giữa đồng dạng là tứ bề báo hiệu bất ổn, hoan khí tận trời. Chẳng qua so sánh với thập phương vũ trụ thì cái loại này hủy diệt tính mạnh mẽ dung hợp mà nói, tiên giới đã bị chấn động, vẫn bị vây khả khống trong phạm vi, hai người so sánh với, thật giống như một viên tinh thần lâm vào hủy diệt, một viên tinh thần bùng nổ thiên thai, không thể đồng ngôn mà ngữ. A3. Thập phương vũ trụ bị mạnh mẽ dung hợp làm vũ trụ hóa thân thập phương chi chủ nhất thời phát ra thê lương kêu thảm thiết, cả người điên cuồng gầm lên giận dữ, rít gào, oanh kích kia phiến bị thái cực đồ chấn áp hắc bạch thế giới, hủy diệt tính lực lượng của oanh làm tạc. Đêm này phiến hắc bạch thế giới không ngừng dập nát, đem thập phương vũ trụ lực lượng một chút thích phóng đi ra, ngăn cản loại này mạnh mẽ dung hợp. Khả đối với tiên giới, thập phương vũ trụ trung quy là yếu hơn một bậc. Nhất là cả thập phương vũ trụ cựu thành số mệnh đã sói mòn, nếu tiên giới không mạnh mẽ dung hợp, làm cho thập phương vũ trụ liều mạng phản kháng, chỉ sợ cả dung hợp quá trình sẽ thuận buồm xuôi gió, sẽ không bị bất kỳ cách trở. Trước mắt cho dù có cách trở, nhưng cũng không cách nào làm cho kia phiến màu tím sáng mờ tạo thành thế giới hình chiếu chậm lại nhiều ít. Theo từng đạo vĩ ngạn thánh nhân thân ảnh từ kia phiến màu tím sáng mờ thế giới trung hiện ra, tiên giới thế giới hình chiếu vẫn đang không ngừng hướng thập phương vũ trụ nội đẩy mạnh. Ngăn trở, nhất định phải ngăn trở. Thập phương chư thiên phe cánh giữa, một đạo thân ảnh đột nhiên hiện ra. Rõ ràng đúng là ở Ngọc Thanh Thánh Nhân một kích hạ suýt nữa hôi phi yên diệt Tần Thiên Cơ. Mất Hà Đồ Lạc Thư, hắn bản nhân đã lần thứ 2 bị đánh hồi nguyên hình, ngã xuống tới Đại La Kim Tiên đỉnh phong chính tự, cũng may, thần giới chưa hủy diệt, thế giới chi tử thân phận thượng tồn, nếu không, tu vi của hắn cũng không chỉ hạ xuống một cái cấp bậc. Cứ việc trả giá cực kỳ thảm trọng đại giới, thậm chí không tiếc làm cho thập phương vũ trụ vô số người tu hành che giả măng mọc đi khẳng khái chịu chết, nhưng là, kế hoạch của hắn trung quy thành công. Ngọc Thanh Thánh Nhân đem ánh mắt rơi xuống thần giới giữa. Nguyên bản kế hoạch là thập phương vũ trụ cùng tiên giới tử chiến, hợp lại lưỡng bại câu thương, mà hiện tại tác biến thành thần giới cùng tiên giới điên cuồng ấu đả. Không tiếc lấy thân phạm hiểm, chân thân hàng Lâm Ngọc Thanh Thánh Nhân lại trực diện tân nhậm thần giới chi chủ Thanh Đế, hai người chiến tới một đoàn, kế tiếp, bọn hắn cần làm, chỉ có ngay mặt ngăn cản. Ngăn trở tiên giới mạnh mẽ dung hợp. Chỉ cần có thể đủ ngăn trở lúc này đây tiên giới mạnh mẽ dung hợp, khiến cho Ngọc Thanh Thánh Nhân không chiếm được tiên giới lực lượng ủng hộ, hắn cùng tân nhậm thần giới chi chủ Thanh Đế cuộc chiến sẽ chỉ là lưỡng bại câu thương, cho đến lúc đó, không chỉ thần giới hội nguyên khí đại thương, tiên giới cũng sẽ hoàn toàn thối lui, mà thập phương vũ trụ, tắc đem nên đón trước nay chưa từng có quý giá thắng lợi, hoàn toàn trở thành cuối cùng người thắng. Cho đến lúc đó, hắn Tần Thiên Cơ cũng có thể mượn dùng cô thành sư đệ lực lượng, sáp nhập nguyên khí đại thương thần giới, có hy vọng đem Thanh Đế hoàn toàn tiêu diệt, trọng đoạt thần giới khống chế chi quyền. Cô thành. Tần Thiên Cơ một hơi chạy tới cô thành bế quan sân giữa, trong miệng hô to, ngăn trở, có thể hay không nắm chắc trụ vận mệnh của mình, ngay tại một khắc này, bất kể như thế nào đều phải ngăn trở. Giống như nghe được Tần Thiên Cơ hò hét, kia tôn đang ở điên cuồng ngoành kích thái cực đổ biến thành hắc bạch thế giới viễn cổ tinh thần thần ma lần thứ 2 phát ra một trận lôi đình gầm lên giận dữ. Sắt. Tân một vòng thế công đột nhiên bùng nổ. Giờ khắc này tinh thần ma thần giống như đánh vỡ nào đó chất hạo, mưa rền gió dữ công kích phóng thích mà ra, đem kia phiến hắc bạch thế giới tất cả đánh nát. Hắc bạch thế giới vừa vỡ, lập tức hóa thành thái cực đồ bản thể, đầu nhập màu tím sáng mờ giữa, đã không có thái cực đồ chế ước, thập phương vũ trụ lực lượng toàn diện bùng nổ, giống như một vòng vây hủy diệt tính làn sóng, mãnh liệt mênh mông đánh về phía tiên giới, hung hăng cùng tiên giới màu tím sáng mờ hình thành hình chiếu va chạm cùng một chỗ. Vang ầm ầm. Thế giới chấn động. Cả thập phương vũ trụ, giờ khắc này không biết có bao nhiêu sinh linh lâm vào mai một, cả thập phương vũ trụ không biết có bao nhiêu tinh thần lâm vào khuynh băng. Tiểu liên thập phương vũ trụ giữa vô số quy luật cũng sôi nổi hiện ra, lung lay sắp đổ, rất có tại loại này mãnh liệt va chạm giữa băng toái xu thế. Thập phương vũ trụ đã bị như thế chấn động, tiên giới đồng dạng như thế. Hai cái thế giới chính diện giao phong, đối với hai cái thế giới mà nói, đồng dạng sẽ phải chịu nghiêm trọng bị thương, giết địch một vạn tổn 8000. Này, chính là tiên giới vẫn không chịu cùng thập phương vũ trụ mạnh mẽ dung hợp duyên cớ. Bất chiến mà khuất người chi binh, đây là tốt nhất chi sách. Dựa vào chiến tranh đi chinh phục, cuối cùng sẽ chỉ làm hai cái quốc gia toàn bộ nguyên khí đại thương. Hảo, hảo. Nhìn kia ở thập phương vũ trụ lực lượng hung hăng va chạm hạ, kết một tiếng dừng lại tiên giới hình chiếu, thanh đế trong mắt phụt ra ra hoảng sợ tinh quang, Ngọc Thanh Thánh Nhân, chiếu này xu thế, tiên giới lực lượng muốn chân chính chiếu đến ta đây phiến tinh vực trừ phi hoàn toàn đem thập phương vũ trụ đánh tan, nhưng là đáng tiếc, ta sẽ không cho ngươi thời gian đó. Cùng với thanh đế nói xong, nguyên bản ở hỗn độn kiếm khí hoanh kích hạ điên cuồng chấn động côn ngô kiếm thượng, nhấp nháy ra chói mắt kiếm quang chấn động, hướng bốn phía khuếch tán, đúng là sinh sôi đem bốn phía hỗn độn kiếm khí toàn bộ nổ tan. Nhân cơ hội này, nay không ngừng rảo sát mà lên tựa như thanh sắc cự long đồng dạng cự đẳng tiến quân thần tốc, ngang nhiên rảo sát hướng Ngọc Thanh Thánh Nhân, cứ việc Ngọc Thanh Thánh Nhân toàn thân bị màu tím sáng mờ, hỗn độn kiếm khí sở vần quanh, khiến cho này màu xanh cự đẳng không ngừng mai một, dập nát. Chính là dập nát màu xanh cự đằng cũng hình thành một mảnh nồng đậm màu xanh dòng khí, này màu xanh dòng khí chống chất, liên tục, mơ hồ đã hình thành một mảnh sinh mệnh kết giới, đem Ngọc Thanh Thánh Nhân vây quanh trong đó. Hơn nữa, này bị đánh nát thanh đằng, một ít lại nhân chiếm được màu xanh nguyên khí bổ sung mà lần thứ hai sống lại. Tại đây loại áp lực cực lớn hạ, Ngọc Thanh Thánh Nhân hoạt động không gian, sinh tồn không gian đang bị không ngừng đè ép. Ha ha ha, Ngọc Thanh Thánh Nhân, khiến cho ngươi trở thành ta thanh đế quật khởi viên thứ nhất đạp chân thạch đi. Một vị thiên đạo thánh nhân vẫn lạc tại thần giới giữa, đối với ta thần giới mà nói, ra sao to lớn, nói không chừng ta thần giới có thể bởi vì ngươi vị này thiên đạo thánh nhân lực mà hoàn toàn thăng trước, lần thứ hai đột phá, cho đến lúc đó, ngay cả là các ngươi có thể được đến thiên đạo lực quần quần không ngừng ủng hộ, ta thanh đế cũng sẽ không e ngại nửa phần. Không ngừng đè ép Ngọc Thanh Thánh Nhân sinh tồn không gian, làm cho thanh đế thấy được gần ngay trước mắt thắng lợi, trong lúc nhất thời, thế công của hắn, không khỏi tăng vọt mạng lớn. Sư Minh Ngọc Thanh Thánh Nhân trên mặt mang theo một tia ngưng trọng, nhìn kia đem chính mình vây khốn ở bên trong màu xanh kết giới, ánh mắt không khỏi chậm rãi hướng kia phiến màu tím thế giới nhìn lại. Ai? Rốt cục, một tiếng thở dài từ kia màu tím thế giới giữa truyền ra. Ngay sau đó, một vị tiên phong đạo cốt, tràn ngập phiêu giật xuất trần hơi thở lão giả từ kia màu tím thế giới giữa lan tràn mà ra, lần đầu tiên, tự mình hiển hóa ở tại thập phương vũ trụ giữa. Thiên đạo thánh nhân giữa, thần bí nhất, mạnh mẽ nhất Thái Thanh Thánh Nhân. Lúc này đây, Thái Thanh Thánh Nhân không còn là cách không ra tay, lấy thái cực đồ cách trở thập phương vũ trụ lực phản kích mà là tự mình hàng lâm. Nữ hoa sư muội, để tránh lại sinh biến cố, không ngại cũng trợ vi huynh một tay, một trận chiến định càn khôn. Thái Thanh Thánh Nhân từ kia phiến màu tím sáng mờ tạo thành thế giới giữa bước ra sau, chậm rãi mở miệng. Chỉ có thể như vậy. Một lát, lại một vị tử quang vần quanh, toàn thân tràn ngập thần thánh chi huy tuyệt mỹ nữ tử, từ màu tím thế giới giữa đạp bước mà ra. Tính cả Ngọc Thanh Thánh Nhân ở bên trong, từ đó, Tam Thánh Tề tới. Chương 824, Thập Phương Chiến Bại. Chương 824, Thập Phương Chiến Bại. Thái Thanh, Ngọc Thanh, Nữ Hoa. Ba vị tối cao thánh nhân chân thân hiển hóa, trong phút chốc, cả thập phương vũ trụ giống như nhận thượng một cái vĩ ngạn thế giới chân áp, điên cuồng run rẩy đứng lên. Sau đó, tất cả hợp đạo cảnh cường giả toàn bộ cảm giác được bọn hắn quy luật vận chuyển trở nên cực kỳ gian nan, muốn mượn đến một tia quy luật lực, liền giống như ở khuôn vác một tòa thái cổ thần sơn, không thể động đậy nửa phần, thậm chí có chút người lại thoát ly đối với quy luật nắm trong tay, sinh sôi bị đánh hồi nguyên hình, tu vi chiến lực xuống dốc không phanh. Âm vang kịch liệt chấn động ở thập phương vũ trụ mỗi một cái góc, ở thập phương vũ trụ tới gần biên giới hư vô mảnh đất, lại ở kịch liệt chấn động chung bắt đầu sôi nổi hỏng mất, cả thập phương vũ trụ đều theo thánh nhân chân thân hàng lâm dần dần đi hướng diệt vong. Thánh nhân, đây là tối cao thánh nhân lực lượng. Một cái tối cao thánh nhân cơ hồ sẽ tương đương với một cái thập phương vũ trụ. Nhất là, tối cao thánh nhân tương đương với thế giới thần quyến chi tử, có được gợi lên thế giới hình chiếu, kéo thiên đạo thế giới năng lực, đối mặt loại này hủy diệt tính áp bách, thập phương vũ trụ căn bản vô lực ngăn cản. Không phá thì không xây được, phá rồi lại lập, này chiến dịch nếu không thể một trận chiến định càn khôn, ta thiên đạo thế giới nhất phương nguyên khí bổ dưỡng, này phương thiên điệu tất thành hòa lớn. Thái Thanh Thánh Nhân cầm trong tay phất trần, cước đạp trận đồ, tại nơi một vòng vây sáng mở vờn quanh hạ, ngước mắt nhìn xa. Có hỗn độn thần ma làm loạn, mới vừa rồi nảy sinh nhiều biến cố, sứ kế hoạch thoát ly khỏi tầm khống chế, vì nay chi kế, chỉ có thể hai bút cùng vẽ, chúng ta mạnh mẽ đem thập phương vũ trụ trấn áp, luyện, Ngọc Thanh sư huynh tắc đem thai nạn và rắc rối hoàn toàn mặt bình, đem lượng kiếp trừ khử, nếu không, kéo dài đi xuống, có thể gây thành hòa lớn. Nữ Hoa Thánh Nhân nhìn kia hóa thành một mảnh màu xanh biếc quang huy đem Ngọc Thanh Thánh Nhân hoàn toàn bao vây ở bên trong thanh đế, lại nhìn thoáng qua hoàn khí tận trời, thây ngã khắp nơi, máu chảy thành sông thập phương vũ trụ trùng, trong thần sắc cũng có một tia thận trọng. Lượng kiếp bùng nổ đến nay, đã có chút ra ngoài bọn hắn đoán trước ở ngoài, nhất định phải kết thúc. Đem thiên đạo lực chuyển rời đến đệ tam trận tuyến, đệ nhị trận tuyến đến giữa, trước trợ Ngọc Thanh sư đệ trấn áp hỗn độn thần ma, kẻ này đánh nát tạo hóa thần ngọc, đào trộm tạo hóa thần ngọc mảnh nhỏ. Làm thiên đạo không được đầy đủ, nếu là chúng ta có thể đem tạo hóa thần ngọc tìm về, cũng công đức vô lượng. Sư huynh lời nói có lý. Nữ Hoa Thánh Nhân gật gật đầu. Lập tức, hai vị tối cao thánh nhân đồng thời ra tay, chậm rãi cất bước, hướng phía trước phương mà đi. Trong lúc nhất thời, tử quang di thiên, tiên giới chiếu xuống thế giới hư ảnh nhanh chóng đi phía trước phương lan tràn, giống như một đợt cuồn cuộn làn sóng cuốn hướng tinh hải. Mà ở kia làn sóng phía trước, thuộc về thập phương vũ trụ chống cự lực sôi nổi mai một, tán loạn. Bị lấy dễ ợt chi thế oanh kích kế tiếp tháo chạy, đại lượng theo thập phương vũ trụ giữa tập hợp tới thế giới lực ở cùng kia phiến màu tím sáng mở va chạm gian bị vỡ thành dập nát, hóa thành hư vô. Thiên đạo thế giới lực lượng dần dần cường thịnh, thập phương vũ trụ lực lượng dần dần suy kiệt, thử tiêu bị trường, tới gần đệ tứ trận tuyến kia một mảnh chiến trường cũng buộc phát ra kinh người biến hóa, lực lượng không lớn bằng lúc trước thập phương vũ trụ trung nhân ở các tiên giới cường giả phản kích hạ bắt đầu không ngừng lui nhường. Trận tuyến bị một tấc một lần nữa đoạt lại tới tiên giới phe cánh trên tay. A. Bị vây phe cánh trước nhất phương, kia tôn vĩ nạn tinh thần ma thần rít gào, nhắm ngay kia phiến nghiền áp tới màu tím nước lũ oanh kích mà đi, ngưng tụ rộng lượng thế giới lực một kích mang theo kinh động lòng người lực lượng, sinh sôi đem kia phiến màu tím nước lũ tạc toé ra một cái cự đại lỗ thủng, khiến cho một mảnh quần quận vũ trụ hóa thành chân không, bên trong tử quang tất cả tán loạn. Nhưng mà, này bị tạc toé chân không vùng đất duy trì loại này chân không không đến một lát, bốn phía màu tím quang hoa lần thứ hai tràn ngập tới, một lần nữa đem khu vực này chữa trị, chiếm cứ, lần thứ hai hình thành tân màu tím làn sóng, dư thế không giảm, đi phía trước phương đẩy mạnh. Thật giống như một mảnh thổi quét cả hải dương sóng thần, mặc dù là có người thông qua bom, đạn đạo, thậm chí đạn hạt nhân hung hăng oanh kích sóng thần hình thành đầu sóng, cứ việc có thể đem cục bộ khu vực đầu sóng nổ thành dập nát, chính là theo sau tới ngập trời lực cũng hội lập tức đem kia phiến chân không nổi, tiếp tục về phía trước đẩy mạnh, nghiền áp. Cho đến tiến quân thần tốc, đem ngăn cản tại trước mặt hết thể sinh linh, vật chất, tất cả hoành thành yên phấn. Đây là đại thế. Quân quận đại thế. Nhân lực căn bản không thể ngăn cản chi thế. Vang ầm ầm. Cự đại nổ mạnh không ngừng ở màu tím làn sóng giữa hoành kích mà ra. Có lẽ, một viên cục đá đầu nhập hải dương ngay cả một đóa bọ sóng đều khó có thể tiến khởi. Chính là, kia đứng ở trước nhất phương tinh thần thần ma lại hồn nhiên không có bởi vậy mà đình trệ. Cường đại công kích từng đợt quần quận không dứt oanh kích mà ra, đón nhận kia nghiền áp tới màu tím nước lũ, cuồng oanh lạm tạc, điên cuồng chút xuống hắn lửa giận, hắn căm hận, hắn không cam lòng. Chính là, lại thủy chung ngăn cản không nổi màu tím nước lũ đẩy mạnh tốc độ nửa phần. Si nhân, nhìn kia đứng ở màu tím làn sóng trước nhất phương tinh thần thần ma, Thái Thanh Thánh Nhân một tiếng thở dài, một cái trong suốt vòng tay bị hắn từ trên tay ném mà ra. Kim Cương Trạc, hậu thiên đệ nhất công đức chí bảo Thái Thanh Thánh Nhân thành thánh chi khí. Sắt. Chứng kiến Thái Thanh Thánh Nhân ném mà đến cái này chí bảo, hiển hóa ra vô thượng thần uy tinh thần ma thần ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ, một vòng vây thế giới lực từ trên người hắn mãnh liệt mênh mông bùng nổ mà ra, cổ lực lượng này bị hắn điên cuồng ngưng tụ, tụ cho mình thân, rồi sau đó, nhắm ngay kia ném xuống kim cương vòng tay một quyền oanh ra. Vang ầm ầm. Khủng bố nổ mạnh lực ở trên hư không khuyết tán mở ra, kia mãnh liệt thổi quét màu tím làn sóng tại đây cổ nổ mạnh lực lượng trước mặt sinh sôi bị kiềm hãm. Đầy trời màu tím nước lũ đẩy mạnh chi tốc giống như ngừng lại, một vòng vây sóng xung kích tại nơi nổ mạnh trung ương nhằm phía tứ phương, ven đường sở qua, kia phiến màu tím nước lũ sôi nổi mai một, bị trống không tan biến mất, hóa thành hư vô. Ngay cả là phía sau mãnh liệt tới nước lũ đại thế cũng bị mạnh mẽ tạm dừng, rồi sau đó, tựa như thiên hà chảy ngược, nước lũ đảo quyển, nhắm thẳng Thái Thanh Thánh Nhân, Nữ Hoa Thánh Nhân vị trí kia phiến màu tím thế giới thổi quét mà đi, rất có đem kia phiến màu tím thế giới hoàn toàn hướng hội chi thế. Nhưng mà, không đợi này nước lũ đảo quyển chi thế tới gần kia phiến màu tím thế giới, Thái Thanh Thánh Nhân thân hình hơi tiến lên một bước, cước đạp hôn nguyên, diễn biến âm dương ngũ hành, lưỡng nghi tứ tượng, sinh sôi đem kia phiến nước lũ đảo quyển chi thế ngăn chặn, rồi sau đó, đảo quyển chi thế bị nghịch chuyển, lần thứ hai hình thành càng mãnh liệt hơn màu tím nước lũ, lấy so với lúc trước càng ngập trời chi thế lần thứ hai lan tràn, đem kia bị hoành kích mà thành chân không khu vực hoàn toàn trăng ngập, rồi sau đó, sấm vang chớp giật oanh thượng ngăn cản tại màu tím nước lũ phía trước kia tôn tinh thần thần ma trên người. Bang! Thế giới chấn động. Thập phương vũ trụ mọi người đồng thời cảm giác trong lòng kịch chấn. Ngay sau đó, giống như bọn hắn trong óc giữa có đồ vật gì đó vỡ vụn đồng dạng, kia tôn quần quận vĩ ngạn vẫn đứng ở chiến tuyến trước nhất phương, thống lĩnh thập phương vũ trụ, dẫn theo thập phương vũ trụ quân đội chinh chiến tinh thần ma thần ầm ầm sụp đổ, ở màu tím nước lũ va chạm hạ bị vỡ thành dập nát. Không! Thập phương chi chủ! Đây không phải thật sự, đây không phải thật sự. Vì cái gì hội như vậy? Nhìn kia tôn giống như tinh thần ngọn cờ, giống như ý chí tượng trưng đồng dạng tinh thần ma thần bị vỡ thành dập nát, ầm ầm sụp đổ, tất cả thập phương vũ trụ nhất phương tu luyện giả đồng thời tê tâm liệt phế hò hét đứng lên, kêu thảm thiết, là như vậy thê lương, như vậy tuyệt vọng, như vậy khàn cả giọng. Giờ khắc này, mọi người trong lòng đồng thời cảm giác được, bọn hắn vẫn kiên trì tín niệm, vẫn kiên trì dũng khí, vẫn liên tục quang vinh, vẫn tồn tại tinh thần cây trụ bị hung hăng dập nát. Hoàn toàn sụp đổ, tuyệt vọng cùng tử vong hơi thở trong phút chốc tràn ngập ở thập phương vũ trụ nhất phương cường giả mọi người trên người. Đầy trời tinh quang theo tinh thần ma thần dập nát bắn tung tóe bát phương, ở chứa nhiều thập phương vũ trụ cường giả không cam lòng, thê lương, tuyệt vọng hò hét hạ, bị màu tím nước lũ lập tức bao phủ. Rồi sau đó, màu tím nước lũ tựa hồ không còn có bất kỳ lực lượng có thể đem ngăn trở, mang theo phô thiên cái địa chi thế lần thứ hai về phía trước phương lan tràn. Tại nơi phía sau, hai vị thiên đạo thế giới tối cao thánh nhân từng bước một tiến lên, dưới chân sinh huy, tử quang di thiên, chậm rãi tiêu sái qua thứ 8 trận tuyến, thứ 7 trận tuyến, thứ 6 trận tuyến, thứ 5 trận tuyến. Thời gian, không gian, thậm chí là thập phương vũ trụ ý chí, thập phương vũ trụ sức phản kháng, giờ khắc này dĩ nhiên ngăn cản không được bọn họ nửa phần. Thập phương vũ trụ ý chí đang ở vây sát Ngọc Thanh thánh nhân, muốn lấy thánh nhân huyết đến đúc thế giới mâu thụ thanh đế, nhìn phía trước kế tiếp tháo chạy thập phương vũ trụ ý chí. Trong phút chốc thay đổi sắc mặt, chiếu này xu thế đi xuống, không đợi hắn đem Ngọc Thanh Thánh Nhân khốn sát, kia phiến giả thiên tế nhật màu tím sáng mờ, thiên đạo nước lũ sẽ hoàn toàn thổi quét đến đệ tam trận tuyến, cho đến lúc đó, Ngọc Thanh Thánh Nhân sẽ được đến thiên đạo thế giới lực quần quận không ngừng ủng hộ, hắn sẽ không còn bất kỳ diệt sát Ngọc Thanh Thánh Nhân hy vọng. Không chỉ như vậy, nếu thiên đạo thế giới lực lượng thật sự thôi tới đệ tam trận tuyến, cả thần giới liền đều muốn bại lộ ở thiên đạo thế giới lực lượng dưới. Khả cố tình Ngọc Thanh Thánh Nhân liền đứng ở thần giới nhập khẩu, hắn căn bản không thể chỉ lo thân mình, đóng cửa nhập khẩu, thôi động thần giới ẩn độn hư không, hoàn toàn tránh đi thiên đạo thế giới tầm mắt. Cho đến lúc đó, không chỉ thập phương vũ trụ hội trở thành thiên đạo thế giới vật trong bàn tay, hắn thần giới cũng không ngoại lệ. Thậm chí, tiên giới mạnh mẽ dung hợp thập phương vũ trụ tổn thất, đem bởi vì nhiều ra thần giới này ngoài định mức chiến lợi phẩm, do đó bị tất cả bù lại trở về. Thập phương vũ trụ đã vậy còn quá nhược, hoàn toàn là ngoài mạnh trong yếu. Nhìn kia tan tác thập phương vũ trụ lực, thanh đế trong lòng tức giận đến cực điểm. Lúc trước hắn đúng là bởi vì cảm thấy được có thập phương vũ trụ ở phía trước khiêng, mới dám không kiêng nể gì vây quanh Ngọc Thanh Thánh Nhân đánh, nhưng là không nghĩ tới, thập phương vũ trụ tan tác tốc độ lại hội nhanh như vậy. Trên thực tế hắn trong lòng nhưng thật ra biết, nếu Ngọc Thanh Thánh Nhân một người bước vào thập phương vũ trụ, tuyệt đối sẽ không tạo thành loại kết quả này, thập phương vũ trụ đừng nói là ngăn cản Ngọc Thanh Thánh Nhân. Thậm chí có hy vọng đem Ngọc Thanh Thánh Nhân đuổi đi, chỉ Ngọc Thanh Thánh Nhân hiển nhiên cũng hiểu được bước vào thập phương vũ trụ tính nguy hiểm, bởi vậy, bọn hắn ra tay đều không phải là một vị thánh nhân, mà là ba vị. Chiếu này xu thế đi xuống, thần giới sắp lâm nguy. Thanh đế mày nhất khóa, trong mắt mang theo một tia lạnh lùng nghiêm nghị, ba vị thiên đạo thánh nhân thì tính sao? Chỉ cần của ta thần giới có thể lần thứ hai tháng trước, mặc dù là gặp phải ba vị thánh nhân, ta cũng có nắm chắc, lập thế bất bại. Mà muốn làm cho thần giới lần thứ hai tháng trước. Thanh đế ánh mắt rơi xuống thập phương vũ trụ phía trên. Chiếu này xu thế xem, thập phương vũ trụ ý chí đã muốn bị hoàn toàn đánh tan, không dùng được bao lâu liền sẽ bị thiên đạo thế giới hoàn toàn cắn ướt, dung hợp. Cùng với tiện nghi thiên đạo thế giới, không bằng trợ ta thần giới một tay. Dung hợp. Niệm nhất đến tận đây, thanh đế trong mắt tinh quang phụ ra. Ngay sau đó, lấy thứ hai trận tuyến vị trí vì trung tâm. Một mảnh quần quận thế giới hình chiếu nháy mắt chiếu ở thập phương vũ trụ trong vòng. Chương 825, cuối cùng dãy rùa. Chương 825, cuối cùng dãy rùa. Thần giới dung hợp thập phương vũ trụ. Tần Thiên Cơ ngạc nhiên ngẩng đầu, nhìn trong hư không kia phiến chiếu xuống cự đại hư ảnh, trong mắt tràn ngập vẻ khiếp sợ. Thánh đế, tại này thời khắc đúng là buông tha cho chống cự tiên giới, do đó chuyển thành cắn nuốt thập phương vũ trụ. Này, không phải hắn suy nghĩ tượng trung như vậy. Thập phương vũ trụ mới có thể là cuối cùng người thắng. Kế hoạch của hắn là làm cho tiên giới cùng thần giới hợp lại lưỡng bại câu thương, cuối cùng, thập phương vũ trụ ngư ông đắc lợi, có thể dựa vào vẫn lạc vô số cường giả lần thứ 2 tháng trước, đặt lên cảnh giới mới, lại khả đem tiên giới người xâm nhập đuổi đi ra ngoài, khiến cho thập phương vũ trụ thiên hạ thái bình, rồi sau đó tiến một bước, xâm nhập thần giới, diệt sát thanh đế, đem thần giới khôi phục. Đúng là bởi vì có này nhìn qua đầy đủ vô khuyết kế hoạch, Tần Thiên Cơ mới có thể không tiếc làm cho cô thành oán hận, mới có thể không tiếc làm cho Đường Tử San thân vẫn, mới có thể không tiếc diệt sát có khả năng làm kế hoạch bị phá hư tiên tri chi thần, mới có thể không tiếc cổ động vô số thập phương vũ trụ cường giả, người trước ngã xuống, người sau tiến lên chịu chết, bức bách tiên giới. Nhưng là hiện tại, tiên giới cường hoành dung hợp thập phương vũ trụ, thần giới cũng muốn cường hoành dung hợp thập phương vũ trụ. Như vậy đi xuống, không đợi tiên giới cùng thần giới hợp lại lưỡng bại câu thương, thập phương vũ trụ cũng đã đi trước bị bọn hắn hoàn toàn cắn ướt. Không. Tần Thiên Cơ trong miệng gầm nhẹ, quả thực không thể chấp nhận chính mình trả giá như thế cự đại đại giới, thậm chí không tiếc làm tốt vứt bỏ hết thể chuẩn bị, cuối cùng lại gặp phải loại này kết quả. Hắn giống như bị điên đồng dạng xông vào cô thành vị trí sân giữa, hung hăng đem viện môn phá khai, đối với sân giữa vẻ mặt đờ đẫn, giống như toàn thân đã muốn mất đi tất cả sinh cơ, linh hồn cô thành lớn tiếng gầm lên giận dữ lên, đứng vững, cô thành. Ngươi nhất định phải đứng vững, chỉ cần ngươi đứng vững, Ngọc Thanh Thánh Nhân tràn đầy nguy cơ, bọn hắn dẫn đầu cần đối phó chỉ có thể là thần giới. A, cô Thành buồn bã cười thảm một tiếng, chuyển hướng Tần Thiên Cơ, há to mồm, tựa hồ muốn hỏi vì cái gì, nhưng là, hắn buông tha cho, bởi vì, đã không còn ý nghĩa. Cô Thành, chứng kiến này phúc bộ dáng cô Thành, Tần Thiên Cơ gầm lên giận dữ, hy vọng, không có đến cuối cùng một khắc, vĩnh viễn cũng không muốn buông tha cho, chỉ cần không buông bỏ. Chúng ta liền vĩnh viễn đều có hy vọng, bởi vậy, ngươi nhất định phải đứng vững, không tiếc hết thảy, thập phương vũ trụ không thể bị hủy diệt. Hy vọng. Hai chữ này tựa hồ làm cho thần sắc buồn bã cô Thành trong mắt hơi chút khôi phục, như vậy một tia thần thái, khiến cho hắn nhìn qua như là một cái còn sống người. Nhưng là chỉ một lát, này một tia thần thái đã muốn toàn bộ phai nhạt xuống. Vô ích, ta ngăn không được. Cô Thành vẻ mặt chết lặng nói. Ánh mắt của hắn nhìn về phía kia phiến giả thiên tế nhật, giống như tận thế. Từ phía chân trời cuối quần quận mà đến màu tím sóng thần, trong mắt, đã không còn nữa bất kỳ dao động. Thật giống như điên cuồng sau lưng tuyệt vọng. Lúc trước cô Thành đã muốn bạo phát chính mình tích tụ xuống dưới tất cả oán hận, tất cả lửa giận, tất cả điên cuồng, tất cả tuyệt vọng, rồi sau đó, mưa rền gió dữ công kích tới, phản kháng, ngay mặt nên chiến thiên đạo thế giới. Nhưng là, hắn thất bại. Hắn khuynh tận hết thể lực lượng, vẫn là thất bại. Thất bại thảm hại. Hai bàn tay trắng. Tại nơi Tôn Vĩ Ngạn tinh thần thần ma bị kia phiến màu tím nước lũ trùng kích, nghiền thành phấn toái thì hắn tinh thần, hắn ý chí, sinh mệnh của hắn, linh hồn của hắn, hắn ý nghĩa, liền theo tinh thần thần ma ầm ầm sụp đổ mà hoàn toàn mai một. Không, ngươi nhất định phải ngăn trở, ngươi nhất định phải ngăn trở, ta đem hết thể hy vọng toàn bộ đều ký thác ở trên người ngươi, ngươi chính là cả kế hoạch giữa lớn nhất bước ngoặt, ngươi không thể nhận thua, cũng không thể thua, đứng lên cho ta, một lần nữa ngưng tụ thập phương vũ trụ lực lượng, cho ta một lần nữa đứng lên. Cho ta một lần nữa ngăn trở. Tần Thiên Cơ gầm lên giận dữ, ngang nhiên tiến lên, hung hăng kéo lên cô Thành áo, đưa hắn cả người đều nhấc lên, lấy một loại khản cả giọng ngựa khí gầm lên giận dữ, ngăn trở, có nghe hay không? Bang! Tần Thiên Cơ lời vừa nói dứt, một cỗ cự đại chấn động tính lực lượng từ cô Thành trên người đột nhiên chấn động mà ra, trong phút chốc, Tần Thiên Cơ như gặp phải sét đánh, cả người kịch chấn, cả người bị cổ lực lượng này chấn động bay rớt ra ngoài. Cái loại này giống như trong phút chốc bị cả thế giới hung hăng nghiền đè ép một lần, cự lực khiến cho Tần Thiên Cơ thân hình ở bay rớt ra ngoài thì dĩ nhiên miệng phun máu tươi, trên mặt lại đã tràn ngập khó có thể tin. Cô Thành, ngươi, là ngươi, đều là ngươi. Nguyên bản vẫn là một mảnh đờ đẫn cô Thành đột nhiên nổi giận dựng lên, thân hình đột nhiên về phía trước bước ra, trong phút chốc, ở phía sau hắn cô động ra cả thập phương vũ trụ dị tượng, thập phương vũ trụ giữa tinh không không lý do chấn động lên, vô số tinh thần dao động. Tinh không phong bạo tùy ý chấn động, thổi quét cả vũ trụ, tựa hồ theo hắn này nổi giận nháy mắt ầm vang kịch liệt. Đều là ngươi, nếu không phải ngươi một mực tại ta bên thai mê hoặc, này hết thể căn bản là sẽ không xuất hiện, nếu không phải ngươi tự cho là đúng, nghĩ đến chính mình có thể tính kế hết thảy, việc này căn bản sẽ không phát sinh, ta căn bản không cần trơ mắt lần thứ hai trải qua một lần sinh ly từ biệt, đều là ngươi, này hết thảy toàn bộ đều là của ngươi tự cho là đúng mà tạo thành, hiện tại, ngươi lại có thể còn dám tới oán ta. Hết thảy đều là của ngươi sai lầm, ngươi thế nhưng đến oán ta. Oán ta. Vang ầm ầm. Tức sủi bọt mép. Lôi đình phẫn nộ. Giới chủ giận dữ, trời sụp đất nước. Bị vây lửa giận trung ương nhất Tần Thiên Cơ, cả người đều bị áp tới mặt đất, một cô giống như thái cổ thần sơn sức nặng hung hăng oanh kích hắn thân hình, nghiền ép hắn kia đại la kim tiên đỉnh phong cấp thân thể, linh hồn, một lần lại một lần tiếp một lần, tại này trong quá trình, hắn có thể rõ ràng nghe được chính mình khung xương đang không ngừng gãy, hắn có thể cảm giác được rõ ràng linh hồn của chính mình bị từng chút một xé nát. Máu tươi nháy mắt từ trong miệng hắn cụ đi ra ngoài, ánh mắt của hắn, lỗ mũi, lỗ thai giữa lại giật tràn đại lượng máu tươi. Đưa hắn cả người tô lên dữ tợn khủng bố, tựa như ác quỷ. Cô Thành. Tê Lạp. Khiêng cơ hồ cả thập phương vũ trụ lực lượng nghiền áp, Tần Thiên Cơ đột nhiên một tiếng rít gào, giống như tuyệt cảnh giữa dã thú đồng dạng gầm lên giận dữ, đem chính mình trên lồng ngực quần áo toàn bộ xé rách. Đến a, ngươi đã cảm thấy được ta sở làm hết thảy đều là ở hại ngươi, ta sở làm hết thảy đều là ở lợi dụng ngươi, đều là tự cho là đúng, giết ta, giết ta, giết ta ngươi có thể đủ cao hứng. Đến a. Nhắm ngay nơi này đến a. Ngươi hại chết nàng, ngươi thật sự cho rằng ta không dám sao? Cô Thành Lôi Đình nổi giận, trong phút chốc, nghiền ép ở Tần Thiên Cơ trên người áp lực tái tăng một phần, phía sau hắn kia phiến vách tường, thổ địa, tại đây cổ tán loạn một tia nghiền áp lực trước mặt hôi phi yên diệt, trực tiếp hóa thành chân không. Ngươi dám? Ngươi dám sao? Ngươi có nảy dũng khí sao? Là một cái có thể đỉnh thiên lập địa, khiêng được nổi hết thể trách nhiệm nam nhân, vậy tới giết ta, ngươi dám sát sao? Ngươi tính cái gì? Ngươi chính là một cái người nhu nhược, một cái bất kỳ suy sụp đều thừa nhận không dậy nổi người nhu nhược, một cái một chút thất bại liền từ ai từ hoán, nghĩ đến chính mình là trên thế giới bi thảm nhất người, do đó trốn ở góc phòng thương tâm muốn chết, khóc giống lưu nước mắt người nhu nhược. Tần Thiên Cơ. Vang ầm ầm. Tần Thiên Cơ vị trí kia một mảnh khu vực gầm vang kịch chấn, nguyên bản gục trên mặt đất hắn lần thứ hai bị một cỗ khủng bố lực lượng chấn động quẳng đi ra ngoài, người ở trong hư không liền bị bức bách một ngụm máu tươi phun ra. Lần thứ hai trùng điệp rơi xuống đất, cả người nhìn qua thê thảm tới cực hạn. Ha ha ha ha, sát ta, ngươi tới giết ta a, chỉ dám phẫn nộ mà không dám động thủ sao? Tiểu liên ta ngươi đều không dám sát, ngươi còn nói cái gì đi đối kháng tiên giới, còn nói cái gì đi bảo hộ chính mình sinh tồn ý nghĩa. Ta hại chết nàng. Tử thật là tốt, tử thật là tốt, dù sao ngươi cũng không có bảo hộ nàng năng lực, dù sao ngươi cũng không có vì nàng báo thù năng lực, tử thật là tốt ta, nhất trắng, ha ha ha. Tần Thiên Cơ. Cô Thành gầm nhẹ từng đợt tê gào thét, cả người toàn thân đều ở lạnh run, trong ngực sát khí không ngừng nổi lên, cả người đã muốn phẫn nộ tới lý trí hỏng mất cực hạn. Sát ta, vẫn là không dám giết. Hay là ngươi cảm thấy được, ta nói hết thảy đều là thật sự. Ngươi đã có khí lực tới thu thập ta, đối phó ta, kia vì cái gì ngươi không có lực lượng đi đối kháng tiên giới. Đi đối kháng thần giới. Ha ha ha, buồn cười à, đối với chính mình người uy phong lấm lấm đau hạ sát thủ. Đối với chân chính địch nhân lại co đầu rút cổ không ra, mặc cho bọn hắn ở thập phương vũ trụ giữa tác oai tác phúc, mặc cho thập phương vũ trụ con dân tại nơi đó người xâm nhập trước mặt thê lương kêu rên, tuyệt vọng hò hét, nghe, ngươi nghe, cả trong hư không tràn ngập là cái gì thanh âm. Đó là hoan hồn vừa khóc vừa kể lể, đó là không cam lòng kêu rên, đó là tuyệt vọng kêu thảm thiết, cả thập phương vũ trụ đều ở tiên giới, thần giới người xâm nhở. Ập trước mặt thống khổ chu lên, ngươi đâu? Ngươi vị này thập phương chi chủ ngươi đang làm cái gì? Ngươi đang làm cái gì? Cô Thành nhìn phía trước thập phương vũ trụ. Cả thập phương vũ trụ sớm đã là oán khí tận trời. Vũ trụ biên giới dần dần hướng trung ương bắt đầu sụp đổ, vô số tinh thần ở kịch liệt chấn động giữa ầm ầm dập nát, tiền tuyến này bị được đến tiên giới trợ giúp tiên đạo cường giả giết được kế tiếp tan tác thập phương vũ trụ phản kháng quân. Những người này tuyệt vọng cùng kêu thảm thiết đan vào cùng một chỗ, hình thành một khúc tận thế chương nhạc, triệt vang ở thập phương vũ trụ mỗi một cái góc. Một màn, chấn người tâm hồn, hám người phế phủ, thật sâu trùng kích tâm linh của hắn. Nhìn một màn này, cô Thành trong mắt phẫn nộ dần dần thối lui, thay vào đó, là một loại thật sâu tuyệt vọng cùng vô lực. Ngăn không được, ta thật sự ngăn không được. Cô Thành. Tần Thiên Cơ gầm lên giận dữ, thanh âm chấn động thần hồn, ngươi còn không có chết, không chết ngươi lại làm sao biết ngươi ngăn không được. Cho ta đứng lên, ngươi là thập phương vũ trụ chi chủ, cho ta đứng lên, đứng ở trước nhất tuyến đi, tinh thần thần ma hỏng mất. Ngươi còn có của ngươi thân thể, huyết nhục hỏng mất, ngươi còn có của ngươi khung xương hỏng mất, ngươi còn có linh hồn của ngươi, còn có của ngươi tinh thần, ở tánh mạng của ngươi hoàn toàn biến mất tại nơi một khắc trước, vậy không tính thất bại, ngươi liền hy vọng thượng tồn, đứng lên cho ta, chắn đến phía trước nhất đi. Tần Thiên Cơ trong lời nói làm cho cô Thành hung hăng chấn động. Nói cho ta biết, cô Thành sư đệ, ngươi sợ chết sao? Cô Thành hung hăng gầm nhẹ một tiếng, không sợ, hiện tại ta còn có cái gì phải sợ? Một khi đã như vậy, Tần Thiên Cơ nhìn trước mắt chậm rãi một lần nữa đứng lên cô Thành, gàn từng chữ, vậy ngươi đi tìm chết đi, đứng ở đó phiến màu tím làn sóng trước nhất phương, thẳng sống lưng, ngẩng đầu đỡ ngực, đỉnh thiên lập địa, làm cho mọi người thấy rõ ràng chúng ta không sợ tử vong. Chương 826, nhất chiến càn khôn. Chương 826, nhất chiến càn khôn. Chúng ta không sợ tử vong. Vang ầm ầm. Cả thập phương vũ trụ lần thứ hai run rẩy. Một cỗ càng điên cuồng hơn, càng tàn nhẫn hơn, càng kiên quyết hơn hơi thở đột nhiên ở thập phương vũ trụ hư không giữa nổ tan mở ra. Một tôn lược hơn lúc trước hoàn toàn mới tinh thần thần ma lăng không hiện ra, tại nơi phiến màu tím nước lũ đẩy mạnh đến đệ tứ trận tuyến khoảnh khắc ngưng tụ mà thành, hung hăng ngăn cản ở tại kia nước lũ phía trước, cơ nắm tay, nhắm ngay kia cuồn cuộn tới nước lũ hung hăng nện xuống. Là giới chủ, là thập phương chi chủ. Thập phương chi chủ đại nhân đã trở lại, hắn không có chết, hắn vẫn đang ở cùng chúng ta kề vai chiến đấu. Sắt, đi theo thập phương chi chủ đại nhân, tiếp tục phản kích, phản kích. Đang bị tiên giới nhất phương cường giả đuổi giết chạy trối chết, kế tiếp tan tác các thập phương vũ trụ cường giả, nhìn kia đột nhiên chiếu đến màu tím nước lũ trước nhất phương kia tôn tinh thần ma thần, một đám tâm thần đại chấn, rất nhiều người lại lớn tiếng hò hét, tận tình hô to. Vang ầm ầm. Tại đây cổ tàn nhẫn thê lương công kích trước mặt, kia quần quận về phía trước màu tím nước lũ hơi ngừng một chút, lần thứ hai bị tạc ra đại lượng chân không, đi tới chi thế cũng hơi tăng nghẽn. Chỉ loại này trở ngại, chỉ là kéo dài một lát. Cùng với Thái Thanh Thánh Nhân lần thứ hai tiến lên một bước, bị ngăn chặn một lát quần quận nước lũ đã muốn lần thứ hai tiến lên, đảo quyển mà lên, ầm ầm gian, xông lên kia tôn vĩ ngạn tinh thần thần ma. Bang! Lần thứ hai dập nát. Này tôn so với lúc trước mà nói còn muốn kém cỏi một phần tinh thần thần ma vẫn chưa sáng tạo ra cái gì kỳ tích, tại đây phiến đảo quyển mà lên màu tím nước lũ trước mặt, lần thứ hai bị hoành thành phân thoái, hóa thành hư vô. Vừa rồi còn bởi vì chiếm được thập phương chi chủ ủng hộ. Do đó sĩ khí đại trấn, tính toán phản kích thập phương vũ trụ trung nhân, nhìn kia nháy mắt tán loạn ở màu tím nước lũ giữa tinh thần thần ma, một đám nhất thời kinh ngạc đương trường. Ha ha ha, đây là các ngươi thập phương chi chủ. Không chịu nổi một kích, quả thực không chịu nổi một kích. Ở chúng ta tiên giới quần quận vĩ ngạn trước mặt, một cái nho nhỏ thập phương chi chủ bị cho là cái gì? Lúc trước, chúng ta tiên giới tối cao thánh nhân chưa đến, các ngươi còn có thể cản rỡ một phen, nhưng là hiện tại, đừng nói là các ngươi. Cho dù các ngươi thập phương chi chủ đứng ở trước mắt, một cái ngón tay liền nghiền chết. Phản kích. Liền các ngươi này đó dân bản xứ còn dám phản kích chịu chết tới. Buồn cười, như vậy một chút nhỏ bé lực lượng cũng muốn đối kháng chúng ta tiên liên giới, không biết tự lượng sức mình, rất không biết tự lượng sức mình, các ngươi đã một đám muốn chết, khiến cho chúng ta đến thành toàn các ngươi. Đối với trong nháy mắt kinh ngạc ở đường trường thập phương vũ trụ người phản kháng, tiên giới nhất phương nhìn kia lần thứ hai bị nghiền áp dập nát tinh thần thần ma. Một đám lại là xuồng xã phá lên cười. Lúc trước bọn hắn đang nhìn đến kia tôn khủng bố tinh thần ma thần một lần nữa ngưng tụ thì quả thật còn có một chút điểm lo lắng đối phương nghĩ ra cái gì phá giải phương pháp, nhưng là giờ phút này, tận mắt thấy kia tôn trọng tân ngưng tụ đi ra tinh thần ma thần bị dễ ợt lập tức đánh tan, mọi người toàn bộ xuồng xã phá lên cười. Một số người lại vì chính mình lúc trước cái loại này lo lắng, e ngại tâm tư mà vô cùng tức giận, mà loại này tức giận, chỉ có dùng thập phương vũ trụ nhất phương người tu hành máu tươi mới có thể rửa sạch, mới có thể bao trùm. Vang ầm ầm. Nhưng vào lúc này, một tôn tân tinh thần thần ma lần thứ hai xuất hiện, một lần nữa chặn đường ở tại màu tím nước lũ trước mặt. Này tôn tinh thần thần ma cùng lúc trước kia một tôn tinh thần thần ma so sánh với hiển nhiên lại yếu một phần. Lúc này đây, một kích oanh ra, cứ việc cũng làm màu tím nước lũ đảo quyển, nhưng là, cũng không cần Thái Thanh Thánh Nhân ra tay. Này quần quận mà lên màu tím nước lũ thân mình liền đem cái loại này đảo quyển chi thế cản trở về, rồi sau đó, lần thứ hai lấy dễ ợt chi thế, oanh thượng tinh thần thần ma thân hình. Bang! Tinh thần thần ma một lần nữa hỏng mất. Nhưng mà, đây cũng không phải chấm dứt. Lần thứ ba tinh thần thần ma hỏng mất sau, kéo dài không đến một lát, đệ tứ tôn tinh thần thần ma lần thứ hai bị ngưng tụ mà ra. Một tôn tinh thần thần ma cùng trước một tôn so sánh với, lại yếu đi một phần. Thậm chí chỉ có thể miễn cưỡng tới làm cho màu tím nước lũ đảo quyển trình độ. Mà hắn kết cục, cùng trước tam tôn tinh thần thần ma hiển nhiên không có bất kỳ khác nhau. Hoàng mất. Ngay sau đó, thứ 5 tôn, thứ 6 tôn, thứ 7 tôn, thứ 8 tôn, thứ 9 tôn. Một lần lại một lần. Này tinh thần thần ma một lần lại một lần bị ngưng tụ mà thành, chặn đường tại nơi phiến màu tím nước lũ trước mặt, nhắm ngay màu tím nước lũ thi triển một kích chí mệnh, rồi sau đó lại một lần nữa bị kiêm màu tím nước lũ mãnh liệt mênh mông chi thế hoành thành yên phấn. Kết quả, không có bất kỳ khác nhau. Chính là, kia tôn tinh thần thần ma lại giống như không biết thất bại là vật gì, không biết mỏi mệt là vật gì, không biết buông tha cho là vật gì, vẫn đang trước sau như một, mang theo một loại hữu tử vô sinh tuyệt nhiên, thảm thiết, lần lượt nhảy vào kia phiến màu tím nước lũ giữa, điên cuồng oanh kích kia phiến màu tím nước lũ thế giới, nhưng mà lại một lần nữa đổi lấy mai một, hỏng mất. Tại đây loại lần lượt rõ ràng không có bất kỳ kết quả, lại hồn nhiên không để ý khẳng khái chịu chết xung phong giữa, một loại kỳ lạ không khí ở thập phương vũ trụ giữa tràn ngập, ở cả thập phương vũ trụ tất cả người tu hành trong lòng tràn ngập. Thập phương chi chủ là mọi người trong lòng tinh thần ngọn cờ, là mọi người trong lòng tinh thần tượng trưng. Thất bại. Đúng vậy, một trận chiến này, bọn hắn đã muốn thất bại. Bọn hắn lúc trước bỏ mạng phản kích, theo tiên giới tối cao thánh nhân tự mình hàng lâm trở nên thất bại thảm hại. Chính là, thất bại thì làm sao? Thất bại, cứ như vậy buông tha cho. Không. Đây không phải thất bại. Bọn hắn cũng không có thất bại. Bọn hắn cũng thừa nhận không dậy nổi thất bại. Chỉ cần vẫn còn một hơi thở, chỉ cần vẫn còn có một tia lực lượng còn tồn tại, chỉ cần còn sống sẽ không tính là thất bại. Không có chiến tới cuối cùng một khắc, liền tuyệt không thể coi là thất bại. Thất bại. Cho dù là tử vong, kia cũng không phải thất bại. Cho dù là tử vong, chúng ta tinh thần, chúng ta ý chí, chúng ta tín niệm, hội một tầng chuyển thừa đến chúng ta hậu nhân, chúng ta vãn bối trên người, trồng ở bọn hắn trên người, khích lệ bọn hắn, đi theo bọn hắn tiếp tục, về phía trước, phản kháng, tái kể vai chiến đấu. Tân hỏa tương truyền. Chúng ta, không tiếp thu thất bại. Chúng ta, không sợ hãi tử vong. Giống. Không có thê lương quá to, không có ngẩng cao cổ vũ, không có tận tình hô to, không có nhiệt huyết khích lệ, có, chỉ là một loại vĩnh không nói bại kiên quyết. Có, chỉ là một loại thà chết chứ không chịu khuất phục thảm thiết. Có, chỉ là một loại khẳng khái chịu chết bi tráng. Có, là kia tân hỏa tương truyền trào dâng. Vang ầm ầm. Phản kích, bắt đầu rồi. Không. Này đã không thể xem như phản kích. Chịu chết. Đây là người trước ngã xuống, người sau tiến lên chịu chết. Tất cả thập phương vũ trụ người phản kháng toàn bộ trầm mặc, ít phát một lời, chẳng sợ trước khi chết, ở bọn hắn trong miệng đều không có kêu thảm thiết, không có điên cuồng. Nhưng là, giờ khắc này, cả thập phương vũ trụ trên không, cái loại này đáng sợ sĩ khí cũng nổi lên tới một cái tột đỉnh trình độ, một loại hữu tử vô sinh, ngọc thạch câu phần hơi thở tràn ngập ở thập phương vũ trụ phe cánh mỗi một cái góc. Màu tím nước lũ phía trước là kia một tôn so với một tôn tinh thần ma thần lần lượt tiến lên, oanh kích kia phiến màu tím nước lũ, rồi sau đó lại bị màu tím nước lũ chấn động ầm ầm sụp đổ, nghiền thành yên phấn. Thập phương vũ trụ trận tuyến lại một vị ôm muốn chết quyết tâm chiến sĩ, lấy mạng đổi mạng phản kháng. Ngay cả là ở tự bạo trước một giây bọn hắn đều không có hò hét, bọn hắn đều không có kêu thảm thiết. Giờ phút này bắt đầu, dĩ nhiên không có thương tổn giả. Tất cả thập phương vũ trụ người phản kháng cho dù là thân thể hỏng mất cũng sẽ không lui lại, bọn hắn chỉ biết trước tiên lựa chọn tiến lên, ầm ầm tự bạo. Một loại khủng bố hơi thở ở thập phương vũ trụ trên không chiếm cứ, tất cả tiên giới cường giả ở cùng thập phương vũ trụ người phản kháng giao chiến thì toàn bộ cảm giác được một loại phát ra từ nội tâm lạnh lẽo, phát ra từ nội tâm kinh hồn táng đảm, giống như giờ khắc này, này không nói được lời nào, liều mạng ấu đả thập phương vũ trụ người phản kháng đã không còn là người sống, mà là từ cửu u thâm nguyên giữa đi ra. Chỉ vì đưa bọn họ kéo vào vô tận địa ngục đoạt mạng ác quỷ. Cả thập phương vũ trụ ý chí đều thay đổi. Nếu nói, lúc trước thập phương vũ trụ ý chí là nổi giận, là rít gào, là điên cuồng hét lên, như vậy giờ khắc này, này phiến vũ trụ, ở vô số thập phương vũ trụ sinh linh tô lên hạ, đã muốn mang theo một loại tĩnh mịch. Một loại lâm vào đi hướng tử vong tĩnh mịch. Rõ ràng thập phương vũ trụ vẫn còn tồn tại hảo hảo, nhưng này loại tử vong hơi thở cũng không ngừng tràn ngập ở thập phương vũ trụ mỗi một cái góc. Vang ầm ầm. Đệ tam trận tuyến cùng thứ hai trận tuyến gian, một cỗ nổ mạnh tính lực lượng khuyết tán mở ra. Phong tỏa ngọc thanh thánh nhân kia phiến màu xanh kết giới ở một cỗ hoàn toàn mới lực lượng tới hạ ầm ầm sụp đổ. Không biết khi nào thì, kia phiến quần quần tiến lên màu tím nước lũ đã muốn đẩy mạnh tới đệ tam trận tuyến, khoảng cách ngọc thanh thánh nhân cùng thanh đế chiến trường đã muốn gần trong gang tấc. Thiên đạo thế giới lực lượng lại có thể đã lan tràn đã tới. Đang ở toàn lực vây khốn ngọc thanh thánh nhân, đồng thời muốn cho thần giới cắn nuốt thập phương vũ trụ thanh đế đột nhiên bừng tỉnh, dõi mắt nhìn lại, chứng kiến rõ ràng là gần trong gang tấc mặt khác hai tôn thánh nhân, cùng với kia đem lọt vào trong tầm mắt nơi, toàn bộ tô lên thành một mảnh sán lạn màu tím nước lũ. Thiên đạo đại thế, không ai có khả năng ngăn cản, thanh đế, năm đó ngươi ở lão sư trước mặt may mắn thoát được tánh mạng, không nghĩ ngươi vẫn đang khăng khăng một mực, hôm nay, khiến cho chúng ta giáo ngươi vị này hỗn độn thần ma ứng kiếp không sai. Ngọc Thanh Thánh Nhân từ kia màu xanh biếc kết giới giữa cất bước mà ra, nhìn thần giới giữa Thanh Đế, thốt nhiên gầm lên. Đồng thời, tinh thần của hắn cũng chia ra một bộ phận ở Thái Thanh Thánh Nhân, Nữ Hoa Thánh Nhân trên người, tiên giới lực đã tới, Thái Thanh Sư Huynh, Nữ Hoa Sư Muội, hợp chúng ta ba người lực, trước đêm này tôn hỗn độn dư nghiệt lập tức diệt sắt thành cho. Không. Thái Thanh Thánh Nhân đáp lại. Sau đó Ngọc Thanh Thánh Nhân mới phát hiện, Thái Thanh Thánh Nhân ánh mắt mơ hồ có chút ngưng trọng. Ân. Một màn này, xem ở Ngọc Thanh Thánh Nhân trong mắt thẳng làm hắn có chút khó hiểu, còn có chuyện gì có thể làm cho Thái Thanh Sư Huynh lâm vào biến sắc. Theo Thái Thanh Thánh Nhân ánh mắt, Ngọc Thanh Thánh Nhân ánh mắt không khỏi rơi xuống kia đang ở hướng thứ hai trận tuyến đẩy mạnh màu tím nước lũ, cùng với chính ấu đả ở thứ hai trận tuyến phía trước này thập phương vũ trụ các cường giả, cùng với hào quang không lớn bằng lúc trước kia tôn tinh thần thần ma. Cứ việc thập phương vũ trụ tan tác chi thế đã muốn thập phần rõ ràng, diệt vong chính là thời gian thượng vấn đề, nhưng là làm Ngọc Thanh Thánh Nhân ánh mắt rơi xuống thập phương vũ trụ phương hướng thì trong lòng cũng tự dưng một trận tim đập nhanh. Chỉ tiếc, nơi này không phải tiên giới, thập phương vũ trụ giữa, hắn căn bản tính không ra cái gì. Mặc dù là tại tiên giới, lượng kiếp thời kỳ, thiên cơ nhíu loạn, hắn cũng chưa chắc có thể tính ra loại này tim đập nhanh ngọn nguồn. Để tránh phát sinh biến cố, trước đặt thập phương vũ trụ chiến cuộc, Nữ Hoa Sư Muội thay Ngọc Thanh Sư Đệ vây khốn Thanh Đế, Ngọc Thanh Sư Đệ trên tay ngươi giữ công sát lợi khí bản cổ phiên, từ ta và ngươi hai người đồng loạt ra tay, đem thập phương chi chủ hoàn toàn diệt sát, nhất chiến định càn khôn. Chương 827, kết thúc. Chương 827, kết thúc. Thập phương chi chủ. Ngọc Thanh Thánh Nhân nhìn một mảnh nhíu loạn, hoán khí tận trời thập phương vũ trụ, trong lòng đã minh bạch rồi Thái Thanh Sư huynh băn khoăn. Hết thể nguồn gốc đến từ chính thập phương vũ trụ. Trước mắt, bọn hắn dĩ nhiên cường hoành cùng thập phương vũ trụ lẫn nhau dung hợp, như vậy, nhất định phải đi trước đem thập phương vũ trụ thế giới xử lý thỏa đáng. Thập phương vũ trụ trùng quy tương đương với một tôn thánh nhân cấp tồn tại, mà Thanh Đế có thần giới làm hậu thuẫn, so với thánh nhân sợ cũng chưa chắc kém cỏi. Đồng thời đối mặt hai tôn thánh nhân, hai tuyến tác chiến, ngay cả là Ngọc Thanh, Thái Thanh hai người cũng không thể không cẩn thận. Nhất là, không phải sân nhà tác chiến tình huống hạ. Vậy chu diệt thập phương chi chủ, đặt thập phương vũ trụ chiến cuộc. Nhất phương vũ trụ căn bản chính là kéo dài cùng trưởng thành, không bị thập phương chi chủ ảnh hưởng, tái thi lấy lôi đình áp bách, dễ dàng có thể phá chi. Ngọc Thanh Thánh Nhân thân hình vừa chuyển, trong phút chốc công thủ đổi chỗ, lĩnh ngộ sinh mệnh quy luật Nữ Hoa Thánh Nhân chống lại đối ứng sinh mệnh quy luật Hỗn Độn Thần Ma Thanh Đế, mà Ngọc Thanh Thánh Nhân lại là bước lên kia phiến quần quận về phía trước màu tím nước lũ, đi trước vượt qua thần giới thông đạo nơi, từ màu tím nước lũ giữa đuổi ra một đạo đầu sóng, tiến quân thần tốc, mục tiêu rõ ràng là thập phương chư thiên tổng bộ. Thập phương chi chủ vị trí kia khỏa xanh thẳm tinh thần. Hừ.